mà Leslie sớm liền nghe tin đã sợ mất mật, thoát được bóng dáng không thấy. Lang nhân tốc độ là cực kỳ khủng bố. Nhất là hắn tại tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, một giây đủ để nháy mắt vượt qua vài trăm mét. Như vậy tốc độ, hắn tự nhận là đã rất nhanh. Đáng tiếc. Ở trước mặt hắn, một hắc động chợt hiện lên, tiện đà một chỉ ác ma chi thủ từ bên trong vươn ra, lại lần nữa đem hắn cổ bóc chặt. Diệp Tưởng từ bên trong chậm rãi đi ra. Trả lời ta. Đệ đệ của ta. Đặt Di Mạc. Ở nơi nào? Cho ta trả lời. Lúc này Leslie muốn lại dãy rủa, nhưng là nhìn Diệp Tưởng hai mắt kia hai đảo thập tự, lại là kinh hãi kinh khiếp. Linh hồn áp chế. Thực lực chênh lệch quá xa. Đối nay Diệp Tưởng mà nói, một hắc y đệ lục giáo chủ. Căn bản không cấu thành uy hiếp. Lúc này, tại thành bảo đỉnh tầng, cao cao vương tọa bên trên. An Nguyệt hình thủ. Chính vuốt ve hắn trong lòng một con mèo đen. Nay chỉ là một chỉ thực phổ thông mèo đen, không phải vật nguyền rủa. Ha ha. A ha ha ha ha. Làm sao? Đại nhân. Vương tọa bên cạnh Mộc Lam hỏi, có cái gì chuyện thú vị sao? Ca ca, hắn cũng đến đây đâu? Ngài là nói. John. Không có kế thừa của ta linh hồn ca ca, hắn đến đây đâu? Hắn sinh ra, là cùng ta tương đối lập tồn tại. Ta tất yếu tự tay giết chết hắn. John, cũng chính là Diệp Tưởng. Này vô cùng khó giải quyết nhân vật. Nói đến này, An Nguyệt hình túi đầu, lại phụ ma một chút kia con mèo đen. Mà mèo đen còn lại là lười biếng đánh áp. A, xem ra OSC là mệt mỏi. An Nguyệt hình cười nói, đợi nó tỉnh lại nhớ rõ cấp nó huy sữa, đệ nhất giáo chủ. Tại núi SCT đi hoa, hết thể sống sinh linh đều không thể tồn tại, chỉ có kia vài có được ma lực khu ma sư có thể sống sót. Này con mèo đen, là duy nhất bị An Nguyệt hình bảo vệ đến sinh vật. Nó hoàn toàn không biết chính mình có bao nhiêu may mắn. Cứ việc, nó xưa nay bị nhân loại coi là bất tường vật. Vâng, đại nhân. Mục Lam thật cẩn thận tiếp nhận An Nguyệt Hình đưa qua kia con mèo đen. Theo sau, An Nguyệt Hình ngẩng đầu lên, tiện đà nói, như vậy, trước hết đến một điểm hứng thú còn lại tiết mục đi. Hy vọng ngươi có thể đến đây đến cùng ta gặp mặt, ca ca. Nói xong lời sau, trên bầu trời trăng non, thế nhưng không biết vì sao. Biến thành trăng tròn. Mà giờ phút này, Leslie cũng thấy được trên bầu trời trăng tròn. Nay một thuấn, hắn hai mắt, mất đi thần thái. Trăng tròn dưới, hắn đem hóa thành chân chân chính chính. Không có bất cứ nhân tính, thuần túy dạ tộc. Chân chính lang nhân huệ doang. Ân, nhàn hạ thời gian, đọc sách giết thời gian đi. An Nguyệt Hình nhìn trên bầu trời trăng tròn, tiện đà đem ở mạ viết kia bản dạ tộc mở ra. Mục Lam nhìn giờ phút này An Nguyệt Hình, thật sự không biết, hắn hiện tại, là An Nguyệt Hình, vẫn là. Ni tất lì ở. Lúc này, thành bảo ngoại nơi nơi truyền đến tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng cầu nguyện. Đáng tiếc, ở trên ngọn núi này, các tín đồ cầu nguyện cũng vô pháp truyền lại cho Thượng Đế. Mà ở trong hoàn cảnh như vậy, An Nguyệt Hình lại là an nhiên lật xem tay trung thư buồn, nhàn nhã tự đắc, những người đó rên rỉ vô luận loại nào thê lương, như thế nào tuyệt vọng, đối với hắn đều không có nửa phần ảnh hưởng. Xì chặt bố ưa, Thánh Mẫu Viện Đại Giáo Đường. Thân phụ cùng các nữ tu sĩ, đều quỳ trên mặt đất cầu nguyện, nhìn kia trên thập tự giá dứt sật cầu nguyện. Bọn họ tin tưởng vững chắc, thần yêu thế nhân, nhất định sẽ cho bọn họ hy vọng. Lúc này, thiên không truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm, từ giáo đường trên đỉnh bay qua. Không đếm được phi cơ trực thăng, xoay quanh tại xì chặt bùa ở trên không. Thế giới các quốc gia, đều chú mục nơi này. Cứ việc phái mà đến nhân không ngừng chết đi, nhưng là bọn họ như trước chưa từ bỏ ý định, phái hàng loạt võ trang nhân viên tiến chú xì chặt bùa ở. Mà ở trong này, lệ ột ra chạy để. Chạ gì y, đang tại trước gương chậm rãi ngẩn người. Nàng chỉ là hơi có danh khí vũ đài kịch diễn viên, nhưng đồng thời là lệ ột ra hậu duệ. Sám vai Trạ Dị Y diễn viên ải giờ mạ, cũng chỉ là người thường. Nhưng lúc này, trong gương Trạ Dị Y, lại là lộ ra một tia cười dữ tợn. Kia đổ son môi có vẻ yêu diễm đôi môi, giống như lây dính máu tươi như vậy. Khu ma cùng đoạt tình, kỳ thật đều biết một việc. Vô luận trận chiến tranh này, sẽ là ai thắng lợi, dạp chiếu phim, cũng sẽ không khiến diễn viên, có thể thuận lợi sinh tồn đi xuống. Tuyệt sẽ không chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 Nì Tất Lì ở gia tộc 3 phục sinh chương 47, Ma Cốc. Trăng tròn dưới, đối với Hắc Y Đệ Lục giáo chủ mà nói, liền sẽ trở thành chân chính lang nhân thủy tổ. Cũng chính là, trong lịch sử nhân loại đệ nhất đầu lang nhân. Lang nhân là ác ma nguyền rủa kết quả, này sinh sản thủ đoạn, cũng không phải dựa vào cắn người, cũng không phải sinh sản, mà là linh hồn trên phương diện nguyền rủa. Đối với hết thể dạ tộc mà nói, đều chờ đợi ma vương sinh ra. Đi xạ chính là bởi vậy mà sinh ra ở trên thế giới này. Cũng chính vì như thế, hắn kia nhận đến nguyền rủa linh hồn mới có thể đản sinh ra địa ngục chủng loại này khủng bố tồn tại. Mà lang nhân thủy tổ đã không thể xem như là gì. Trăng tròn dưới, cự hình lang nhân thân thể điền cuồng sinh trưởng, hơn nữa, linh hồn cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Này đã hoàn toàn không xem như một danh diễn viên. Diệp Tường đương nhiên không phải cái loại này nhìn địch nhân biến thân lại hảo tâm chờ hắn biến hoàn lại đánh lực trí, lúc này tự nhiên là lợi dụng trong khoảng thời gian này chuẩn bị đem kéo vào hát động. Thế nhưng, giống trăng tròn dưới, cự đại lang nhân phát ra một tiếng chấn thiên rít gào, tiện đà, vô số vây quanh tại thành bảo phụ cận lang nhân tập thể cảm ứng được thủy tổ triệu hồi, do đó đáp lại kia kêu gọi. Không đếm được lang nhân, bắt đầu hướng tới nơi này lao tới mà đến. Bất quá, Diệp Tường như trước mặt không đổi sắc. Hắn đang chuẩn bị vận dụng dạ huyết, nhưng liền vào thời điểm này, một kịch bản tin tức truyền vào hắn trong kịch bản. Người kia, để cho ta tới đối phó. Lý Tín Lăng, lúc này đã hóa thành nhân loại hình thái hắn, hướng tới nơi này mà đến. Mà lang nhân thủy tổ biến hóa như trước tại duy trì liên tục. Này thân thể không ngừng cất cao, từ 3m đến 4m, đồng thời thân thể cũng là không ngừng bành trướng. Đầu càng là trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Thoạt nhìn đã không phải lang, mà là một đầu chân chính ma thú. Ngươi có thể đối phó được nó. Diệp Tường nhìn về phía Lý Tín Lăng. Hư Lý Tín Lăng rút ra một hộp thuốc lá, cầm điếu thuốc đi ra, nhìn kia rít gào cự lang, nói, tốt xấu ta cũng là khu ma nhân, còn không về phần thu thập không được một con xuất sinh. Đối với Diệp Tường mà nói, hắn mục tiêu là an nguyệt hình, trước đó giảm bớt tiêu hao, tự nhiên là cầu còn không được. Một khi đã như vậy, giao cho ngươi vậy. Từ vậy mới ra khỏi miệng. Diệp Tường thân ảnh liền nháy mắt biến mất, giống như thuấn di. Châm điếu thuốc sau, không đếm được lang nhân nhanh chóng tụ tập đến nơi này, cúng bái lang nhân thủy tổ. Trăng tròn dưới, ban sơ lang nhân xuất hiện. 5 mét rất cao cự đại thân hình, so hụt còn muốn càng khỏe mạnh thân thể, khổng lồ quái thú đầu, mà so này càng đáng sợ, là kia trên người phát ra ác ma khí tức. Lang nhân, dạ tộc chung hai đại đại biểu chủng tộc chi nhất. Mặt khác một loại còn lại là quỷ hút máu. Ma thủy tổ lang nhân, càng là ác ma nguyền rủa dưới. Bất tử sinh vật vương giả chi nhất. Thế nhưng Lý Tín Lăng lại là vân đạm phong khinh nhìn bên người mấy trăm chỉ lang nhân, cùng với trước mắt cự đại lang nhân thủy tổ. Khí thế còn rất đủ a ngậm thuốc lá, đem xương khói chậm rãi hít vào trong miệng, mà tại xương khói nhân vân dưới, trước mắt cự đại lang nhân lại là bỗng nhiên tiêu thất. Ngay sau đó, Lý Tín Lăng nửa người trên cùng nửa người dưới, liền triệt để chia lịa. Kia điếu thuốc rơi xuống ở trên mặt đất. Mà theo sau, Lý Tín Lăng cũng liền như vậy bị đập trên mặt đất. Nhưng mà, trên bầu trời, hai viên xúc sắc lại là chậm rãi hạ xuống, nện ở trên mặt đất. Bị chém eo thành hai nửa Lý Tín Lăng, thậm chí trên mặt không có nửa phần thống khổ. Hắn chậm rãi vươn tay, cầm lấy kia hai viên xúc sắc. Sau đó, tay hắn hơi hơi dùng một chút lực, đem hồng sắc xúc sắc hoàn toàn bóp nát. Bị bóp nát hồng sắc xúc sắc, nhất thời giống như máu tươi như vậy rơi xuống, kia vài máu tươi rắc ở hắn trên mặt. Tiện đà, một cự đại hắc ảnh xâm nhập xuống, lập tức liền đem Lý Tín Lăng toàn bộ đầu biến thành một đống máu tươi cùng óc chất hỗn hợp. Trên mặt đất, vòn vẹn lưu lại kia khỏa màu đen xúc sắc. Nhưng giờ khắc này, kia khỏa màu đen xúc sắc phát sinh kịch liệt biến hóa. Này hai viên xúc sắc là từ ma cốc này bộ điện ảnh trung mang ra. Bị kia tỏa tên là Giặc Mạn Sơn Sơn Thượng, quỷ hồn cung ác linh có thể nói là tối thông thường vật ma cốc, thực tế là một thực cùng loại game of the lỉn phim kinh dị, hoàn toàn nhận đến trò chơi quy tắc khống chế, là quy tắc nhiều nhất một bộ phim kinh dị. Mà này hai viên xúc sắc là trong đó khống chế được nào đó phó bản đồ tiến lên vật, đương ném ra xúc sắc thời điểm, liền có thể quyết định có thể tiến vào này phó bản bao nhiêu lộ trình, giống như phi hành kỳ quy tắc. Mà tiến vào ma cốc nhân, nếu may mắn xâm nhập đến phó bản tiến độ 5% trên đây, liền có thể có được xúc sắc, đến quyết định tiến trình. Mà Lý Tín Lăng nguyên bản đã tại ma cốc trung nhục thể chết đi, thế nhưng, bởi vì cơ dê, duyên xảo hợp, hắn cùng màu đen xúc sắc trung xuất hiện ác linh dung hợp đến cùng nhau. Tại ma cốc trung, hồng sắc xúc sắc ý nghĩa tiến lên lộ trình, mà màu đen xúc sắc tắc ý nghĩa sẽ gặp được quan tạp độ khó, cùng với xuất hiện ác linh chi đáng sợ. Hồng sắc xúc sắc một điểm, đại biểu hiện thực 1 km lộ trình. Mà này 1 km trong phạm vi, là không có bất cứ nguy hiểm. Thế nhưng, ném ra số km càng lớn, màu đen xúc sắc ném ra quan tạp độ khó cũng liền khả năng càng cao. Mà nếu hủy diệt hồng sắc xúc sắc, cũng liền ý nghĩa, màu đen xúc sắc sẽ khiến độ khó tăng lên tới tối cao. Như vậy vừa đến, Lý Tín Lăng cũng sẽ biến thành chân chính. Đến từ ma cốc chỗ sâu ác linh. Mà nay sau hắn, cũng đem hoàn toàn trở thành kia khỏa màu đen xuất sắc. Đương nhiên, trả giá đại giới chính là, hắn đem không hề là thuần túy nhân loại. Bất quá, đối Lý Tín Lăng mà nói, cùng này bị xem như trói buộc như vậy bị người cứu trợ, còn không bằng liều chết nhất bác. Tại đây địa ngục điện ảnh, dựa vào thương hại cùng bố thí sống tạm, tuyệt không phải lâu dài chi đạo. Hắn đã ý thức được, lấy hắn trước mắt thực lực, muốn tại này bộ điện ảnh chung sống sót, rất khó khăn, trừ phi hắn vĩnh viễn đi theo tùy tại Diệp Tưởng bên người, song này không phải lòng tự trọng cường đại Lý Tín Lăng sẽ đi làm sự tình. Lang nhân thủy tổ, nhắc lên Lý Tín Lăng hai đoạn thân hình, giống như xé con mực như vậy đem hắn nhục thể dễ dàng xé ra, sau đó liền ném vào trong miệng nhấm nuốt. Mà chung quanh mấy trăm lang nhân còn lại là điên cuồng rít gào. Không có bất cứ một đầu lang nhân chú ý tới trên mặt đất một chỉ tối đen xúc sắc. Tiện đà. Trên viên xúc sắc kia, một ít màu đen chất lỏng bắt đầu trào ra. Một loại quỷ dị không khí, bắt đầu lặng yên hiện lên. Theo sau, một chỉ màu đen khô lâu đầu lâu, đột ngột từ kia màu đen chất lỏng chung trào ra. Theo sau, một chỉ tiếp một chỉ màu đen khô lâu đầu lâu, bắt đầu lục tục hiện lên. Lý Tín Lăng, đã triệt để mất đi nhân loại thân phận. Lang nhân thủy tổ rít gào xông về phía kia vài màu đen khô lâu. Ma Cốc, một cùng nì tất lì ở gia tộc hoàn toàn bất đồng thế giới, chỗ đó không có cố định nhân vật chính, hết thảy đều do quy tắc mà quyết định, ai cũng không biết Ma Cốc chỗ sâu là cái gì, cho dù quay chụp đến đệ tứ bộ, như trước chỉ có 10% phó bản tiến độ, có lẽ cho dù quay chụp đến chung kết, cũng không ai có thể chân chính xâm nhập Ma Cốc chỗ sâu nhất. Bị dự vi bảy đại khó giải phim kinh dị trung thần bí nhất một bộ, cũng là tuyến đầu diễn viên tỷ lệ tử vong cực cao một bộ điện ảnh. Mà tại kia chút màu đen khô lâu không ngừng hiện ra thời điểm, từ kia màu đen chất lỏng trùng lại trào ra một bàn tay. Một bàn tay trắng nõn. Sau đó, một đầu tóc đen, cả người trần như nhộng nữ tử, từ kia màu đen chất lỏng trùng trào ra. Rốt cuộc đi ra. Giờ khắc này, tại trong thành bảo, dùng vô số người ngẫu hành động Diệp Tinh Vẫn, đồng nhiên đem đầu chuyển hướng về phía nào đó phương hướng, hắn lộ ra khó có thể tin biểu tình. Này khí tức là, cái kia tóc đen trần trụi nữ tử, tại một đám màu đen khô lâu trùng, có vẻ là như thế không hợp nhau. Kia trần trụi nữ tử, nhanh chóng quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Tứ, là người sao? Tứ quý, Tinh Vẫn cơ hồ thiếu chút nữa liền xông thẳng quá khứ, thẳng đến hắn nghĩ đến, tại đây bộ điện ảnh, hắn không phải Diệp Tinh Vẫn, mà là đọa tinh giáo đoàn thứ 5 H.I. giáo chủ. Kia tóc đen trần trụi nữ tử, giờ phút này sửa sang lại phía trước ký ức. Nàng bị mang vào ma cốc chỗ sâu. Sau đó, nàng biến thành một chỉ xuất sắc. Thế nhưng, dựa vào nàng làm hắc ám vương đình 10 đại hắc ám sứ đồ chi nhất thể chất, nàng như trước bảo tồn chính mình linh hồn, cho nên mới vào lúc này đem chính mình linh hồn, từ xuất sắc chung rẽ rủa mà ra. Lập tức, nàng ý niệm vừa động, trên người xuất hiện một kiện màu đen váy dài. Diệp Tinh Vẫn cuối cùng ngăn chặn đi gặp tứ quý ý tưởng. Hắn biết, nếu hiện tại đi gặp nàng, hắn chỉ sợ cũng tất yếu giết chết nàng. Một thân màu đen váy dài kim tứ quý, nhìn quanh bốn phía, thấy được kia mấy trăm lang nhân, trên bầu trời trăng tròn, cùng với màu đen thành bảo. Như thế có gỗ thịt khí tức phong cách một bộ điện ảnh, ai cũng đoán được là nào một bộ phim kinh dị. Ni Tất Ly ở gia tộc. Theo sau, nàng tầm mắt ném về phía kia màu đen thành bảo đỉnh tầng. Tiện đà. Một trận gió thổi tới, kim tứ quý thân ảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 Nì Tất Ly ở gia tộc 3 phục sinh chương 48, số mệnh bi kịch. Mấy trăm đầu lang nhân tụ tập cùng một chỗ, kia đầy đủ để người cảm giác được da đầu run lên cự đại khủng bố. Mà vây quanh tại đây trung gian cự đại lang nhân thủy tổ, còn lại là bị một đám màu đen khô lâu đoàn đoàn vây quanh. Cuối cùng, kia vô số màu đen chất lỏng trùng bắt đầu tràn ngập ra âm trầm sương mù. Thư trong đó, một chỉ âm lãnh, trắng bệnh thủ chậm rãi vươn ra. Theo sau, sương mù tan đi. Kia vài màu đen khô lâu đều vây quanh cái kia hắc ảnh, giống như đem coi là vương như vậy đối đãi. Mà cái kia thân ảnh, cực kỳ quỷ dị. Bị một ít hủ bại mảnh vải bọc lấy thân thể, một cực kỳ gầy thân ảnh, liền hiện lên ở lang nhân thủy tổ trước mặt. Tiện đà, lang nhân thủy tổ vừa muốn tiến lên, cái kia gầy thân ảnh, lại là ném ra một xúc sắc. Xúc sắc để tại trên mặt đất. Tiện đà, lang nhân đình trệ cước bộ. Hắn vỏn vẹn chỉ có thể tiếp tục bước ra một bước. Bởi vì, xúc sắc mặt trên điểm số là nhất. Tiện đà, cái kia bị bao lấy hư thối thi thể, lại ném ra tân xúc sắc. Mà Diệp Tinh Vẫn, xuyên thấu qua nhân ngâu ánh mắt, thấy được một màn này. Hắn cũng là tham diễn qua ma cốc diễn viên, tự nhiên nhận ra thứ kia là cái gì. Đầu ma. Ma cốc trung trung đẳng độ khó thủ quan buốt, như vậy tại tiến vào phó bản 8% tả hữu liền khả năng xuất hiện. Căn cứ ma cốc trung quy tắc, tiến lên trên đường, sẽ có nhất định xác suất xuất hiện đầu ma, mà đầu ma là cực kỳ đáng sợ. Tuyến đầu diễn viên gặp được đầu ma tỷ lệ tử vong đại khái là 8 thành trên đây. Trên thực tế này cũng là ma cốc phó bản tiến độ đẩy vào như thế chi chậm trọng yếu nguyên nhân. Bất quá, hay không sẽ gặp được đầu ma là muốn xem vận khí, cụ thể liền muốn xem ném ra điểm số. Nếu điểm số đại biểu cự ly trong phạm vi không có đầu ma, như vậy tính ngươi vận khí tốt. Nhưng nếu gặp được đầu ma, như vậy chính là sinh tử các gan thiên mệnh. Nguyên bản nếu là tại phía trước, Tinh vẫn tất nhiên sẽ đi viện trợ Leslie, chung quy song phương đều là Hắc Y giáo chủ. Nhưng là, tại tứ quý sau khi xuất hiện, hắn hoàn toàn quên chính mình nguyên bản lập trường. Tứ quý loại tình huống này, đến cùng xem như cái gì? Thế nhưng, duy nhất có thể khẳng định là, nàng diễn sẽ không là đọa tinh giáo đoàn tín đồ. Như vậy, nàng liền nhất định muốn bị đọa tinh giáo đoàn giết chết. Mà hắn lại cố tình là Hắc Y giáo chủ, dù có thế nào cũng không thể đi cứu nàng. Hắn đối lang nhân cùng đầu ma tranh đấu đã không có bất cứ hứng thú, đối với hắn mà nói, giờ phút này trọng yếu nhất là tứ quý. Hắn bắt đầu khu động sở hữu trong thành bảo nhân ngẫu, dù có thế nào, hắn tuyệt đối không thể khiến tứ quý có bất cứ an nguy. Nàng kỳ tích có thể còn sống, đối Tinh vẫn mà nói, không còn có so này càng trọng yếu hơn. Chỉ cần nàng còn sống, như vậy, liền đủ rồi. Giam giữ xa la nhà giam nội, một váy đen nữ tử. Hiện ra, lúc này bị xiềng xích trói phược xa la, nhìn trước mắt xuất hiện nữ tử, nhưng chưa lộ ra bất cứ sửng sốt biểu tình. Đối với nàng mà nói, chính mình sở sắm vai tỷ đạ, là căn bản không biết kim tứ quý. Tự nhiên, cùng tứ quý đối thoại, cũng là thông qua kịch bản tin tức tiến hành. Ngươi quả nhiên còn sống, tứ quý. Kim tứ quý nhìn trước mắt thân hãm nhà tù xa la, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nhìn đến hiện tại bộ dáng của ngươi, ta rốt cuộc ý thức được Hắc Ám Vương Đình thời đại đã chung kết. Đối kim tứ quý mà nói, Hắc Ám Vương Đình liền giống như là hôm qua như vậy rõ ràng ký ức. Hồi ta bên người đến đây đi, tứ quý. Ta sẽ an bài ngươi tiến vào 19 độ rạp chiếu phim. Ngươi nên biết đến, chuyển hoán rạp chiếu phim danh lệch, ta vẫn cho ngươi lưu trữ. Ngày xưa, ma nữ vương hậu dưới trướng 10 đại sứ đồ, nay, vỏn vẹn chỉ có tứ quý một người còn sống. Vô luận từ cảm tình vẫn là từ lý tính góc độ, tứ quý đều hẳn là đến 19 độ rạp chiếu phim đến tiếp tục vì nàng hiệu lực. Tính vẫn, hắn hiện tại đã. Hắn là thứ 5 H.I. giáo chủ. Là của ta địch nhân. Ngươi chẳng lẽ muốn ta tự tay giết hắn sao? Ngươi không được quên, tứ quý. Năm đó, ta đệ nhất suy xét ưu tiên cứu ngươi. Ta duy nhất tính sai, là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên yêu phải Diệp Tinh Vẫn. Nghe nói ngươi chết sau, ta vẫn không tin ngươi thật sự chết, cho nên cho đến ngày nay, ta đều như trước không buông tay tương lai đi ma cốc cứu ngươi tính toán. Ngươi nên biết của ta là người, ta xưa nay không phải mềm lòng nhân, đổi người khác, ta tuyệt sẽ không như thế coi trọng. Kim Tứ Quý làm sao không biết điểm này? Chính cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Sa La thật là lấy quốc sĩ đãi nàng. Điểm này, ngược lại là cùng Mục Lam đối Tinh vẫn thưởng thức phi thường tương tự. Ta cứu ngươi đi ra ngoài. Kim Tứ Quý ở thế giới này, tuy rằng là diễn viên nhưng là không có bị phân phối bất cứ nhân vật. Cho nên nàng có thể tự do làm chính mình muốn làm sự tình mà không cần suy xét NG. Nàng vận dụng thời gian hệ vật nguyền rủa. Một trận hoảng hốt qua đi. Bị xiềng xích khóa chặt nhân, cư nhiên biến thành tứ quý. Mà Sa La thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đào thoát. Thay đổi quá khứ. Nàng đem quá khứ sửa chữa vì bị bắt ở là chính nàng, mà phi Sa La. Loại năng lực này, tương đương quỷ dị, nếu ứng dụng thích đáng phi thường đáng sợ. Nguyên nhân vì như thế, Kim Tứ Quý tại Ma Cốc vẫn lạc trước kia, là tuyến đầu diễn viên trung cực kỳ nổi danh một, lúc ấy nàng xa so Diệp Tinh vẫn cường đại. Ta nợ ngươi. Tứ Quý không có quá nhiều lời thừa. Đối với nàng mà nói, đây là nàng tại trung nghĩa cùng tình yêu gian cuối cùng làm ra lựa chọn. Tình yêu cố nhiên trọng yếu, nhưng nàng không thể vì thế thương tổn ngày xưa hậu đãi nàng Sa La. Nhìn trước mắt Tứ Quý, Sa La ánh mắt lại là bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nàng trong mắt xoáy luân, bỗng nhiên bắt đầu quỷ dị vặn mèo. Tứ Quý nhìn Sa La ánh mắt, đột nhiên, nàng ý thức được cái gì. Nhưng là, không còn kịp rồi. Nàng tinh thần lâm vào cực độ hoảng hốt trạng thái. Sau một hồi, nàng mới thanh tỉnh. Ta. Làm sao? Không có việc gì, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Đối Sa La mà nói, dưới tình huống như vậy, muốn tiến hành chú văn giải độc, cũng cứu ra tứ quý, rất đơn giản. Hơn nữa, cũng không ai có thể phát hiện tứ quý xâm nhập, một khi tứ quý cố ý ẩn nấp, không ai có thể phát hiện nàng. Mà hiện tại, nàng xóa bỏ tứ quý trong đầu, về nàng từng yêu qua Diệp Tinh vẫn kia phân ký ức. Lúc này, tứ quý trong đầu nhận được một phần đến từ Sa La xin. Xin nội dung rất đơn giản. Muốn tứ quý đồng ý, từ địa ngục thứ 20 độ rạp chiếu phim, chuyển vào địa ngục đệ thập cửu độ rạp chiếu phim. Đây là Sa La trong tay cất giấu một có thể đem hắn rạp chiếu phim nhân chuyển vào buồn viện danh ngạch. Đương nhiên, này danh ngạch là thực chân quý, vỏn vẹn chỉ có một. Nàng từ vừa bắt đầu, chính là đem này danh ngạch vi tứ quý mà chuẩn bị, nguyên bản là tính toán khiến nàng tại 20 độ rạp chiếu phim ở một đoạn thời gian tìm tòi càng nhiều tình báo, đợi thời cơ thành thục lại khiến nàng chuyển đến 19 độ rạp chiếu phim. Chẳng sợ nàng chết sau, này danh ngạch, Sala cũng vẫn giữ lại không dùng. Thậm chí đương thợ săn ác ma Diệp Tưởng xuất hiện, nàng cũng chưa nghĩ tới đem này danh ngạch cho hắn dùng. Đối với nàng mà nói, này danh ngạch, chỉ có kim tứ quý một người có thể sử dụng. Đối Sala mà nói, làm như vậy cố nhiên tàn nhẫn, bởi vì như vậy vừa đến, tứ quý liền tất nhiên cùng với Diệp Tinh vẫn trở thành sinh tử cựu địch, nhưng đây là nàng vận mệnh, hai người kia nhất định biến thành rồ mực cùng dù lì ẹt. So này càng tàn nhẫn sự tình, Sala cũng làm qua. Từ vừa bắt đầu, yêu phải Diệp Tinh vẫn chính là nàng sai lầm, nguyên bản liền không hẳn là phát sinh. Hiện tại, chỉ là đem hết thể tu chỉnh trở về mà thôi. Tiện đà, kia vài xiềng xích, tại Sala ảnh hưởng dưới, bị cực kỳ dễ dàng cởi bỏ. Mà xiềng xích bị giải khai sau, cũng liền ý nghĩa đọa tinh giáo đoàn nhân rất nhanh sẽ phát hiện cũng đổi tới. Cho nên, tất yếu phải trước đó, tốc độ rời đi. Nhưng mà, liền tại lao ra tù thất sau không lâu, trước mắt, liền xuất hiện một bóng người. Bóng người kia, ngưng mắt nhìn xa la cùng tứ quý. Người kia, chính là Tinh Vẫn. Hắn vốn, là không tính toán tới được. Thế nhưng, tại vừa rồi, An Nguyệt Hình lại là bỗng nhiên hạ lệnh, khiến hắn đến nơi đây. Hiển nhiên, An Nguyệt Hình là biết này hết thảy, mới hạ đạt này mệnh lệnh. Hắn bức bách Tinh Vẫn, tự tay sát hại tứ quý. Hắn cứ như vậy nhìn tứ quý. Vốn tưởng rằng, hắn vĩnh viễn cũng không thể tái kiến nàng. Tứ quý, xin lỗi. Ta, hắn chỉ có thể đem truyền đạt xin lỗi tin tức gửi đi quá khứ. Thế nhưng, đối tứ quý mà nói, nàng đã quên mất yêu qua Tinh Vẫn ký ức. Hiện tại nàng, chỉ là ma nữ vương hậu dưới trướng hắc ám sứ đồ, cùng với địa ngục đệ thập cửu độ rạp chiếu phim diễn viên. Mà tại gửi đi kịch bản tin tức sau, Tinh Vẫn cũng kinh hãi phát hiện. Tin tức gửi đi đối tượng, thế nhưng biến thành 19 độ rạp chiếu phim diễn viên. Như thế nào có thể? Chẳng lẽ đối phương không phải tứ quý, mà là một cùng loại vẹn đỏ ra như vậy, có thể biến hóa hình tượng diễn viên? Không đúng, tứ quý khí tức, hắn là sẽ không nhận sai, đây là ngụy trang không ra đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đã cùng Sala, tứ quý gặp nhau. Nay cũng liền ý nghĩa, vô luận hắn bản nhân ý nguyện hay không, hắn đều tất yếu nên chiến. Sala lạnh lùng nhìn Diệp Tinh Vẫn. Đối với nàng mà nói, này nam nhân, là cướp đi nàng dưới trướng ái tướng trung thành tâm chi nhân, càng là tất yếu chu sát địch nhân. Tinh Vẫn, cuối cùng, vẫn là không thể không ra tay. Lúc này, hắn đã có giác ngộ. Hắn muốn tự tay chết ở Sala hoặc là tứ quý trên tay. Vô luận phát sinh cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn giết chết tứ quý, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 nì tật lì ở gia tộc 3 phục sinh chương 49, song tử. Núi SCT đi hòa. Một đầu lang nhân xé ra một khu ma nhân đầu, tiện đà, liền đem đầu của hắn một ngụm ném vào trong miệng, nhấm nuốt lên. Ở trên thế giới này, vượt qua 9 thành 9 khu ma sư, đều đã tiến vào núi SCT đi hòa. Thế nhưng, này đó khu ma sư, giờ phút này đều đã chết đến 89. Mà này đó lang nhân, thử thương có thể xem nhẹ bất kể. Không. Đừng giết ta. Van cầu ngươi. Bỏ qua ta đi. Đáng tiếc, không ai đáp lại bọn họ. Cuối cùng, bọn họ chỉ có khẩn cầu Thượng Đế. Nếu, thật sự có Thượng Đế tồn tại mà nói, thật sự có một vị có thể chiếu cố này thương sinh thần mình tồn tại mà nói, như vậy vì sao? Sẽ muốn khiến như vậy tuyệt vọng phát sinh. Lang nhân một cước đem chỉ còn lại có một hơi khu ma nhân đã chết, tiện đà, bắt đầu sẽ rách ra thân thể hắn đến. Mà tại đây quần lang nhân trung gian, cự đại lang nhân thủy tổ đối diện, còn lại là kia một thân rách nát mảnh vải che giấu đầu ma. Mà đám kia khu ma nhân thê thảm tiếng kêu, cũng khiến Lý Tín Lăng nghe được. Giờ phút này hắn, ý thức phi thường hoảng hốt. Hắn chỉ cảm thấy đến, chính mình bị này đó mảnh vải bao vây lấy, thân thể mỗi một tấc đều tại nhanh chóng hư thối đi xuống. Hắn đã, không thể xem như nhân loại. Nhưng là, nhìn nhân loại bị kia vài lang nhân, xem như thực vật như vậy thôn phệ, loại này sởn tóc gãy cảnh tượng, như trước có thể khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng trên nhục thân, hắn đã không phải nhân loại, nhưng trên linh hồn, hắn như trước là một nhân loại diễn viên. Cự đại lang nhân thủy tổ, rốt cuộc đi xong xuất sắc đối ứng điểm số, hắn đối với trên bầu trời trăng tròn, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít gào, kia rít gào đủ để vang vọng toàn bộ thành bảo. Tiện đà, này đầu ma thú liền xông thẳng Lý Tín Lăng mà đến. Cự đại bén nhọn móng vuốt trực tiếp liền hướng tới hắn bổ tới. Lý Tín Lăng ném ra xúc sắc. Tiện đà. Lang nhân lại lần nữa ở trước mặt hắn đình trệ cước bộ. Đối với đầu ma mà nói, cho dù là lang nhân thủy tổ, cũng vô pháp chống lại xúc sắc ký kết nguyền rủa quy tắc. Thế nhưng, đối ứng, tại kia sau Lý Tín Lăng bản nhân cũng cần lại thể một lần xuất sắc. Xuất sắc đối ứng điểm số đại biểu có thể đi vài bước, hướng cái gì phương hướng đi, đều có thể tự do quyết định. Một bước tương đương với tự thân có thể bước ra lớn nhất số bước, tuyệt đối không thể nhiều đi. Tại Lang Nhân Đỉnh trệ trụ thời điểm, Lý Tín Lăng ném ra xuất sắc, mà xuất sắc điểm số là tứ. Vì thế, hắn hướng tới Lang Nhân đi. Lúc này Lang Nhân, vung hai móng, liền hướng tới hắn bổ tới. Thế nhưng, Lý Tín Lăng lại dễ dàng tiếp nhận kia một chảo, tiện đà. Hắn phía sau một đoàn hắc khí biến hóa vi một cầm trường đao khô lâu, đối với đứng ở tại chỗ không thể tránh né Lang Nhân, hung hăng một đao chặt bỏ. Này một đao, nháy mắt liền đem Lang Nhân ngực chém vào da chóc thịt bong. Nếu chỉ là vật lý thương tổn, đừng nói là Lang Nhân thủy tổ, cho dù là có bất tử chi thân tuyến đầu diễn viên mà nói, cũng là chê cười. Nhưng là, này một đao, là tuyệt đối nguyền rủa công kích, này miệng vết thương là sẽ không tự động phục hồi như cũ. Ha ha! Thú vị, thú vị! Lúc này, tại thành bảo một chỗ trên bình đài, một thanh âm tiêm tế được giống như thái giám như vậy nam nhân, đang ngồi ở trên tay vị, cao cao quan sát phía dưới này chiến trường. Mà hắn tầm mắt, cẩn thận chăm chú nhìn tại kia lang nhân cùng biến thành đầu ma Lý Tín Lăng trên người. Thật muốn! Giải phẫu một chút cái kia lang nhân thủy tổ xem a. Chỉ cần vừa nghĩ đến, có thể đem này bất tử sinh vật giải phẫu ra đến nghiên cứu, ha ha, ta liền hưng phấn lên. Người này, trừ Kim Cực Thọ, còn có thể là ai? Ngươi nghe, hắn nói cái gì? Hắn nói muốn giải phẫu a. Cái gì? Giải phẫu? Hảo ác tâm a. Khu ma sư bên trong có nhân vật như vậy sao? Mặc kệ. Dù sao xâm nhập vào khu ma sư, hôm nay đều phải chết. Kim Cực Thọ đem đầu chậm rãi chuyển qua. Giờ phút này liền thấy hai đạo thân ảnh đứng ở hắn phía sau. Kia hai người, đều là Tây Phương nữ tử, toàn bộ đều là một bộ hắc ý đi hề, nhưng mà hai người lại là bộ dạng hoàn toàn giống nhau như lúc. Ha ha! Song tử hắc ý giáo chủ sao? Ta sớm nghe nói, hắc ý thứ bảy giáo chủ, kỳ thật là hai người, thế nhưng lại bởi vì là hắc ma thuật nguyền rủa cộng sinh thể, cho nên hai người đảm nhiệm cùng danh hắc ý giáo chủ, lịch đại thứ bảy giáo chủ, đều là song bào thai. Ân. Các ngươi là đời thứ mấy thứ bảy giáo chủ? Kia hai dung mạo hoàn toàn giống nhau nữ tử, là địa ngục đệ cửu độ dạp chiếu phim nổi tiếng tuyến đầu diễn viên song bảo thai tỷ muội, phân biệt tên là Anna cùng Nhã Lâm. Đương nhiên, luận danh khí, so với không gian vũ nữ, thiên diện nữ, thần y đẳng nữ diễn viên mà nói yếu nhược không thiếu, một độ đến cửu độ tuyến đầu diễn viên số lượng không tính nhiều, hơn nữa tổng hợp thực lực không cường, trước kia tối có danh ấn Thủy Thiên cũng đã chết. Mà này hai nữ nhân nay diễn hắc y giáo chủ, tự nhiên thực lực càng là như hổ thêm cánh. Kim Cực Thọ từ trên tay vịn nhảy xuống tới, hắn âm hiểm cười nhìn nhị nữ, nói, tính, giải phẫu lang nhân trước kia, trước tìm các ngươi thử tay nghề, cũng không sai. Đối với Kim Cực Thọ mà nói, càng là mỹ lệ gì đó, hắn lại càng là có phá hủy dục vọng. Song tử H.I. giáo chủ, đối mặt Kim Cực Thọ, tự nhiên là không có mảy may đại ý hình phạt sư Kim Cực Thọ danh khí, tuyệt đối không phải bình thường đại, đa số diễn viên đều tuyệt không hy vọng rơi vào trong tay hắn. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi một thông khoái, nhất định sẽ đem ngươi ngược đãi đến sống không bằng chết thời điểm mới giết chết ngươi. Mà cố tình kịch bản còn thường thường sẽ phối hợp hắn bản nhân tính cách đắp nặn nhân vật. Kim Cực Thọ cùng song tử H.I. giáo chủ chi gian, đại khái có hơn 20 mét cự ly. Ai nha? Không lại đây. Như vậy, Kim Cực Thọ thủ chậm rãi xê dịch đến chán, đồng nhiên, đem lòng bàn tay nhắm ngay các nàng, tiếp. Kia chỉ nguyền rủa chi nhãn, nháy mắt trên tay mở ra. Kim Cực Thọ tự nhiên là nói đánh là đánh, không hề dự triệu. Mà kia con mắt mở ra sát na, song tử hắc ý giáo chủ đều là cả người run lên, thế nhưng dại ra tại chỗ. Tiện đà, Kim Cực Thọ thân hình tại trong phút chốc liền di động đến Anna trước mặt, hắn đem kia mở to mắt bàn tay ở Anna trước mặt. Nhưng là, Kim Cực Thọ thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra, sau đó đánh vào một mặt trên vách tường. Anna cười lạnh một tiếng, nói, vừa rồi kia con mắt, là thứ gì? Ha ha. Dù sao hảo quái gì cảm giác, đều không động đậy. Đáng tiếc a, vô dụng. Kim Cực Thọ hộc ra một búng máu đến. Thế nhưng, hắn một chút không có thống khổ thần sắc, ngược lại vươn ra đầu lưỡi đến, liếm liếm kia máu tanh, lộ ra có chút say mê thần sắc đến. Tại kia song tử tỷ muội dưới chân, các nàng bóng dáng, dĩ nhiên là cùng một người. Cho dù thân thể không thể nhúc đích, bóng dáng như trước có thể động. Đương nhiên, này so với ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh quỷ ảnh, càng cường đại hơn một bậc. Song tử giáo chủ cùng dùng này bóng dáng, một đao đâm vào Kim Cực Thọ ngực. Lại mau, vừa chuẩn, lại ngoan. Bất quá, Kim Cực Thọ căn bản không lưu tâm. Đối với hắn mà nói, Này bất quá là cùng loại mạc niệm sinh như vậy thủ đoạn mà thôi. Tiện đà, kia trên mặt đất bóng dáng, thế nhưng chợt từ trên mặt đất hiện lên, cao cao đứng vững ở không trung. Cự đại hắc ảnh, liền bao trùm xuống, hướng tới Kim Cực Thọ chụp tới. Kim Cực Thọ cười dữ tợn, trong lòng lại là khinh thường, tiện đà tay hắn một chiêu, một mặt màu đen phiên kỳ liền xuất hiện ở trong tay hắn, liền đối với kia hắc ảnh mà đi. Nhưng mà, kia hắc kỳ lại là tại va chạm vào ảnh thời điểm, không hề tác dụng. Khai. Cái gì vui đùa? Kim Cực Thọ một lần này, hộc ra một ngụm máu lớn, cơ hồ đã là chỉ có xuất khí không có tiến khí. Nguyên lai, hắn dưới chân bóng dáng, liền bị kia cự đại bóng dáng, một phen từ trên mặt đất xé xuống, theo sau, liền để vào miệng chung, nhấm nuốt lên. Kim Cực Thọ tiện đà liền như vậy thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết nục. Cuối cùng, bóng dáng trở về song tử tỷ muội dưới chân. Rốt cuộc, thu thập rất một. Hình phạt sư Kim Cực Thọ, liền như vậy chết. Như thế nào có thể? Đồng nhiên, Anna bên trái má, một con mắt đột nhiên mở. Hai đầu heo mẹ. Nếu các ngươi tìm chết, như vậy ta khiến cho các ngươi chết đến càng khó xem. Kia chỉ mở ánh mắt, tự nhiên chính là Lục Chỉ Sơn Dương Trung Kim Cực Thọ thu hoạch được nguyền rủa chi nhãn. Ngươi! Ngươi còn sống! Tiện đà, Anna má, nhất thời bắt đầu sưng lên, theo sau, kia sưng bộ phận thế nhưng bắt đầu biến thành một gương mặt người. Ngươi nọ mặt, rõ ràng chính là Kim Cực Thọ hình tượng. Tình cảnh này, rất như là khủng bố chuyện tranh tổ mỉ trung ma nữ tổ mỉ bản thân phân liệt khi tình cảnh. Cuối cùng, Anna trong thân thể, một tân Kim Cực Thọ bắt đầu một lần nữa sinh trưởng đi ra. Muốn ta chết? Không dễ dàng như vậy. Ta nhất định sẽ dùng tối tàn khốc hình phạt, đem ngươi đại tá táng khối. Chuẩn bị sẵn sàng đi, heo mẹ. Chưa xong còn tiếp. Đợt, đệ 2 càng sẽ hơi muộn, đề nghị đại gia ngày mai lên xem. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nỉ tất lì ở gia tộc ba phục sinh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, thử vong. Đối với Anna mà nói, như thế nào cũng không nghĩ đến, này ánh mắt cư nhiên sẽ như thế quỷ dị. Bất tử chi thân đã là đỉnh phong tuyến đầu diễn viên một tối thông thường dấu hiệu. Cho nên, rất nhiều tuyến đầu diễn viên hủy diệt nhục thân căn bản là không thể giết chết bọn họ. Nhưng là, mượn dùng người khác nhục thể tái sinh loại tình huống này, vẫn là tương đối ít có. Heo mẹ! Ngươi bây giờ còn có biện pháp sao? Đem ta ngay cả ngươi cùng nhau giết chết. Nhã Lâm lập tức liền rút ra một phen trường đao, đối đã từ Anna trên gương mặt trưởng đi ra Kim Cực Thọ đầu, liền trực tiếp chém đi xuống. Nhưng mà này một đao chém lên đi, Kim Cực Thọ đầu lại là mấp máy lùi về Anna má. Kết quả này một đao, lại là chém bị thương Anna gương mặt. Tiện đà, tại Nhã Lâm trên cổ, lại mở một con mắt, theo sau nhanh chóng hiện lên Kim Cực Thọ gương mặt. Hắn lạnh lùng âm hiểm cười, đám heo mẹ. Ta sẽ cho các ngươi biết, chọc giận ta hậu quả. Thẳng thắn nói, câu này uy hiếp nói nếu là người khác nói đi ra còn chưa tính, thế nhưng từ Kim Cực Thọ trong miệng nói ra liền quá khủng bố, liền tính không chính mắt kiến thức qua, nhưng về hắn kia vài nghe đồn, đủ để khiến trẻ con ngừng khóc ban đêm. Mà cố tình ở trên cổ, nếu một đao chém xuống, chẳng phải là tương đương chém đứt chính mình cổ. Tuy rằng là bất tử chi thân, nhưng không có người sẽ muốn dùng loại này thủ đoạn tự mình hại mình. Thế nhưng, dù có thế nào, này hai người, dù sao cũng là hắc y giáo chủ. Rất nhiều người đều sẽ có một hiểu lầm, đó chính là giống như giáo chủ thực lực cường nhược là dựa theo bọn họ con số đánh số đến quyết định. Trên thực tế tuyệt không phải như thế. Này hiểu lầm, trên trình độ rất lớn là vì đại chủ giáo Mộc Lam thực lực cường đại nhất, tạo thành hiểu lầm. Đương nhiên, đại chủ giáo thật là thực lực tối cường hắc y giáo chủ, thế nhưng này không có nghĩa là sổ tự càng mặt sau, thực lực lại càng nhược. Tại hắc y giáo chủ chung, thực lực rõ ràng có thể nghiền áp những người khác, trừ Mộc Lam, cũng liền chỉ có đệ tam giáo chủ Y Mông. Người cho rằng, người thắng sao? Nhã Lâm lộ ra một mặt cười lạnh, tiện đà. Nàng liên từ vòng tay xương người chung, lấy ra một thứ. Đó là một căn màu đen quyền trượng. Nàng đem kia màu đen quyền trượng, cắm ở dưới thân bóng dáng chung. Bỡ lì ô quyền trượng. Theo sau, nàng đem kia quyền trượng hung hăng gõ xuống. Đây là nì tất lì ở cựu đại vật nguyền rủa. Theo sau, quyền trượng lại lần nữa kéo. Từ kia hắc ảnh chung, bỡ lì ổ quyền trượng xả ra một đoàn đen tuyền, giống như sờ làm như vậy niêm dịch. Này đoàn niêm dịch chính là Kim Cực Thọ bóng dáng. Theo sau, Nhã Lâm đem kia quyền trượng hung hăng điểm trên mặt đất, hung hăng ma lên. Trên cổ Kim Cực Thọ gương mặt nhất thời phát ra kêu thảm thiết. A a a a a a a a a a. Kim Cực Thọ một đời này vẫn đều là dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn ngược đãi người khác, mà hắn bản nhân lần đầu tiên nếm đến loại này phi nhân thống khổ. Này coi như là báo ứng đi. Heo mẹ. Mẫu cầu. Thiện nhân. Loại này thống khổ, cũng không phải là nhằm vào nhục thể, mà là linh hồn. Vô luận có được bao nhiêu cường bất tử chi thân, linh hồn đều không là bất tử, mà đọa tinh còn rất nhiều nhằm vào linh hồn vật nguyền rủa. Mà này cũng liền nhìn ra tinh thần cường đại trọng yếu, nếu là hiện tại Diệp Tưởng, lấy hắn tinh thần chi cường đại, chẳng sợ bị như vậy tra tấn, cũng sẽ không thống khổ đến kim cực thọ loại trình độ này. Đối tuyến đầu diễn viên mà nói, nhục thể sớm liền không trọng yếu, rèn luyện tinh thần do đó cường hóa linh hồn, mới là vương đạo. Ta đến đây đi. Anna đối với Nhã Lâm vươn ra tay. Thời gian quý giá, cũng không thể lãng phí tại đây ra hỏa trên người. Anna tiếp nhận bờ ly ổ quyền trượng. Mà kia đoàn đen tuyển sở lành bóng dáng như trước dính tại quyền trượng phía dưới. Nàng đem kia quyền trượng giơ lên, hung hăng nói, đi tìm chết đi. Hình phạt sư kim cực thọ. Hôm nay đem vẫn lạc như thế. Vô luận lại cường đại vật nguyền rủa. Linh hồn chỉ cần không có, như vậy diễn viên cũng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, liền muốn xem diễn viên tinh thần có bao nhiêu cường đại. Theo sau, màu đen quyền trượng dưới, song tử giáo chủ cùng dùng bóng dáng, biến thành một ngày hắc ám lốc xoáy. Đem kim cực thọ bóng dáng hoàn toàn cuốn vào. Không. Không. Không không không không không. Theo sau, kim cực thọ đầu, từ Anna thân thể các nơi trôi ra, nhưng là, rất nhanh lại rụt trở về. Tìm đến. Của ngươi linh hồn. Truy tìm ra nguồn gốc. Ký sinh loại vật nguyền rủa đều là cùng diễn viên linh hồn có thể dung hợp, do đó khiến linh hồn không hề dựa vào nhục thể mà sống sót, mà là cùng vật nguyền rủa hoàn toàn trở thành một thể. Nhưng trái lại, thông qua vật nguyền rủa cũng có thể tố nguyên tìm đến linh hồn chân chính sở tại. Sau đó, đem linh hồn từ vật nguyền rủa trung bóc ra đến, khi đó, linh hồn cũng liền triệt để chết đi. Không, không cần làm như vậy. Bóng dáng chung, chuyến gia kim cực thọ không cam tâm rít gào. Hắn còn có càng nhiều muốn giải phẫu gì đó à, còn có càng nhiều tân nghiên cứu đi ra hình phạt à. Còn có càng nhiều muốn giết chết nhân a. Hắn như thế nào có thể chết? Xin lỗi Anna cười giữ tận nói, heo mẹ là nghe không hiểu tiếng người. Theo sau, kia màu đen quyền trượng hung hăng xả. Từ nàng trong thân thể trào ra kim cực thọ đầu, rốt cuộc triệt để hể vải đi xuống, tiện đà, kia con mắt, cũng đã biến mất. Kim cực thọ linh hồn. Từ sở hữu ký sinh vật nguyền rủa chung, bị bóc ra đến, giải trừ ký sinh quan hệ. Giờ khắc này, hắn không hề là cao cao tại thượng tuyến đầu diễn viên, mà chỉ là không có linh hồn một người chết. Chứ hầu tức như vậy đứng đầu linh ngôi, không có bất luận kẻ nào có thể đơn độc dựa vào linh hồn mà sinh tồn. Trong không khí, một âm bạch bóng dáng hiện ra. Đó là kim cực thọ linh hồn. Bất quá, giờ phút này, có lẽ hẳn là xưng là quỷ hồn. Đương nhiên, đọa tinh giáo đoàn nhân, liền tính giết chết đối phương, lại làm sao có khả năng bỏ qua đối phương linh hồn, làm cho bọn họ ngủ yên. Kim cực thọ sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt song tử giáo chủ, hắn trên mặt tràn ngập hán độc, nhưng là, không có tác dụng. Hắn linh hồn sẽ rơi vào địa ngục, hắn sở thích nhất để cho người khác thừa nhận thống khổ, sau này hắn sẽ không ngừng nghỉ thừa nhận đi xuống. Màu đen quyền trượng vung qua, cuối cùng, kim cực thọ vong hồn, liền bị triệt để đánh tan. Này ghê tởm ra hỏa. Đến địa ngục bên trong, thừa nhận vĩnh viễn thống khổ đi. Khu ma trận doanh, một vị trọng yếu đại tướng tử vong. Hình phạt sư kim cực thọ, vẫn lạc. Bên kia thế nào? Đi đến trước tay vị, Anna nhìn phía dưới lang nhân cùng Lý Tín Lăng đánh giá. Giờ phút này cục diện, thoạt nhìn, rất có vài phần tương xứng bộ dáng. Lang nhân thủy tổ trên người, đã có nhiều chỗ miệng vết thương. Mà chung quanh lang nhân nếu đến hỗ trợ, liền sẽ bị kia vài màu đen khô lâu ngăn lại. Muốn hay không đi giúp bận rộn? Anna hỏi Nhã Lâm, nhân cơ hội lại sát một khu ma sư. Trước quan sát một phen đi. Tuy rằng đã giết kim cực thọ. Hắn vòng tay xương người cũng tới tay, nhưng là, 19 độ dạp chiếu phim như trước là có không ít người sống. Huống chi, thập tam độ dạp chiếu phim Diệp Tưởng. Mới là đọa tinh giáo đoàn chân chính tâm phúc họa lớn. Lấy đệ lục giáo chủ thực lực, tại trăng tròn dưới, cư nhiên còn rơi vào khổ chiến, xem ra đối thủ thực không đơn giản. Nhã Lâm nhìn một hồi sau, làm ra kết luận, một trận chiến này, sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại. Nguyên bản, lang nhân hình tượng biến thân thuộc về ký sinh loại nguyên rủa, là muốn thanh toán vé chuộc cái chết. Thế nhưng, đối An Nguyệt hình mà nói, Leslie bất quá là tùy thời có thể vứt bỏ điệu khí tử. Cho nên hắn khiến Leslie hóa thân lang nhân thủy tổ sau, hoàn toàn mất đi bản thân. Này cũng liền trực tiếp dẫn đến lẻ xử lý trên người lang nhân nguyền rủa toàn diện sống lại. Mà Lý Tín Lăng tình huống kỳ thật cũng cùng loại với nguyền rủa sống lại, hai người đều là nguyền rủa sống lại, bởi vậy đã không cần vé chuộc cái chết. Lý Tín Lăng một trận chiến này liền tính thắng lợi, hắn cũng không sẽ lại bị dạp chiếu phim tán thành vi diễn viên, mà là một kiện vật nguyền rủa. Đến thời điểm hắn linh hồn cũng đem cùng vật nguyền rủa triệt để dung hợp, thậm chí ngay cả bản thân ý thức đều sẽ mất đi. Nói cách khác, vô luận ai thắng, kỳ thật kết cục đều là giống nhau. Nhã Lâm so Anna thông minh chút, nàng đã nhìn ra, song phương đều là nguyền rủa sống lại trạng thái. Leslie đã không có khả năng lại từ lang nhân biến trở về nhân loại. Tuy rằng Leslie là thập độ dạp chiếu phim diễn viên, nhưng chung quy đều là diễn hắc y giáo chủ diễn viên. Đối An Nguyệt Hình mà nói, hy sinh mất mắt cũng không chấp lấy một cái, quả thực căn bản là không cầm bọn hắn mệnh đương mệnh đối đãi. Mà vào lúc này, Lý Tín Lăng dần dần chiếm cứ chủ động. Lang nhân trên người đã bị hắn chế tạo nhiều chỗ miệng vết thương. Tiếp, hắn giờ phút này chuẩn bị lại lần nữa ném ra xúc sắc. Nhưng mà, một căn bén nhọn gai xương, đồng nhiên từ hắn ngực xuyên thấu mà ra. Xúc sắc rơi ở một người trên tay. Lý Tín Lăng thân thể bị cao treo tại trời cao. Hắn dưới thân, là một có một đôi cánh rơi nữ nhân, trên cánh rơi kia gai xương đâm xuyên qua Lý Tín Lăng thân thể. Mà kia nữ nhân, chính là Vẹn Đỏ Dạ. Vẹn Đỏ Dạ sở sắm vai đệ tứ H.I. giáo chủ, là quy hút máu thủy tổ. Mà trên ngón tay của nàng, mang một chiếc nhẫn. Giờ phút này, trên chiếc nhẫn kia khảm nạm bảo thạch, phát ra một trận màu đen quang mang, tiện đà quanh quẩn ở kia xúc sắc mặt trên. Trong ngáy mắt, Vẹn Đỏ Dạ từ này khỏa xúc sắc mặt trên, bóc ra Lý Tín Lăng linh hồn. Tài kiến, bất tử tu la, bị gai xương đâm thủng cái kia đầu ma, đã không có Lý Tín Lăng linh hồn. Lý Tín Lăng linh hồn, cũng cùng kim cực thọ như vậy, rơi vào địa ngục. Mà giờ này khắc này, hầu tước nhìn về phía Lý Tín Lăng cùng kim cực thọ tử vong phương hướng. Linh môi đối với tử vong cảm ứng là sâu sắc nhất, mà hai khu ma phương đại tướng linh hồn rơi vào địa ngục, hắn như thế nào cảm ứng không đến. Hầu tước cấp mẹ cổ cùng niệm sinh phát đi tin tức. Ta có vài sự tình muốn đi xử lý. Tạm thời bỏ qua các ngươi. Trung quy hắn sắm vai Adam, nhất thời cũng không thể nhẫn tâm giết chết mẹ ấy cổ. Mà hắn muốn đi, mẹ cổ là lưu không trụ. Phát sinh sự tình gì? Hầu tước. Mẹ cô ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Có người chết. Chết. Ai? Hẳn là. Kim cực thọ, còn có Lý Tín Lăng. Cao nhất linh môi cảm ứng phạm vi cùng chính xác độ vẫn là rất mạnh. Hầu tước đã cơ bản tin tưởng chết là bọn họ. Bất quá, đoạ tinh thủ đoạn quá mức đáng sợ, hắn cũng không đem lời nói hết. Nhưng dù có thế nào, liên tử hai người, mẹ cổ cùng niệm sinh lại phản bội, 19 độ dạp chiếu phim tương đương là sụp đổ. Huống chi, Kim Cực Thọ, cùng Lý Tín Lăng đều là hắn bên này nhân. Hắn người chết. Hắn hầu tước, không thể thờ ơ. Các ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi. Các ngươi mệnh, ta sẽ tới lấy. Hiện tại, ta muốn đi. Giết người. Cồn vật bi, kỳn gì. Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 51, tội nguồn của ác ma. Đầu ma liền như vậy ngã xuống đất. Kia khỏa xúc sắc, đã biến thành một đoàn bột phấn, bị phá hủy. Đối với hắc y giáo chủ mà nói, phá hủy vật nguyền rủa không phải việc khó. Cho dù là sống lại vật nguyền rủa, Vẹn Đỏ Dạ tại giết chết Lý Tín Lăng sau, không có lộ ra cái gì hưng phấn biểu tình. Bất quá, nàng dưới chân bóng dáng chung, nháy mắt trồi lên hai dung mạo giống nhau nữ nhân. Lý Tín Lăng đều chết, hai người tự nhiên cũng không thể lại chờ ở bên cạnh xem hí. Sau khi xuất hiện, Anna cười nói, ngươi lập xuống công lớn đâu, đệ tứ giáo chủ. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có vài phần chua chua, bất tử tu la loại nào nhân vật, có thể nói tại tuyến đầu diễn viên trung chính là có danh nhất vài người chi nhất, nay vẫn lạc, tuyệt đối là công lớn một kiện. Mà lang nhân thủy tổ bên kia, tuy rằng xuất sắc bị hủy mất, thế nhưng nó như trước đứng ở tại chỗ vừa động cũng không động đậy được. Phòng trừng, nguyên rùa giải trừ còn cần thời gian nhất định. Nhưng mà Vẹn Đỏ Dạ lại là nhìn về phía phương xa nơi nào đó, nói, có thời gian nói chuyện, nhanh đi làm việc đi. Muốn giết nhân, còn có rất nhiều. Ta đi trước. Nhưng liền tại giờ khắc này, một khiến tất cả mọi người kinh hãi đảm chiến thanh âm tại bọn họ bên tai truyền đến. Hôm nay, các ngươi một đều không dùng đi. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Một bộ hắc y tuấn mỹ nam tử, lúc này chính chiến tại lang nhân quần trung. Nhưng mà, kia vài hung manh lang nhân, lại không một dám tới gần hầu tước bên người một bước. Á! Adam! Song tử giáo chủ nháy mắt thay đổi sắc mặt. Các nàng thực lực đích xác không kém, nhưng là muốn xem đối thủ là ai. Hầu tước A! Người này thực lực chi cường sớm liền không cần lời thừa, tại ảnh đế chung cũng tuyệt đối là đệ nhất thê đội cường giả. Nhưng là, các nàng cũng không thể ở phía sau cầu xin tha thứ. Hơn nữa, muốn chạy trốn, cũng là trốn không thoát, còn không bằng nên chiến. Mà tương đối song tử giáo chủ mà nói, Vẹn Đỏ Dạ còn lại là bình tĩnh nhiều. Nàng đương nhiên biết, nàng là đánh không lại hầu tước. Sắc thực nói, 1v1, đoạ tinh giáo đoàn cơ hồ không ai giết chết được hầu tước. Điểm này, chỉ có đại nhân có thể làm được. Ngươi là, phi lì gia tộc nhân đi. Lúc này, hầu tước tầm mắt lại là tập trung đến Vẹn Đỏ Dạ trên người. hầu tước đến này đến phía trước, cũng làm đầy đủ công khóa. Đúng vậy. Vẹn đỏ dạ hơi hơi gật đầu, cũng không phủ nhận điểm này. Quả thế, Phí Lý gia tộc tại đệ nhị thế chiến sau tận sức với đem ản xạ sơ địa khu từ Pháp quốc phân liệt đi ra ngoài, mục đích là vì phương tiện các ngươi lấy xỉ chặt bùa hưa địa khu vi trung tâm, đào tạo tân huyết tộc hành động. Không sai đi. Ta có thể phủ nhận sao? Tuy rằng là Phí Lý gia tộc huyết thống, nhưng ta hiện tại đã là quỷ hút máu. Gia tộc năm đó chôn giấu giao nang, tuy rằng có thể do Phí Lý gia tộc nhân mở ra, tiền đề lại là, không thể là dạ tộc chi nhân. Tỷ đạ, là ngươi ngoại tôn nữ sao? Hầu tước những lời này đương nhiên không phải vô nghĩa. Vẹn đỏ dạ tại H.I. giáo chủ chung cũng là thực đặc thù một. Dạ tộc, là bị ác ma đầu nhập thế giới này. Ban sơ hắc ám ngọn nguồn. Đi xạ vì sao sẽ sinh ra địa ngục trùng, cũng cùng dạ tộc có liên hệ rất lớn. Đương nhiên. Lời nói xong, nên giết, vẫn là sẽ giết. Nàng vẫn cho là ta chết. Vẹn đỏ dạ nói tới đây, cười lạnh một tiếng, bất quá, làm nọt phịu gia tộc nhân. Cư nhiên dùng loại này trên cao nhìn xuống thái độ đến chất vấn ta, thật sự là đáng cười. Ai chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi mới là chân chính vạn ác chi nguyên sao? Các ngươi. Nhưng mà, nàng kế tiếp lời lại nói không ra miệng. Nàng cổ bị xẹt qua một đạo huyết tuyến. Tiện đà, đầu liền cao cao bay lên, tập đến mặt đất. Mà hầu tức đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Song tử giáo chủ giờ khắc này là như lâm đại địch, mà lúc này, lại truyền đến một bên lang nhân thủy tổ rít gào. Xuất sắc nguyền rủa cuối cùng giải trừ. Cự đại lang nhân thủy tổ, hướng tới hầu tức phương hướng nhìn lại. Đối với dạ tộc mà nói, tự nhiên ưu tiên sẽ đi công kích làm khu ma nhân hầu tước. Cho dù hắn là nọt phịu gia tộc nhân. Dạ tộc cùng ác ma là có nhất định sai biệt, không có dễ dàng như vậy bị hắc mạn đà là sở ảnh hưởng. Hầu tước vươn tay, liền nâng từ trên cao bay xuống vẹn đỏ dạ đầu. Đương nhiên, vẹn đỏ dạ tự nhiên không có chết, hắc y giáo chủ không có một là có thể dựa vào chém đầu loại này thủ đoạn giết chết. Mà đương lang nhân thủy tổ đánh tới thời điểm. Hắn liền đem vẹn đỏ dạ đầu hướng tới lang nhân thủy tổ trong miệng nhất ném. Kết quả kia khỏa đầu liền bị lang nhân nuốt vào miệng trùng, nhất đốn nhấm nuốt, liền nuốt vào trong bụng. Mà song tử giáo chủ tự nhiên là nhanh chóng lợi dụng cơ hội này khai lưu, thân thể hoàn toàn dung nhập bóng dáng trùng, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, rất nhanh các nàng liền phát hiện, chính mình bóng dáng, thế nhưng không thể lại di động. Đối với hầu tức mà nói, lúc trước mạc niệm sinh cản tay hắn hành động thời điểm, hắn vì sao có thể nhanh chóng tránh thoát? Chính là bởi vì hắn đối mỗi người đều lưu một tay, sớm liền khiến Sa La đối với hắn bóng dáng tiến hành tương ứng nguyền rủa phản chế năng lực. Dùng tại đồng dạng dựa vào bóng dáng làm nguyền rủa thủ đoạn song tử giáo chủ trên người, như vậy hữu hiệu. Tuy rằng lang nhân thủy tổ đã bị Lý Tín Lăng biến thành cả người máu tươi lâm ly, miệng vết thương bị nguyền rủa hủ thực mà không thể khép lại, nhưng thủy tổ chung quy là thủy tổ. Thực lực là không cần nói cũng biết. Mà hầu tức còn lại là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Một bộ di giật đái lao nhàn nhã bộ dáng. Tại lang nhân thủy tổ vọt tới trước mặt hắn trong phút chốc, liền muốn cắn hướng hắn cổ khi, hầu tước lại di động đến đỉnh đầu của hắn. Cơ giấc. Một phen bén nhọn tây dương kiếm nháy mắt cắm vào đầu của hắn, xuyên qua miệng của hắn, từ cằm sử lộ ra. Lang nhân điên cuồng muốn đem hầu tước ném xuống, nhưng là cầm tây dương kiếm hầu tước lại là tương đương nhàn nhã tự đắc. Hắn nhanh chóng rút ra tây dương kiếm, tiện đà lại là chém. Lang nhân cự lại đầu, liền bị hắn cắt xuống dưới. Thế nhưng, kia lang nhân thủy tổ lại là như trước sống, thẳng tắp hướng tới hầu tước lại lần nữa vọt tới. Mà hầu tước đem kia trong tay tây dương kiếm lấy tốc độ kinh người vung. Bất chi bất giác, hầu tước đã đem kiếm một lần nữa thu hảo. Mà lang nhân hành động đình trệ. Sau đó, thân thể hắn bị dập nát thành vô số khối. Không đến 5-6 giây thời gian, hầu tước liền đem lang nhân thủy tổ biến thành một đống thịt nát. Đương nhiên, này tự nhiên cũng không thể đem đối phương giết chết. Bất quá là một bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, trên mặt đất huyết nhục rất nhanh một lần nữa tụ hợp lên, lấy tốc độ kinh người một lần nữa dung hợp. Không đến một giây thời gian. Hoàn hảo như lúc ban đầu lang nhân thủy tổ một lần nữa xuất hiện. Cự lang càng thêm điên cuồng. Lấy càng tốc độ kinh người vọt tới hầu tức trước mặt. Liền muốn cắn tới. Đem tây dương kiếm thu hồi đi tự nhiên liền không thể sử dụng vừa rồi kia thanh kiếm. Bất quá, như vậy dài dòng thời gian đến, hầu tước trong tay vật nguyền rủa so sánh dị độ phòng học lúc đó, sớm liền đổi mới. Tuy rằng hầu tước thực lực siêu quần, thế nhưng, trước mắt muốn đối phó chỉ là hắc y giáo chủ, hắn đòn sát thủ tất yếu phải giữ lại đến đối mặt An Nguyệt Hình thời điểm, cho nên, hắn thả rằng nhiều hao phí một điểm khí lực. Bằng không lấy hầu tước thực lực, căn bản không cần bắt đầu còn thử một chút lang nhân khôi phục sức khỏe, thanh tây dương kiếm kia không có lệnh này đánh mất năng lực khôi phục hiệu quả, thế nhưng, lại có thể. Hầu tước mặt không đổi sắc nói, không sai biệt lắm, đã biết thực lực của ngươi cực hạn. trở lại thuộc về của ngươi hắc ám thế giới đi thôi. Như thế nào tối tiết kiệm sử dụng vật nguyền rủa đối phó trước mắt lang nhân, chính là hầu tức duy nhất cần tự hỏi. Vì Lý Tín Lăng cùng Kim Cực Thọ báo thù là cần, nhưng hắn cũng không phải vô lý trí thất phu, sẽ không vì thế lãng phí mất tối cường vật nguyền rủa cùng với vẽ chuộc cái chết. Dạ tộc nguyền rủa, ma lực nơi phát ra là hắc ma thuật. Đối phương cùng loại với vật nguyền rủa sống lại dưới tình huống ác linh, quỷ hồn ác linh là không thể bị sát hại, chỉ có thể giam cầm hoặc là lưu đày. Lang nhân thủy tổ vọt tới hầu tước trước mặt khi, đồng nhiên, cả người bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Hầu tước chậm rãi hướng tới kia hỏa diễm đốt cháy chung lang nhân đi. Này do cái chết đen nguyền rủa sáng lập đi ra ma vật, đối với này đốt cháy linh hồn hỏa diễm, là không thể chống lại. Kia Tây Dương kiếm, chính là có thể đem này đối với hắc ám thế giới mà nói đáng sợ nhất hỏa diễm, từ này linh hồn chỗ sâu bốc cháy lên. Ngủ yên đi, bị nguyền rủa linh hồn. Hầu tước tại ngực tìm một thập tự. Amen. Tại Amen hai chữ sau khi nói xong, kia lang nhân thủy tổ liền bị hỏa diễm triệt để đốt cháy hầu như không còn. Mà cùng lúc đó, kia ở đây mặt khác mấy trăm lang nhân cũng đồng thời bắt đầu thân thể bị đốt cháy lên. Hắn linh hồn cũng cùng Lý Tín Lăng như vậy, rơi vào địa ngục. Xuất chướng không đến một phút đồng hồ. Hầu tước liền đem này sở hữu lang nhân giết được sạch sẽ. Tiếp, hầu tước xoay người, nhìn về phía không đầu bẽn đỏ ra, cùng trên mặt đất kia bị giam cầm bóng dáng. Đến phiên các ngươi. Hầu tước ánh mắt đột nhiên gian bị tà ác màu đen toàn diện chiếm cứ. Thanh bảo đỉnh tầng. An Nguyệt hình như trước mùi ngon đang nhìn dạ tộc này quyển sách. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu lên. Chết sao? Mục Lam lập tức nói, đại nhân, muốn hay không? Vô phương. Dù sao đã không cần tân nhất đại đệ lục hắc y giáo chủ. Đối An Nguyệt hình mà nói, lẽ lý liền giống như rác rưởi như vậy, là ném đi sau cũng một chút không có nửa phần không tha khí tử. Đệ nhất giáo chủ A, ngươi biết. Vì sao nọt phiểu gia tộc sẽ đem ta đào tạo đi ra sao? Bởi vì, nhân tâm ác ma. Ác ma lựa chọn này phiến thổ địa, chính là bởi vì, luôn miệng nói tin tưởng thần, lại ngược lại đem chính mình coi là thần ngu muội chi đồ, so trong tưởng tượng càng nhiều. Nhân dục vọng cắm rễ được càng sâu, tự xưng là vi thần nhân lại càng nhiều. Thần cùng ác ma không có cái gì sai biệt, bởi vì từ vừa bắt đầu, mọi người chỉ là dựa theo chính mình nguyện ý tin tưởng mà đi tin tưởng. Mọi người tin tưởng không phải thần, mà là bản thân dục vọng. Nhân loại cầu nguyện, cùng thành kính căn bản không quan hệ. Cho nên vào thời điểm này, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, có thể thực hiện bọn họ nguyện vọng, vô luận là thần vẫn là ác ma, đều là giống nhau. Vô số năm trước, đi xạ cha mẹ nguyên bản là thờ phụng tiên chủ, chân chính đạo đức cao thượng nhân, bởi vì đối với thần thành kính mà không ngừng làm việc thiện, nhận đến vô số người kính trọng. Mà bọn họ hài tử ra đời sau, cũng đem nhận đến tẩy lễ, trở thành thụ thần sủng ái thiên chi kiêu tử. Mà dựa theo ban sơ lịch sử, cái kia hải tử sẽ trở thành giáo hoàng. Nhưng mà như vậy bọn họ, vào một ngày nào đó gặp huyết tộc cùng lang nhân thủy tổ, hướng bọn họ đưa ra một cái giao dịch. Chỉ cần nguyện ý đem đứa nhỏ này linh hồn cho hắc ám thế giới, là có thể làm cho bọn họ trở thành huyết tộc cùng lang nhân, đạt được chân chính vĩnh sinh. Huyết tộc cùng lang nhân thủy tổ, cho bọn họ duy nhất một có thể sinh tồn đi xuống điều kiện. Mà bọn họ, đáp ứng. Cái gọi là đối với thần tín ngưỡng, tại vĩnh sinh dụ hoặc trước mặt nháy mắt liền bị vứt bỏ. Như vậy, đi xạ cha mẹ, còn sống không? Đúng vậy, còn sống. Chẳng qua, là so tử càng thêm thống khổ sống mà thôi. Bọn họ sẽ vĩnh hằng luân hồi chuyển sinh hạ đi, hơn nữa đem chú định sẽ bi thảm tử vong. Bọn họ, liên hối hận cơ hội cũng không có. Bọn họ, là ai? Đây là trong kịch bản căn bản không có lời kịch. Bọn họ, chẳng lẽ, liền tại trên ngọn núi này sao? Đúng vậy, đi xạ phụ thân chuyển sinh, tên là John Lee. Mẫu thân chuyển sinh, tên là ớ mà nọt hiểu. Bọn họ chú định sẽ phân biệt tại ác ma huyết mạch, cùng nuôi nấng ác ma gia tộc huyết mạch bên trong, vĩnh hằng luân hồi đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 52, tuyệt đối tà ác. Như vậy, ta hiện tại khiến cho ngươi tới xem, gặp phải sinh tử, nhân loại kia ác ma một mặt chân thật đi. An Nguyệt Hình nói xong câu đó, không đợi Mục Lam hỏi, liền hơi hơi nhắm hai mắt lại. Sau đó, tại cự đại thành bảo trên không, đột nhiên xuất hiện một trên trăm mét cao lớn hư ảnh. Kia hư ảnh chính là An Nguyệt Hình hình tượng. Đây là dùng hắc ma thuật sáng lập đi ra, cùng loại 3D lập thể hình chiếu như vậy kỹ thuật. Chư vị, nhất thời, trong thành bảo tất cả mọi người đình chỉ chém giết. Mà hầu tước cũng là đem ánh mắt ném về phía kia cự đại An Nguyệt Hình hư ảnh. Trên núi SCT đi hoa, kỳ thật số lượng nhiều nhất không phải là diễn viên NPC, chung quy diễn viên số lượng là có hạn, chạy chân nhân vật đương nhiên không thể toàn nhượng nhân loại diễn viên đến lĩnh diễn. Mà này đó khu ma nhân, không riêng gì Vatican, cũng có mấy thế kỷ đến, giấu ở chỗ tối thế lực, hoặc là chính phủ bí mật đào tạo đi ra khu ma tổ chức. Thế nhưng, tiến vào trên ngọn núi này mấy trăm vị khu ma nhân, giờ phút này đã chết mất tám thành trên đây. Còn lại nhân, cũng đều là kéo dài hơi tàn, sống nhân, cơ hồ người người mang thương, không hề thiếu đều là bị thương nặng sắp chết. Bọn họ không có bất luận kẻ nào có thể đối đọa tinh giáo đoàn tạo thành bất cứ thực chất thương tổn, thậm chí hắc ý giáo chủ đều lười đi giết bọn hắn. Rất nhiều người, đã hoàn toàn phá vỡ cùng tuyệt vọng. Vô luận là nọt phịu gia tộc nhân, vẫn là đường xa mà đến các khu ma nhân. Mặc kệ các ngươi thuộc về nào một phương thế lực, cũng nên minh bạch, phản kháng ta là một kiện cỡ nào không có ý nghĩa sự tình. An Nguyệt Hình trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, tiện đa nói, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết ở trong này, điểm này tuyệt không nghi vấn. Mà ta cũng sẽ không nhận bất cứ đầu hàng. Bất quá. Ta hiện tại cho các ngươi một sống sót cơ hội. Nghe đến câu này. Rất nhiều đấm máu tuyệt vọng khu ma nhân. Nhất thời thấy được một đường sinh cơ. Nay thành bảo bản thân chính là một hắc ma pháp trận trọng yếu mắt trận. Cho nên, là tiến hành nguyền rủa tuyệt hảo địa điểm. Hiện tại, các ngươi dùng các ngươi chính mình huyết, tại đây thành bảo mặt đất, viết xuống ngươi trong lòng tối thâm ái chi nhân danh tự. Có thể là ngươi cha mẹ, có thể là ngươi thê tử, có thể là ngươi nhi nữ. Đương nhiên, tiền đề là người kia tất yếu là người tối thâm ái nhân. Bằng không, ma lực là sẽ không có hiệu lực. Người kia, tại các ngươi viết xuống danh tự sau, linh hồn, liền sẽ rơi vào địa ngục. Ở đây còn sống nhân toàn bộ ồ lên. Viết xuống danh tự sau, các ngươi linh hồn, liền sẽ tự động thuộc về ta. Sau đó ta khiến cho các ngươi sinh tồn đi xuống. Nhớ kỹ, tất yếu viết xuống ngươi tối thâm ái chi nhân danh tự. Nếu ngươi yêu cha mẹ thắng qua thê tử, kia liền viết phụ thân hoặc là mẫu thân danh tự. Nếu ngươi hái thê tử thắng qua cha mẹ của mình, liền viết thê tử danh tự. Lấy này loại suy. Như thế nào? Này đề nghị, thực không sai đi. Bất quá. Ta sẽ không cho các ngươi vô hạn thời gian suy xét. Từ hiện tại tính khởi, trong một phút đồng hồ, lập tức làm ra quyết định, viết xuống danh tự. Một phút đồng hồ sau, phàm là không viết danh tự nhân. Như vậy, ta liền sẽ đem bọn ngươi mọi người, toàn bộ đưa vào tối khủng bố địa ngục chỗ sâu, cho các ngươi thừa nhận so tử vong càng vĩnh hằng tuyệt vọng C. NG thống khổ. Tin tưởng ta. Thế giới này, có so tử vong càng đáng sợ sự tình. Sau đó, kia hư ảnh, liền nháy mắt biến thành một cự đại đồng hồ. Kim dây, bắt đầu đi lại. Không. Không phải đâu. Sát hại chúng ta yêu nhất nhân. Đừng đùa, ta như thế nào có thể. Chúng ta yêu nhất nhân. Không, không được, van cầu các ngươi, đổi một biện pháp đi. Diệp Tường giờ phút này nhìn kia thiên không trung vắt ngang cự đại đồng hồ, giờ phút này hắn. Một cô lớn lao phẫn nộ cảm ùa lên trong lòng. Đặt di mạc mạc mạc mạc mạc mạc. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tường đống nhiên nhìn đến, hắn bên người một ngã vào vũng máu trung nhân. Hắn giờ phút này thụ tuyệt đối là vết thương chí mệnh, mắt thấy muốn tắt thở. Hắn lại là dính huyết, trên mặt đất, viết lên danh tự. Mụ mụ. Ngươi. Ngươi vì ta, đi tìm chết đi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Diệp Tường nhanh chóng xông lên đi đòi ngăn cản hắn. Nhưng là, hắn cũng đã đem danh tự viết xuống. Viết xuống danh tự sát na, hắn trên người miệng vết thương, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Giờ phút này làm giống nhau sự tình nhân, chỗ nào cũng có. Muội muội, ta không muốn chết, cho nên, ngươi liền thay thế ta chết đi. Ta còn muốn kế thừa gia tộc y bác, không thể chết được ở trong này a. Lão công, ta không muốn chết, ngươi từng nói ngươi yêu ta, như vậy ngươi liền vì ta đi tìm chết đi. Ngắn ngủi 30 giây trôi qua, còn sống khu ma nhân, cơ hồ tuyệt đại đa số đều lựa chọn viết danh tự. Bọn họ đối mặt, không phải tử vong, mà là so tử vong càng khủng bố vĩnh cửu thống khổ kéo dài. Thân là khu ma nhân, rất rõ ràng linh hồn rơi vào địa ngục là như thế nào đáng sợ sự tình, đó là đại biểu cho vĩnh không siêu sinh. Mà này đó khu ma nhân cũng không phải đều là cờ di đồ, tại không có tín ngưỡng chống đỡ dưới, cuối cùng vì sống tạm, mà lựa chọn đem chính mình thân nhân đưa vào địa ngục. Thấy được đi. An Nguyệt Hình nhìn Mộc Lam, nói, nhân loại yêu cũng bất quá chính là như vậy giả dối vật, tùy thời có thể bị bản thân dục vọng thôn phệ. Cũng chính vì như thế, ta mới bị nọt phỉu gia tộc nuôi nấng đến hôm nay. Chính là năm đó kia đối nọt phỉu dục vọng, mới đổi lấy ta hôm nay tồn tại. Mà nhân loại loại này sinh vật, so với ác ma, càng dễ dàng nuôi nấng. Lúc này An Nguyệt Hình kia khuôn mặt, làm người ta cảm giác vô cùng dữ tợn lạnh lạnh. Mộc Lam giờ này khắc này, lại là cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Nuôi nấng. An Nguyệt Hình đang nói ra này hai chữ thời điểm, là như thế tự nhiên. Cho tới nay, nhân loại đối với ác ma mà nói, chẳng lẽ cũng chỉ là gia súc mà thôi. Nhìn bên ngoài đám kia khu ma nhân vì sống sót, mà đem chính mình thân nhân bán, Mộc Lam liền tưởng đến chính mình mẫu thân. Kia đáng thương mẫu thân, như vậy mạc danh chết thảm, lại ngay cả cơ bản nhất công bình đều không chiếm được. Chính là đối với nhân loại tuyệt vọng, mà lựa chọn trở thành ác ma. Hắn một độ cho rằng, nhân loại cùng ác ma căn bản không khác. Thế nhưng, nay nhìn đến An Nguyệt hình loại này hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính thực hiện, hắn không thể không bị xúc động. Đại nhân, thật sự, có tất yếu làm như vậy sao? Giết chết bọn họ, không phải có thể sao? Mộc Lam tự hỏi cũng là tâm ngoan thủ lạt chi nhân, năm đó hắn vì cấp mẫu thân báo thủ gia nhập hắc bang, cũng đã tay nhiễm máu tươi. Nhưng là, đối địch nhân, hắn nhiều nhất cũng chính là đem giết chết. Không đến mức lại đi tra tấn đối phương linh hồn, lại càng sẽ không làm cho bọn họ đi nguyền rủa chính mình thân nhân. Ngươi là có ý tứ gì? Đệ nhất giáo chủ. Không. Đại nhân. Này đó khu ma nhân, giết sạch là được, làm gì còn muốn hấp thu vào nhập đọa tinh giáo đoàn đâu. Căn bản không có tất yếu a. Ngươi gần nhất, ngẫu nghịch ta số lần hơi nhiều a. Đại nhân. Mộc Lam vừa nói ra này hai chữ, hắn toàn bộ thân thể liền bay lên trời, bị đặt tại trên trần nhà. Một đạo kịch bản tin tức truyền đến, ngươi cho rằng, ngươi cùng gờ rằng đi ở sự tình. Ta là bởi vì ngươi càng vất vả công lao càng lớn mới không có truy cứu ngươi sao. Vì ta lập công, vì ta chinh chiến, vì ta sát lục, đó là đương nhiên sự tình. Ngươi sở hữu không có công hân, chỉ có nghĩa vụ. Ngươi vì cái kia ký chủ, đã có quá nhiều thân là hắc ý giáo chủ không nên làm sự tình. Ngươi thật sự còn tưởng rằng, ngươi là một nhân loại sao. Đại nhân, ta đối với ngươi tuyệt không nhị tâm. Giờ này khắc này Mộc Lam, cảm giác được tử vong tiến đến, nhưng không biết vì sao, hắn lại là có một phần thoải mái. Trên thực tế, năm đó vì báo thù, hắn sớm liền đem chính mình biến thành ma quỷ. Càng là cuối cùng tiến vào đệ thập độ rạp chiếu phim, trở thành hắc y giáo chủ. Mà tay nhiễm vô số máu tươi. Tuy rằng là vì diễn chính mình nhân vật, nhưng là trên thực tế, lúc trước không phải là vì hắn không tiếc bán mình cho ác ma, mới có thể lấy đến kia trương điện ảnh áp phích. Cuối cùng bị tuyển làm hắc ý đại chủ giáo diễn viên sao. Nay kỳ thật là hắn chính mình ý nguyện. Nhưng, đi đến hôm nay, hắn cùng năm đó hại chết mâu thân nhân, lại có cái gì phân biệt? Vì ác ma mà vây đuôi mừng chủ, triệt để đem nhân tính mai táng, mâu thân sẽ hy vọng nhìn đến nay chính mình sao? Thật sự sẽ nguyện ý sao? Liên tại hắn làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị khi, thân thể hắn lại là khôi phục tự chủ. Bất quá. Tính. Ngươi hiện tại, đi giúp ta làm một việc, ta liền khoan thứ ngươi. Thỉnh. Đại nhân phân phó. Giết Adam. Ngươi. Tự tay đi giết hắn. Chỉ cần ngươi giết hắn, như vậy ngươi mạo phạm ta tội quá, ta liền sẽ khoan thứ. Lúc này. Một phút đồng hồ sắp kết thúc. Còn sống khu ma nhân, như trước còn có một ít nhân tại do dự. Trung quy đem yêu nhất chi nhân đưa vào địa ngục, không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Nhân sở dĩ là người, chính là bởi vì có cần ràng buộc thân nhân. Chẳng lẽ thật có thể vì sinh tồn, nghe theo ác ma phân phó đến hại chết bọn họ sao? Một danh khu ma nhân nhìn trên tay một tấm ảnh chụp chung, là hắn cùng thê tử, nữ nhi chụp ảnh chung. Muốn ta viết xuống ta yêu nhất chi nhân danh tự. Nam mơ. Mà hắn bên người một người khác, còn lại là nói, đại ca, ta không muốn chết, ngươi nếu không viết, ta đầy viết. Tiện đà, hắn liền đem huyết chám trên mặt đất, theo sau đem hắn ca ca danh tự viết đi lên. Ngươi. Đã lệ, ngươi này xuất sinh. Nhưng là tên kia khu ma nhân không thể lại nói, thân thể hắn nháy mắt cương ngạnh đi xuống, biến thành một khối không biết nói chuyện thi thể. Mà hắn linh hồn, tự nhiên cũng rơi vào địa ngục chỗ sâu. Ta sống xuống dưới. Tên kia may mắn còn tồn tại khu ma nhân cười ha hả. Mà cự ly cuối cùng còn chỉ có 10 giây thời gian thời điểm, không có viết danh tự khu ma nhân, chỉ còn lại hơn 10 nhân. Mà này hơn 10 nhân, không có ngoại lệ, đều là làm nhân phụ mẫu giả. Mà bọn họ yêu nhất chi nhân, cũng tự nhiên chỉ có bọn họ tử nữ. Bọn họ không ai, nguyện ý viết xuống chính mình hài tử danh tự. Ha ha, có bản lĩnh liền giết đi. Một danh tóc vàng nữ khu ma nhân ngã vào một mặt vách tường phía trước, nàng tứ chi chỉ có một chỉ tay phải còn tại, lưu cho nàng viết chữ, thế nhưng nàng như trước không muốn. Nữ nhi, hảo hảo sống sót. Thượng đế A, thỉnh phù hộ, hôm nay sẽ không trở thành này thế giới tận thế. 10 giây thời gian, đến. Theo sau. Vị này mâu thân đầu, liền bị trước mắt đọa tinh tín đồ, chém rớt. Ngu xuẩn A An Nguyệt Hình rất nhanh liền thống kê ra trước mắt viết danh tự giả tỷ lệ, cư nhiên thật là có như vậy vài cái không muốn viết danh tự. Mộc Lam lúc này quỳ rạp xuống đất. Kia vài cha mẹ, đều vì hài tử, thà rằng đem chính mình linh hồn rơi vào địa ngục. Mẫu thân, lúc trước lúc đó chẳng phải như vậy sao? Tính, này ba ngu xuẩn chi nhân linh hồn, ta cũng không cần. Đi thôi, đệ nhất giáo chủ, giết Adam. Mụ mụ a, ta đã trở về không được. Mục Lam ngẩng đầu lên đến. Tuân mệnh. Đại nhân, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mười nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 53, Mục Lam và Tiểu Tăng. Hầu tước nhìn thành bảo phương hướng, hắn sửa sang lại vật áo. Người đến. Ta đến đây. Nay phi thường tinh giản thậm chí có vài phần cổ long phong cách đối thoại, cũng rất là hợp với hiện nay trường hợp. Cổ long tiểu thuyết chung, võ công đánh nhau, thường thường đều là nháy mắt phân ra thắng bại, mà đối với diễn viên mà nói, đồng dạng cần tại vật nguyền rủa phóng thích ngắn ngủi trong 10 giây giải quyết chiến đấu. Trên mặt đất đỏ tươi trong máu, ngưng tụ ra một huyết sắc bóng người. Rất nhanh, bóng người kia biến thành Mục Lam. Các ngươi đi thôi. Mục Lam đối với hắn phía sau Vẹn Đỏ Dạ cùng song tử giáo chủ nói, nơi này giao cho ta đến đối phó. Đối Vẹn Đỏ Dạ các nàng mà nói, không cần đối mặt hầu tức bậc này cường địch, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bất quá so sánh song tử giáo chủ biến mất được so phong còn nhanh, Vẹn Đỏ Dạ còn lại là tại trước khi đi, đối Mục Lam nói, đại chủ giáo, thỉnh ngài cẩn thận ứng đối. Vẹn Đỏ Dạ lúc này tự nhiên một lần nữa mọc ra đầu đến. Tấn bổn phận của ngươi, đệ tứ giáo chủ. Vẹn Đỏ Dạ không hề nói thêm cái gì, vì thế quay đầu lại liền lì khai. Hầu tước tự nhiên sẽ không lại đi đối phó bọn họ. Hắn tuy rằng cường, nhưng còn chưa cường đến có thể tại Mục Lam không coi vào đâu, đem ba người kia lưu lại tình cảnh. Hắn cố nhiên mạnh hơn Mục Lam, nhưng là không phải cái loại này nghiền áp thức cường đại. Nếu Mục Lam thật sự liều chết cùng hắn một trận chiến, liền tính thật có thể giết hắn, hầu tước cũng muốn trả giá không thiếu đại giới. Ít nhất, khẳng định muốn vận dụng đòn sát thủ. Đây là hắn không muốn nhìn đến. Mục Lam tự nhiên cũng biết điểm này. An Nguyệt hình phái hắn đến này, mục đích là vì tiêu hao mất hầu tước vật nguyền rủa cùng vẽ chuộc cái chết. Từ vừa bắt đầu, An Nguyệt hình liền không tính toán khiến hắn sống trở về. Hắn Mục Lam, ngày xưa vì An Nguyệt hình lập xuống công lao hắn mã. Đối với hắn trung tâm không nhị. Nhưng đến hôm nay, An Nguyệt hình lại không chút do dự đem hắn xem như khí tử đi tìm cái chết. Nhưng là, thì tính sao? Hắn linh hồn, tại An Nguyệt hình, tại nhỉ tật ly ở trong tay. Hắn ý chí căn bản không thể chuyển hóa thành chính mình hành động. Hắn trung quy, tất yếu phải vì ác ma mà chiến, đến sắm vai hảo hắc ý đại chủ giáo này nhân vật. Hầu tước, kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Đáng tiếc ngươi ta tại đối địch dạp chiếu phim. Hầu tước không có hồi phục Mục Lam. Hắn cũng không phải là võ hiệp tiểu thuyết chung cái loại này anh hùng tích anh hùng hiệp khách nhân vật. Đối với hắn mà nói, Mục Lam là cần chém giết địch nhân. Chỉ thế thôi, hắn sẽ không giao cho này này bên trên ý nghĩa. Thậm chí một trận chiến này cùng chính nghĩa, tà ác đều không quan hệ. Đại gia bất quá là tại diễn hảo chính mình nhân vật mà thôi, không có bất cứ lựa chọn. Hầu tước biết Mục Lam đến là tiêu hao hắn chiến lược quân cờ, thế nhưng nay song phương nếu gặp, cũng chỉ có ra tay. Hắn tổng không có khả năng tránh mà không chiến đào tẩu. Bất quá, cùng Mục Lam nhân vật như vậy đối kháng, tự nhiên muốn lựa chọn sử dụng tốt nhất ra tay thời cơ. Một khi thời cơ không đúng, liền khả năng lãng phí vật nguyền rủa sử dụng thời gian. Mỗi một giây đều là thực chân quý. Đến tuyến đầu diễn viên trình độ, 10 giây thời gian đã có thể cho bọn họ có rất đại phát huy không gian 0001 giây khác biệt liền có khả năng là sinh và tử cự ly. Đối với tại tuyến đầu cùng quỷ hồn sinh tử giao thủ vô số lần hầu tức mà nói, nay đối mặt này địch nhân, cũng không so quỷ hồn thoải mái bao nhiêu. Thế nhưng, liền tại hai người sắp động thủ khi, Mục Lam lại là đột nhiên quay đầu đi, tiếp một nam nhân thân ảnh liền hoành tạo mà đến. Nam Cung Tiểu Tăng không khỏi thở dài. Này một ký nam thiếu lâm quét đường chân, chuẩn bị từ lâu, vốn đang nghị xuất kỳ bất ý đương nhiên loại này võ công đối Mục Lam tự nhiên nửa điểm tác dụng đều không có, hắn chỉ là cấp hầu tức chế tạo một cơ hội mà thôi, chỉ cần Mục Lam bởi vậy mà hơi hơi phân thân 0.1 giây, hầu tước liền có thể lập tức ra tay. Đáng tiếc, Mục Lam không phải dễ dàng như vậy đối phó. Adam đại nhân, Nam Cung Tiểu Tăng vội vàng nói, hắc y đại chủ giáo, liền giao cho ta đến đối phó đi. Nam Cung Tiểu Tăng tiện đà nhìn về phía Mục Lam. Lúc trước bởi vì kịch bản duyên cớ, tại dị độ phòng học bên trong, thế nhưng còn muốn cùng người kia làm tốt bằng hữu, ngẫm lại liền cảm giác được các hẳn. Nay, rốt cuộc có thể vì ngày xưa chết đi đồng bạn báo thù. Hầu tước tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiểu tăng thay thế hắn ra tay, chung quy hắn cũng không hy vọng tại Mục Lam trên người vận dụng vật nguyền rủa. Kia liền nhờ ngươi. Vô phương. Nam Cung Tiểu Tăng lập tức bắt đầu xoa tay, hắn trên người vô số điều câu hồn xiềng xích phóng ra đi, ngăn trở Mục Lam đi sát hầu tước. Mục Lam vốn cũng đối với này sự có bài xích tâm tính, nếu là Nam Cung Tiểu Tăng ra tay, như vậy cũng hảo, sự hậu trở về cũng hảo báo cáo kết quả. Bất quá, cố nhiên An Nguyệt Hình là ác ma, nhưng là Mục Lam Diễn là hắc y đại chủ giáo, hắn tự nhiên vẫn là muốn vì hắn mà chinh chiến, không có khả năng bởi vậy sẵn sàng góp sức khu ma phương nhân. Mà Nam Cung Tiểu Tăng, Mục Lam cũng là sớm liền tưởng trừ bỏ một nhân vật. Quỷ sai phi thường thưa thớt, chủ yếu chính là bởi vì chết rồi sống lại vốn là chuyện rất khó khăn, vòng tay xương người như vậy cũng nắm giữ tại tuyến đầu diễn viên trong tay, trọng yếu nhất là quỷ sai tiền kỳ ưu thế cũng không rõ ràng cùng với không thể sử dụng vật nguyền rủa tệ đoan. Thế nhưng nay trưởng thành lên quỷ sai, Nam Cung Tiểu Tăng, Cản Dạ Kỳ Yuu cùng với Diệp Tưởng, người người đều không là đèn cạn dầu. Hoàn hảo Cản Dạ Kỳ Yuu đã mượn sức lại đây, Nam Cung Tiểu Tăng cùng Diệp Tưởng là nhất. Định phải sát, một khi đã như vậy, trước hết giải quyết Nam Cung Tiểu Tăng đi. Nam Cung Tiểu Tăng cùng Hầu Tước bất đồng, hoàn toàn là nói nhiều thuộc tính, lúc này trước cùng Mục Lam kéo ra cự ly sau đó phát đi tin tức. Mục Lam, nay, rốt cuộc có thể vi bị ngươi giết mất 19 độ diễn viên báo thủ rửa hận. Ta Phật Thượng có kim cương giống giận, đối mặt ngươi loại này đem linh hồn bán cho ác ma ác đồ, ta cũng muốn buông Phật Châu cầm lấy lợi nhận, nhất định muốn đem ngươi đưa vào A Tị địa ngục. Mục Lam lúc này cũng là mắt lạnh nhìn Nam Cung Tiểu Tăng. Hắn nhưng không có hứng thú cùng Nam Cung Tiểu Tăng nhiều rong dài cái gì, đối đầu kẻ địch mạnh, tự nhiên muốn quan sát chiến trường, cùng với địch nhân hướng đi, lựa chọn thích hợp ra tay thời cơ. Nam Cung Tiểu Tăng tuy rằng ngoài miệng một bộ an định đối phương bộ dáng, nhưng hắn cũng biết, Mục Lam này nhân vật, chính là ảnh đế, muốn giết hắn tất yếu vận dụng vô gian chi môn. Thế nhưng, vô gian chi môn đã đối ám ạ tạ cả nổ cổ dùng qua một lần, lại đối Mục Lam dùng đó chính là muốn trải qua nguyền rủa giảm dần pháp tắc một tầng suy yếu. Không thể dùng tối cường vô gian chi môn chống lại Mục Lam, đối Tiểu Tăng mà nói, rất là bất lợi. Liên tại nghĩ này đó thời điểm, lại là tại trong trước mắt, liền thấy được Mục Lam xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, một cái đinh dài tại đây một khắc bị cắm vào Nam Cung Tiểu Tăng trong trán. Mà ở bên kia, rõ ràng còn có mặt khác Mục Lam tại. Nhân ngẫu, Diệp Tinh Vẫn, chính mình như thế nào liền không nghĩ đến. Kia căn đinh tử bị cắm vào Nam Cung Tiểu Tăng trong trán sau, hắn nháy mắt thê thảm hét dầm lên. Ngươi liền tính hủy diệt nhục thể trùng sinh cũng vô dụng. Đây là nhằm vào linh hồn. Đương nhiên, điểm ấy thủ đoạn giết không được ngươi. Bất quá đầy đủ suy yếu của ngươi chiến lực. Kia căn đinh tử. Theo sau triệt để không vào Nam Cung Tiểu Tăng chán, tiến vào hắn não bộ. Ngươi không tiếp. Cư nhiên không có suy xét đến ta lấy nhân ngẫu hiểm hộ chính mình khả năng, chỉ có thể nói là ngươi tính sai. Mục Lam nói chuyện thời gian đương nhiên không phải đang nhìn hí, giờ này khắc này, mấy trăm chỉ địa ngục chi thủ trào ra, đem Nam Cung Tiểu Tăng thân thể gắt gao bắt lấy. Ngươi liền cầu nguyện. Của ngươi linh hồn đầy đủ cường đại đi. Theo sau, trên mặt đất vô số máu tươi ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó, một tiếp một cả người máu tươi vong linh, từ trên mặt đất tập hợp mà lên. Chết đi. Nam Cung Tiểu Tăng. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía ngực. Câu hồn xiềng xích đã đem hắn chặt chẽ trói buộc được. Sau đó, phía sau nhất phiến cự đại môn đã xuất hiện. Hắc Y đại chủ giáo. Nam Cung Tiểu Tăng cố nén đau nhức quát, lao tử cho dù chết, cũng muốn tha ngươi cùng nhau. Mục Lam nhìn về phía kia cánh cửa lớn. Kia cánh cửa nửa bên trái, là sâu thẳm tối đen, điêu khắc đếm không hết hài cốt. Nửa bên phải còn lại là làm cho người ta sợ hãi tinh hồng, điêu khắc một đám bắt bớ quỷ hồn quỷ sai. Vô gian chi môn, khai. Hắc Y đại chủ giáo. Ta đã tại vô gian địa ngục, cho ngươi đính hảo vị trí. Ha ha. Ta và ngươi cùng nhau lên đường. Cự đại vô gian chi môn. Chuyển đến một cỗ khổng lồ hấp lực. Mà đồng thời, vô số câu hồn xiềng xích toàn bộ hội tụ mà đến, đem Mục Lam thân thể chặt chẽ trói buộc được. Hừ. Lần này là vận dụng linh hồn cảm ứng. Ngươi lần này không phải nhân ngẫu đi. Không phải đi. Lao tử hôm nay liền đem ngươi linh hồn câu đi. Ngươi hắn mụ chính là lại cường bất tử chi thân, cũng xong đời. Mục Lam tự nhiên biết điểm này. Vật nguyên rủa lại cường đại, cũng là thành lập tại linh hồn tồn tại tiền đề dưới. Linh hồn một khi không có, chúng sinh chính là không có khả năng sự tình. Mà lúc này, hắn đích xác cảm giác được, chính mình linh hồn, bắt đầu bị câu hồn xiềng xích muốn kéo xả đi ra. Mục Lam linh hồn, thuộc về ác ma. Bất luận kẻ nào, đều là không thể mang đi. Bất quá, vô gian chi môn lực lượng, đến từ chính đệ tứ cấm khu, đồng dạng thần bí khó lường. Mục Lam muốn tiếp tục động thủ, hắn ngược xăm hình, cũng là như trước tiến hành cùng nguyền rủa cảm ứng. Hắn há có thể chết ở chỗ này. Tuyệt không. Lúc này, hắn trong đầu, chợt lóe Lý Mẫn Hà khuôn mặt. Mà tại Tiểu Tăng cùng Mục Lam rằng có trong lúc. Thập tam độ dạp chiếu phim các diễn viên, cũng rốt cuộc phát hiện, ở trong tràng chiến tranh này. Bọn họ liên pháo hôi đều không tính là, nhược một điểm tuyến đầu diễn viên đều tương đương với chạy chân, chỉ có kia vài tối cao tầng chiến lực có thể tả hữu chiến cuộc. Phương Lánh lúc này cùng Tiêu Ngộng Kỳ trốn ở trong thành bảo một gian phòng nội. Hai người đều là ý thức được, chỉ sợ bọn họ sinh mệnh là không thể bảo trì đi xuống. Đương nhiên, vừa rồi kia trong một phút đồng hồ viết danh tự sự tình, bọn họ đều không có tham dự. Kỳ thật bọn họ có thể diễn nhân vật có thể đem này thế giới nở tờ cờ thân nhân viết lên đi, thế nhưng trước không đi nói có thể hay không nở dê, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, bán mình cho ác ma. Nay chẳng khác nào là đi lên mặt khác một điều tuyệt lộ. Nhưng vào lúc này, đống nhiên môn bị tầng tầng đẩy ra. Phương Lanh cùng Tiêu Ngộng Kỳ vội vàng đứng lên, như lâm đại địch. Nhưng mà, hắn lại kinh ngạc nhìn đến ngoài cửa đứng nhân. Các ngươi không có việc gì đi. Ngoài cửa đứng hai người. Một là Sa La, mặt khác còn lại là Kim Tứ Quý. Sa La nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Phương Lanh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phương Lanh còn sống, như vậy. Hắn thời gian hệ vật nguyền rủa liền còn tại. Mặc dù ở thế giới này, thời gian hệ vật nguyền rủa giá trị đã không cao, bất quá, nay, có Tứ Quý tại, liền không giống nhau. Kim Tứ Quý, ngày xưa là 10 đại hắc ám sứ đồ chung thời gian sứ đồ. Nàng bản thân chính là thời gian vật nguyền rủa ký sinh thể chất, bất quá vì không hiện được kinh thế hai tục, cố ý lấy một chỉ quỷ trảo rối xưng là đặc dị loại vật nguyền rủa. Nếu khiến nàng đến sử dụng Phương Lánh chiếc đồng hồ bỏ túi kia, hiệu quả đem tăng mạnh vô số lần. Nói cách khác, có thể đem thời gian nghịch chuyển, đến sống lại người đã chết đi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 54, thời gian sứ đổ Kim Tứ Quý. Thành bảo hành lang nội. Từng đội đều nhịp đọa tinh cấp tín đồ, nhanh chóng tại trong thành bảo nhanh chóng buôn chạy, tìm kiếm khu ma nhân cùng nọt phịu người trong gia tộc. Trên mặt đất, nơi nơi là máu tươi cùng thoát phá thân thể. Những tín đồ này trên người hắc bảo, sớm liền bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc. Đột nhiên, phía trước một danh tín đồ đống nhiên dừng bước, tiện đà vung tay lên, tiếp, liền rút ra kiếm đến, hướng tới phía trước chậm rãi đi. Tiện đà. Mặt đất đống nhiên vỡ ra, theo sau những tín đồ này, liền từ kia sụp đổ sản trung toàn bộ ngã đi vào. Mà kia sàn phía dưới, thế nhưng biến thành vô tận hắc ám thâm nguyên. Ôn Vũ Phàm vuốt ve chán, từ trong ngộng tỉnh lại. Loại này hoạt tử nhân đối với nàng căn bản không có uy hiếp. Nắm giữ tầng thứ tư ngộng cảnh nàng, thực lực sớm liền xưa đâu bằng nay, nàng kia cường đại tinh thần thiên phú cũng trở nên càng phát ra cường đại. Dưới loại tình huống này, liền tính là Hắc Y giáo chủ cũng rất khó dễ dàng đem linh hồn của nàng bóc ra đến cũng lấy phá hư. Đối với nàng mà nói, nàng muốn mau chóng đi tìm đến Phương Lánh, Vũ Sóc đám người. Nhưng liền tại nàng sắp hành động khi, đồng nhiên, một băng lanh thanh âm chậm rãi từ phía sau chuyển đến. Ngủ mỹ nhân tiểu thư. Đồng thoại thời gian, kết thúc. Một phen cự đại dịu từ phía sau bổ tới, Ôn Vũ Phàm thân thể trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tại nàng phía sau, còn lại là một thân cao 2 mét trên đây hắc y đầu chọc nam tử. Đoạ tinh giáo đoàn, thứ 8 hắc y giáo chủ, diễn viên tên là Gờ Dù Ản, chính là Island Nhân. Gờ Dù Ản đem kia cự đại dịu khiêng trên vai, cười lạnh đi qua. Một phen nhấc lên Ôn Vũ Phàm bị chém đứt thân thể, liền chuẩn bị rút ra linh hồn của nàng. Hắn đầu chọc lại bỗng nhiên vỡ ra. Tiện đà, một chỉ cự đại ngô công cư nhiên từ bên trong chui đi ra. Xin lỗi. Ngủ mỹ nhân, là muốn bị vương tử tỉnh lại, ngươi này phó tuân dùng, còn kém quá xa. Trung quanh cảnh tượng nhanh chóng cắt, kia cự đại ngô công hung hăng quấn quanh gỡ rủ ản, đem hắn kéo vào một tràn đầy các loại quái trùng địa huyệt nội, mà Ôn Vũ Phàm còn lại là ngồi ở nhất trương lơ lửng trên ghế. Trên cao nhìn xuống nhìn Gờ Dù Ản. Gờ Dù Ản đến cùng vẫn là Hắc Y giáo chủ, không có bối rối thần sắc, hắn biết này chỉ là mộng cảnh mà thôi, nói đến cùng này hợp lại chính là linh hồn cường lực, nhược tiểu linh hồn sẽ ở này mộng cảnh thế giới bị duy tâm quỷ hồn giết chết, thế nhưng cường đại linh hồn lại có thể chống lại mộng cảnh, liền giống như lột xác sau diệp tưởng như vậy. Chưa dứt sữa tiểu nha đầu, ngươi còn không có nhìn xuống của ta tư cách. Tiếp Gờ Dù Ản một tiếng rít gào, liền giơ lên trong tay cự phủ, hướng tới Ôn Vũ Phàm ném tới. Kia cự đại dịu ở không trung nhanh chóng lượn vòng. Mắt thấy liền muốn ném tới Ôn Vũ Phàm trên người, nhưng là lại bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Tiện đà. Vô số quái trùng tại Gờ Dù Ản trên người liều mạng cắn xé. Vị này Hắc Y giáo chủ, lại là không hề sợ hãi, trên mặt nhanh ý càng sung túc. Sau đó, kia đem đứng ở không trung cự phủ, bỗng nhiên lại lần nữa động lên. Lần này, liền đem Ôn Vũ Phàm liên nhân mang ghế rửa cùng nhau chém đoạn. A. Hiện thực thế giới Ôn Vũ Phàm đột nhiên phun ra một búng máu đến. Này đối mộng cảnh trùng kích thế nhưng một bộ phận ảnh hưởng đến linh hồn. Này chính là Hắc Y giáo chủ thực lực. Ôn Vũ Phàm không khỏi ý thức được, lấy nàng thực lực đối kháng Hắc Y giáo chủ, tựa hồ như trước có vẻ miễn cưỡng. Sau đó, nàng đầu liền bị một chỉ đại thủ bắt lấy, theo sau, hung hăng nện vào sàn trung. Gờ Dù Ản đã dễ rủa ra mộng cảnh đi tới hiện thực. mà hắn trên người miệng vết thương cũng tại nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngươi thật nghĩ đến, ta sẽ bị ngươi điểm ấy trình độ ngộng cảnh cấp xúc phạm tới sao? Ôn Vũ Phàm, thảm bại. 4 tầng ngộng cảnh thực lực, như trước là quá yếu, khó có thể tham dự đến loại này cấp bậc trong chiến tranh đến. Lúc này Ôn Vũ Phàm lại lần nữa cảm giác được chính mình vô lực cùng yếu đuối, như lúc trước Hầu Tức vừa khiến nàng tiến hành ngộng cảnh huấn luyện thời điểm. Nếu có thể tiến vào tầng thứ 5 ngộng cảnh mà nói, Ôn Vũ Phàm tinh thần thiên phú rất cường đại, nhưng là, nàng có thể tăng lên thời gian quá ngắn. Nàng còn không thể trưởng khống tầng thứ 5 ác ngộng. Mà nếu có thể trưởng khống tầng thứ 5, chỉ sợ cũng có năng lực cùng trước mắt Hắc Y giáo chủ một trận chiến. Theo sau, nàng đầu liền bị hung hăng chuyển 180 độ. Đương nhiên, đối nhục thể phá hư đã mất ý nghĩa. Linh hồn của nàng đã cùng ngộng dung hợp làm một thể, tùy thời có thể tại bất luận kẻ nào ngộng cảnh bên trong trùng sinh, chỉ cần không bóc ra linh hồn của nàng, nàng là có thể vẫn sống sót, chân chính vĩnh sinh bất tử. Mà gờ dù ản kế tiếp muốn làm, chính là bóc ra linh hồn. Một khi linh hồn bóc ra, tại nhục thể bị giết chết dưới tình huống, diễn viên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tại gờ rủ ản chuẩn bị muốn tiến hành linh hồn bóc ra thủ đoạn khi, hắn đột nhiên quay đầu đi. Ai? Đi ra. Cảm ứng thực sâu sắc nhà, ngốc tử. Tiện đà, 4 nhân ảnh, từ ẩn thân trạng thái hiện lên đi ra. Này 4 người, tự nhiên là Sa La, Tứ Quý, Phương Lánh cùng Tiêu Mộng Kỳ. Vũ Phạm. Phương Lánh vội vàng cấp thế trên mặt đất cổ bị vặn gãy Ôn Vũ Phạm truyền tin tức, ngươi không sao chứ? Tin tức không có hồi phục. Giờ phút này Vũ Phạm tự nhiên là đem linh hồn toàn bộ thu hồi mộng cảnh bên trong, một lần nữa ở trong mộng tái tạo nhục thể. Nàng không có việc gì. Sa La lại là thản nhiên nói, đường dùng của ngươi đồng hồ bỏ túi, lần đầu tiên sử dụng muốn dùng tại thời cơ tốt nhất. Theo sau, nàng xem hướng gỡ rủ ản, lạnh lùng nói, đem kia nữ nhân thi thể lưu lại, sau đó, ngươi có thể lan. Ma nữ vương hậu, chính là bá đạo như vậy. Nàng cùng Mộc Lam, ác ma ký chủ quả thật không thể so sánh, thế nhưng, mặt khác hắc y giáo chủ, nàng còn không về phần không thể đối phó. Tứ Quý đối Sa La thực lực lại lý giải bất quá, nhưng nàng cấp Sa La phát tin tức, ta đến đối phó hắn đi, Sa La. Của ngươi chiến lực, lưu trữ đối phó càng cường đối thủ đi. Sa La nhìn nhìn Tứ Quý, lại nhìn nhìn trước mắt gỡ rủ ản, suy tư một phen sau, hồi phục nói, thực lực của ngươi không có bị hao tổn sao. Không có. Hơn nữa ta là loạn nhập này bộ phim, thậm chí đều không có thủ lao khái niệm, sử dụng vật nguyền rủa cũng tương đối phương tiện. Được rồi. Vậy ngươi đến đối phó. Sa La đối Tứ Quý thực lực, lại rõ ràng bất quá. Ngày xưa 10 đại hắc ám sứ đồ chung, nàng tối thưởng thức chính là thời gian sứ đồ kim Tứ Quý. Nghiên cận 18 tuổi Tứ Quý, làm sứ đồ chung tối tuổi trẻ một vị. Thanh tựu lại là tối cao. Tại hắc ám vương đình chung, vẫn là Sa La nể trọng nhất tâm phúc nhân vật. Sa La vẫn đều hy vọng đem nàng bồi dưỡng thành ảnh đế, mà thực lực của nàng cũng xưng được là chuẩn ảnh đế. Nếu không phải là có bậc này thực lực, năm đó cho dù có Mộc Lam hộ giá hộ tống, nàng cũng vô pháp cùng Diệp Tinh vẫn cùng nhau xâm nhập ma cốc. Thế nhưng, Phương Lánh nhìn Tứ Quý đi đến phía trước đi, vội vàng nôn nóng lên, chung quy Vũ Phạm là hắn giảm chiếu phim nhân, tự nhiên càng thêm đệ bụng. Đưa tin nói, Sệ Phi Lì tiểu thư, khiến Kim tiểu thư đi đối phó. Không có việc gì sao? Kim Tứ Quý lúc trước làm tuyến đầu diễn viên phát triển thời điểm, Phương Lánh sở tại thập tam độ rạp chiếu phim là vật nguyền rủa đều không có vài món, ít nhất sinh tồn đều thành vấn đề, nơi nào có tiền nhàn rỗi đi mua tình báo lý giải mặt khác diễn viên. Đợi đến có này bút dư giật phí tổn thời điểm, Kim Tứ Quý sớm liền chết, ai còn sẽ đối một người chết tình báo cảm thấy hứng thú. Thế cho nên, hắn hoàn toàn liền không biết Kim Tứ Quý có bao nhiêu cường đại, xem nàng một bộ rất là nhu nhược bộ dáng, thậm chí còn có chút lo lắng. Trung quy đối phương là hắc y nhân vật chính. Phổ thông tuyến đầu diễn viên chỉ sợ căn bản ứng phó không đến. Sa La lại là căn bản không tính toán cùng Phương Lánh giải thích cái gì. Dù sao, đợi lát nữa Phương Lánh liền sẽ biết. Kim Tứ Quý là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Gờ dù án là địa ngục đệ tam độ dạp chiếu phim diễn viên, đối với Kim Tứ Quý, hắn ngay cả tên này đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn một người tuổi còn trẻ thiếu nữ tử, thậm chí ngay cả đối phương hay không trưởng thành đều có chút không xác định. Hắn nhưng không có một chút khinh thị. Đối phương lý giải hắc y giáo chủ thực lực, quả quyết sẽ không đi tìm cái chết. Cái loại này huyền huyễn tiểu thuyết trung nhân vật phản diện tổng là thác đại tìm chết sự tình, hắn tuyệt sẽ không làm. Bất quá, coi trọng về coi trọng, thật sự nên chiến thời điểm cũng tuyệt sẽ không có nửa phần do dự. Hắn đem kia cự phủ dơ lên cao, chính là đối với Kim Tứ Quý chém bổ xuống. Nhưng mà, Kim Tứ Quý lại là làm kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nàng căn bản không tránh không né. Cứ như vậy tùy ý kia dịu, đem nàng đầu hung hăng đập vỡ. Gờ dù ản cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, hắn này một phủ vốn chỉ là thử, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chung quy không phải đánh lén, đối phương khẳng định sẽ có ứng đối thủ đoạn, liền cùng ngu ngốc như vậy đứng ở kia bị hắn đánh chết. Bất quá nếu là dám đến cùng hắn đối trận, khẳng định có bất tử chi thân. Cho nên hắn nhanh chóng rút về dịu, liền chuẩn bị đi bóc ra đối phương linh hồn. Nhưng, không thể tưởng tượng sự tình, tại đây một khắc phát sinh. Gờ dù ản không thể lý giải trước mắt cảnh tượng. Hắn quỳ xuống trước nguyên bản kim tứ quý chạm địa phương, đầu bị triệt để đập mở, mà trước mắt, kim tứ quý cầm trong tay hắn cự phủ, kia đại phủ đầu, nàng kia kiểu tiểu thân thể dơ lên, thế nhưng không chút nào cố sức. Có thể khống chế thời gian nguyên rủa là vô cùng đáng sợ. Cũng chính vì như thế, thời gian hệ vật nguyên rủa mới như thế thưa thớt. Hắc ám vương đỉnh thời đại, mọi người sợ hãi nhất nữ diễn viên, bài danh đệ nhất tự nhiên là Sala, mà bài danh đệ nhị, tuyệt đối là kim tứ quý. Thử nghĩ một chút. Nàng đại có thể đem ngươi, cùng nào đó chết đi nhân quá khứ cho nhau đổi chỗ. Như vậy vừa đến, nàng bất động một đầu ngón tay, là có thể giết chết ngươi. Đương nhiên loại này thủ đoạn cũng là có hạn chế, người có thực lực mạnh hơn mình, kim tứ quý là không thể sử dụng. Đã từng xảy ra quá khứ, nàng có thể tùy ý tiến hành thay đổi cùng sửa chữa, thậm chí chính nàng chết đi, cũng có thể đem quá khứ sửa đổi lại đây. Bất quá loại này thủ đoạn cũng có 3 hạn chế, đệ nhất, bị thay đổi quá khứ đối tượng tất yếu là thực lực kém chính mình. Đệ nhị, tại độ khó càng cao phim kinh dị có thể thay đổi thời gian phạm vi lại càng tiểu, thấp độ khó đại khái có thể tại mấy ngày bên trong, độ khó cao nhất chỉ có thể tại mấy giờ nội. Đệ tam, thay đổi đối tượng, tất yếu là bên người nàng gần gũi nhân, nếu bên người không có nhân liền không thể tiến hành thay đổi. Mà đối với trước mắt H.I. giáo chủ, Kim Tứ Quy thực lực, vẫn là có thể làm được đem quá khứ sửa chữa. Gờ dù án lúc này tự nhiên không có chết, liền tính bị dịu đập phá đầu, hắn trung quy cũng là có bất tử chi thân. Kêu huyết nhục mơ hồ đầu, rất nhanh phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngươi, ngươi làm cái gì? Không có gì, thật lâu không dùng, tưởng thử thử một lần. Xem ra cũng không tệ lắm. Như vậy, gục bì. Thời gian kim đồng hồ, bị nàng một lần nữa ngược dòng. Tiện đà, trước mắt mọi người, bọn họ sở trải qua quá khứ đều bị nàng một lần nữa điều chỉnh lại đây. Không, không. Gờ dù ản cuối cùng bị cuốn vào thời gian dòng xoáy chung. Hắn bị Kim Tứ Quy thay đổi một liền tại phụ cận bởi vì cự tuyệt viết danh tự mà dẫn đến linh hồn rơi vào địa ngục khu ma nhân. Gờ dù án linh hồn. Như vậy rơi vào địa ngục. Mà tên kia khu ma nhân, lại là bị Kim Tứ Quy một lần nữa cứu sống lại đây. Ở bộ phim kinh dị này, quá khứ trong vòng một giờ, đều có thể một lần nữa sửa chữa hồi tưởng lại đây, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kinh dị. Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 55, lo dịp toán học vật mèo. Thanh bảo tường đổ mỗ một mặt, lúc này, một chỉ đoạn liệt cánh tay, lẻ loi rơi xuống ở trong này. Mà tay kia, cho dù là giờ phút này, như trước nắm chặt một chỉ thập tự giá, cầu nguyện thượng đế, có thể cho bọn họ cuối cùng cứu thủ. Tín ngưỡng lực lượng là cường đại. Húng chi là tại này tinh thần cao hơn vật chất phim kinh dị thế giới. Lúc này, một bàn tay trắng nón hơi hơi tiếp xúc đến kia chỉ tràn đầy nê ố cùng máu tươi đứt tay, tiện đà, tay kia, liền tại ngực vạch một dấu thập tự. Thần yêu thế nhân. Một khi đã như vậy, vì sao sẽ khiến nhiều như vậy tin phục hắn người, như thế bi thảm chết đi, ngay cả linh hồn cũng cùng ác ma như vậy, bị cự tuyệt ở ngoài thiên quốc chi môn. Một đôi chạm lam sắc trong mắt, phản chiếu này thảm thiết một màn. Theo sau, chạm lam đôi mắt chủ nhân, đứng lên. Nàng biết, giết chết này cánh tay chủ nhân hung thủ, vẫn chưa đi xa. Theo sau, nàng nhanh chóng hướng tới phía trước chạy đi. Lam mắt ma nữ sơ di, địa ngục đệ thập cửu độ dạp chiếu phim nổi danh tuyến đầu diễn viên. Mà rất nhanh, nàng phóng qua một đạo vách tường, tiện đà, nàng liền thấy được trước mắt muốn tìm hung thủ. Hung thủ là hai người, một nam một nữ. Sở dĩ căm tức nhìn kia hai người, nếu không phải là vì không thể nói ra bọn họ tên thật, nàng sớm liền nghiến răng nghiến lợi đưa bọn họ danh tự phun ra trong miệng. Triệu Không Ảnh, Âu Dương Trử. Triệu Không Ảnh, giờ phút này đang kéo một cái chết đi nữ tính khu ma nhân thi thể, đem nàng quần áo xé ra, dùng miệng hút kia nữ tính nũ phỏng, dĩ nhiên là liên đối phương chết đều không bỏ qua. Phải làm ra gian thi loại này vô sỉ hành vi. Mà Âu Dương Trử còn lại là không có lộ ra bất cứ bất mãn thần sắc, chỉ là tại kiểm tra chung quanh thi thể, còn có hay không lưu lại một hơi tại, liền bổ đao. Sở dĩ tầm mắt tập trung tại kia đang tại tiết độc thi thể Triệu Không Ảnh trên người, nộ không thể át. Xuất sinh. Tử. Lam mắt ma nữ sở dĩ, nàng giờ phút này thực lực, cùng lúc trước gác ma tiêu bản thời kỳ, đã không thể so sánh với nhau. Lâu như vậy thời gian trôi qua, trên người nàng vật nguyền rủa cũng sớm liền đổi mới. Chỉ thấy nàng tiêm tiêm ngón tay ngọc duỗi ra, liền từ trong vòng tay xương người, lấy ra một mặt màu đen cờ hải tặc. Nàng tại 4 tháng trước, tham diễn một bộ độ khó cao phim kinh dị yêu hải, là một bộ giảng thuật hải tặc khủng bố cố sự, thời đại bối cảnh cùng cấp biển vùng cả dịt biển phi thường tiếp cận, mà nàng bản nhân sở sắm vai nhân vật còn lại là một danh nữ tính hải tặc, chính là một chiếc thuyền hải tặc phó thuyền trưởng, mà này mặt cờ hải tặc chính là một chiếc từ trong truyền thuyết khủng bố thuyền hải tặc người Hà Lan bay cờ hải tặc. Đương nhiên điện ảnh chung người Hà Lan bay cũng không phải là cướp biển vùng cả dịt biển như vậy do bạch tuộc quái đả vì Jones chúa tể, mà là một chiếc chân chính tồn tại biển sâu ác linh u linh thuyền. Mà này mặt cờ hải tặc vừa xuất hiện, Triệu Không Ảnh nháy mắt liền giống như thấy chung quanh phảng phất biến thành đại hải. Nay Sơ Di đã là người Hà Lan bay tín nhiệm thuyền trưởng. Thân là một chiếc u linh thuyền thuyền trưởng, nếu là tại đại hải chung phim kinh dị, nàng nguyên rủa lực lượng có thể tiến hành đại đại tăng lên, cho dù là tại trên đất bằng, cũng có thể bày ra không tầm thường nguyên rủa lực lượng. Triệu Không Ảnh lại là lạnh lùng cười nói, ngươi muốn giết ta? Ta là bất tử chi thân. Ngươi như thế nào giết ta? Đích xác, diễn viên cùng diễn viên gian sát lục, nếu nào đó một phương là bất tử chi thân, như vậy chiến đấu tiến triển sẽ phi thường khó khăn, bởi vì bất tử chi thân, theo nguyên rủa giảm dần bị suy yếu, cũng rất có khả năng chết vào quỷ hồn chi thủ. Thế nhưng diễn viên sở sử dụng nguyền rủa rất khó giết chết bất tử chi thân, trừ phi có chuyên môn nhằm vào linh hồn nguyền rủa, tỉ như Nam Cung Tiểu Tăng kia có thể trực tiếp câu đi linh hồn thủ đoạn, cũng chính vì như thế Nam Cung Tiểu Tăng mới bị thập độ dạp chiếu phim như thế kiên kỵ, lúc trước thậm chí ngay cả Triệu Không Ảnh bậc này thực lực cũng bị Mục Lam cắt cử qua đi chu sát Tiểu Tăng. Nếu người đến là Nam Cung Tiểu Tăng, Triệu Không Ảnh cố nhiên sẽ kiên kỵ không thôi, thế nhưng đối phương là Sơ Di, Kelly, N đó lại là vấn đề khác. Nhưng mà, Sơ Dĩ đã xưa đâu bằng nay, hiện tại nàng, đã có được ký sinh loại vật nguyền rủa, thành tựu bất tử chi thân. Phải không? Sơ Dĩ một trận cười lạnh, theo sau liền cấp Triệu Không Ảnh phát tin tức, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trên người Hà Lan bay bị nguyền rủa thuyền viên, mà ta là người Hà Lan bay tân nhậm thuyền trưởng. Từ giờ trở đi, ta đối với ngươi gây nguyền rủa. Triệu Không Ảnh còn không có thể lý giải lại đây, thân thể hắn cư nhiên bắt đầu nhanh chóng hủ hóa, hắn trên người thịt thối một khối tiếp một khối rớt xuống. Không. Không. Không có bao lâu, hư thối Triệu Không Ảnh cứ như vậy biến thành một khối khô lâu. Thế nhưng tùy theo, hắn trên người lại là trên thuyền hải tặc y mạo. Nay hắn đã không hề là khô lâu vương, lại là như trước lấy khô lâu hình tượng tồn tại, hắn cùng khô lâu thật đúng là không phải bình thường hữu duyên. Như vậy Sở Di lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Trử, ngươi cũng chuẩn bị chịu chết đi. Âu Dương Trử hít một ngụm khí lạnh. Nàng giờ này khắc này, biết chính mình tuyệt đối không phải Sở Di đối thủ. Kia mặt cờ hải tặc hiển nhiên là nhằm vào linh hồn nguyền rủa. Thế nhưng, cầu xin tha thứ là tuyệt không có khả năng. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có kiên trì nên chiến. Nhưng, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Hiện tại Sơ Di, cùng Hắc Y giáo chủ này một cấp bậc còn không thể so sánh, nhưng Triệu Không Ảnh cùng Âu Dương Trử loại này tuyến đầu diễn viên trung thiên nhược tồn tại, vẫn là có thể dễ dàng đối phó. Chiến đấu không có bao lâu liền dễ dàng kết thúc. Hai mặc hải tặc trang phục khô lâu liền như vậy đi theo ở Sở Di phía sau. Bất quá Sở Di đối với này hai gã đó vô cùng chán ghét, căn bản lười quản bọn họ. Bọn họ hiện tại đã trở thành trên người Hà Lan bay thuyền viên, kế tiếp liền muốn bồi hồi đến Đại Hải Trung, cũng vĩnh viễn đầu nhập biển sâu thế giới. Về phần linh hồn, cũng bị U Linh thuyền sở triệt để trói buộc. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới, trên mặt đất mồ khối thi thể, thủ thế nhưng giật giật. Còn sống. Sở Di vội vàng xông lên đi. Đem kia cụ thi thể nâng dậy, lại là một nữ nhân. Ân. Sơ Di nhìn đến này nữ nhân, cái nhìn đầu tiên ấn tượng chính là. Như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Theo sau nàng xem xét một chút, trên người miệng vết thương rất nhiều, máu chảy không ngừng. Nếu mẹ cổ tại đây, nháy mắt là có thể chữa khỏi nàng, thế nhưng Sơ Di nhưng không có bất cứ trị liệu năng lực. Mắt thấy này nữ nhân hấp hối, rất nhanh sẽ chết. Ngươi có khỏe không? Uy. Đối phương hiển nhiên là không có bất tử chi thân diễn viên, bằng không loại này thường tổn căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí có thể căn bản còn không có ký sinh loại vật nguyền rủa. Dưới tình huống như vậy, này mất máu quá nhiều tình huống, liền khó cứu. Mà này trên chiến trường cũng không có thầy thuốc tại, mẹ cô lại biến thành địch nhân kia một phương, nàng nay cũng là hết đường xoay sở. Thế nhưng, dù có thế nào, cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Sợ gì đem nàng nâng dậy, nói, ngươi tỉnh lại một điểm. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Sở Dĩ từ đối phương thực nhìn quen mắt điểm này, cho rằng nàng khẳng định là diễn viên, một khi đã như vậy, kia liền nhất định phải cứu. Huống chi, người chết đã nhiều như vậy, nàng không hy vọng lại có tân sinh mệnh tử vong. Đáng giận a. Nếu có ký sinh loại vật nguyền rủa liền hảo, khiến nàng dung hợp một chút, đừng nói là điểm ấy tiểu thương, chính là đứt đầu không có trái tim như thường có thể sống. Muốn hay không? Đem nàng cũng biến thành khô lâu thuyền viên. Không được, như vậy chính là biến thành cái xác không hồn, sống không bằng chết ta. Nói đến cùng, hai ba tuyến diễn viên tại đây bộ điện ảnh, căn bản là không có bất cứ sinh lộ a. Sở dĩ đỡ này nữ nhân đi một hồi, liền nhìn đến phía trước một đống đọa tinh tín đổ vây quanh lại đây. Bọn họ người người dùng hắc bào đem toàn thân che đậy lên, nhìn đến Sở dĩ sau, liền phân phân rút ra lưỡi kiếm, đem nàng đoàn đoàn vây quanh. Sở dĩ cắn chặt khớp hàm, nàng giờ phút này trong cơn giận dữ, nhìn này bang tiểu lâu la đi tìm cái chết, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Trước một đọa tinh tín đồ liền đi trước làm gương vọt đi lên, Sở dĩ liền chuẩn bị muốn động thủ khi, trước mắt đọa tinh tín đồ, thế nhưng phân phân vượt qua, giống như căn bản không có nhìn đến bọn họ. Sở dĩ lập tức quay đầu lại, tiếp, nàng liền nhìn đến một hồng y nữ tử đứng ở sau lưng nàng. Địa ngục thứ 17 độ rạp chiếu phim Lý Mỹ Gia. Sở dĩ nhẹ nhàng thở ra, nói, cảm ơn ngươi. Mỹ Gia cười nói, không có việc gì. Ân, này nhân thụ thương rất nặng bộ dáng, ta giúp ngươi trị liệu một chút nàng đi. Ngươi biết trị liệu? Sở dĩ sửng sốt không thôi. Có trị liệu năng lực diễn viên trước mắt chỉ có mẹ cô một người a, cho nên nàng mới bị xưng là thần y liệt. Ân, Lý Mỹ Gia cùng Kim Tứ Quý, Sa La như vậy đều là trước thời đại diễn viên, mà nàng còn có một thân phận, đó chính là đạm đài Sa Thủy sở tại rạp chiếu phim diễn viên. Tiếp, nàng đi đến cái kia nữ tử trước mặt, lấy ra nàng vật nguyền rủa, một máy tính. Máy tính. Lăng lăng nhìn nàng cầm cái kia máy tính. Tiếp nàng liền ở trên máy tính bay nhanh đưa vào con số, theo sau nói, ân, hảo. Tiếp, nàng kia trên người thường, nhanh chóng phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Không một hồi, liền mở mắt. Mà Sở Dĩ nhìn nàng mặt, đống nhiên. Nàng nhận ra nàng. Nàng nhanh chóng phát cho này nữ nhân gửi đi tin tức, ngươi nên sẽ không là. Đồng ý làm đi. Trung Quốc nội địa tân sinh đại tối chạm tay có thể bỏng nữ diễn viên trí nhất. Sở Dĩ như thế nào không biết nàng. Vấn đề là. Nàng như thế nào sẽ đến nơi đây? Chẳng lẽ hiện tại địa ngục rạp chiếu phim đã phát triển đến khiến chân thật diễn viên đến diễn trò tình cảnh? Thập tam độ rạp chiếu phim diễn viên chung có Đồng Ý Lam, Sở Dĩ hoàn toàn liền không biết, bởi vì Đồng Ý Lam thực lực căn bản không thể tham dự rạp chiếu phim gian cao tầng hội đàm, nàng trong hiện thực nữ ngôi sao thân phận tại địa ngục rạp chiếu phim liên nửa điểm giá trị đều không có, nhiều nhất cũng chính là kỹ xảo biểu diễn có cam đoan mà thôi. Lý Mỹ ra lại là hoàn toàn liền không biết Đồng Ý Lam, nàng cái kia thời đại Đồng Ý Lam còn chỉ là không có gì danh khí hai ba tuyến diễn viên. Mà nàng trên tay cái kia máy tính, cũng tuyệt không đơn giản, xuất từ một bộ phim kinh dị vặn bèo logic, là một có thể đem thưởng thức bẻ con hóa vật nguyền rùa. Thế giới này rất nhiều thưởng thức, đều có thể dùng toán học đến quy nạp giải thích, toán học là rất nhiều lý khoa trụ cột. Mà vặn vẹo toán học, cũng liền có khả năng dẫn đến rất nhiều lẽ thường bị bẻ cong. Mà loại này nguyền rùa, cũng tương đương chi đáng sợ. Mà cái này vật nguyền rùa. Chính là ngày xưa đạm đài Sa Thủy sở có được vật. Duy nhất để người dối dám là cái này vật nguyền rủa đối người sử dụng toán học trình độ có tương đối cao yêu cầu. Mà Lý Mỹ ra toán học tri thức lại rất bạc nhược. Nay cũng dẫn đến nay mới thôi, cái này vật nguyền rủa không thể phát huy ra này đáng sợ nhất lực lượng. Bằng không, 17 độ rạp chiếu phim cũng không về phần lưu lạc đến tận đây. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 56, phương trình bậc nhất hai ẩn. Văn mèo logic là một thời đại trước cực kỳ đáng sợ một bộ khó giải phim kinh dị, càng là đạm đài Sa Thủy quật khởi chi tác, hắn là do này bộ điện ảnh do tuyến đầu diễn viên trở thành ảnh đế, mà Lý Mỹ Gia còn lại là ở trong bộ điện ảnh này cùng hắn sắm vai người yêu. Này bộ phim kinh dị là lấy toán học vi chủ đề, giảng thuật là do toán học logic tan vỡ sở tạo nên khủng bố. Người bình thường khẳng định rất khó lý giải, toán học cùng khủng bố liên hệ vì sao? Thực tế tuyệt không phải như thế. Toán học bản thân là cấu thành logic học một trụ cột môn học. Cũng là tối chú ý logic suy luận môn học. Toán học tan vỡ cũng liền đại biểu cho logic văn mèo. Nay bộ điện ảnh chung, ban sơ liền bởi vì mặt trăng cùng địa cầu gian triều tịch phát sinh dị thường bắt đầu, các khoa học gia phát hiện, mặt trăng dẫn lực không biết cái gì nguyên nhân mà phát sinh biến hóa, dẫn đến triều tịch dị thường. Mà theo sau, một ít thành thị phát sinh quỷ dị thường xuyên kiến trúc tan vỡ hiện tượng, cuối cùng lại là phát hiện kiến trúc các hạng số liệu không biết cớ gì phát sinh quỷ dị biến hóa, làm toán học giáo thụ nhân vật chính nghiên cứu sau phát hiện bị nhân lo. Ý xác lập mấy trăm năm bao nhiêu định lý thế nhưng phát sinh vật mẹo, mà dẫn đến một loạt quỷ dị hiện tượng sinh ra. Lý Mỹ Gia sở kiềm giữ máy tính, chính là lúc ấy bị vật mẹo hiện tượng nguyền rủa lan đến vật, này máy tính có thể đem tính toán đi ra số liệu vật mẹo hóa, mà cùng này tương quan số liệu cũng sẽ bởi vậy sinh ra tương ứng biến hóa. Tỷ như thụ thương nhân, bởi vậy sói mòn máu, tạo thành thương tổn liền có khả năng trên toán học quy linh. Đương nhiên này chỉ có thể tại tiểu phạm vi thay đổi toán học logic, nếu có thể phạm vi lớn thay đổi liền đáng sợ. Mà đối với đem toán học tri thức vận dụng đến đạm đài xa thủy cái kia tình thế nhân, mới là chân chính khủng bố, tưởng tượng một chút đi. Nào đó số liệu nhỏ bé biến hóa, hoặc là bình thường công thức định lý thay đổi, đủ để giết chết một người, tỉ như đem nhân thể nội trong máu thành phần tỷ lệ sửa chữa, ca. Không có ký sinh loại vật nguyền rủa nhân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Mỹ Gia vẫn nhớ rõ, năm đó, đạm đài xa thủy từng muốn dùng hắn đòn sát thủ cao giai đạo hàm phương trình thức đến giết chết Long Ngạo Thiên. Không cần xem nhẹ đạo hàm, làm toán cao cấp trung vi phân và tích phân trọng yếu khái niệm, này đã là tương đương đáng sợ nguyền rủa. Cái gọi là đạo hàm, đại biểu hàm số tại mỗi một điểm biến hóa xu thế. Mà thông qua đạo hàm biến hóa, là có thể trưởng khống trụ nguyền rủa bản thân giảm dần xu thế, thậm chí trên trình độ nhất định lịch chuyển nguyền rủa giảm dần pháp tắc, thậm chí có khả năng trước tiên dẫn phát nguyền rủa sống lại cùng phản vệ, cùng với ve chuột cái chết tăng giảm biến hóa quy luật vân vân. Cho dù là Long Ngạo Thiên, cũng đối với này cực kỳ kiên kỵ. Tuy rằng cuối cùng không có đem hắn giết chết, nhưng đạm đài sa thủy cũng thành công thực hiện đem bị thương nặng sau mà chết, trước khi chết, hắn đem này máy tính giao cho Mỹ Gia. Toán học lực lượng là đáng sợ. Đáng tiếc đại đa số người đều ý thức không đến điểm này, học tập toán học thời điểm tổng là oán giận này trong hiện thực vô dụng tính. Mỹ Gia tại đạt được máy tính sau, mới ý thức được tự thân toán học tri thức thiếu thốn tạo thành nàng rõ ràng ở trước núi vàng nhưng không cách nào sử dụng. Mà tôi không nói gì là, này máy tính cũng vô pháp chuyển nhượng cho người khác sử dụng, lúc ấy Sa Thủy đem máy tính chuyển nhượng cấp Mỹ Gia thời điểm, tiến hành là không thể liên tục chuyển nhượng khế ước. Cũng liền đại biểu cho này máy tính vỏn vẹn chỉ có Mỹ Gia bản nhân có thể sử dụng, ngay cả đem cho người khác thuê đều không được. Vì thế, nàng sau này liền liều mạng hăng hái nghiên cứu toán học, tại điện ảnh thế giới trung đệ. Nhất làm sự tình chính là sưu tập toán học giáo tài. Bất quá lấy nàng tri thức, đến cùng chỉ có thể nắm giữ trung học toán học, mà muốn đạt tới tuyến đầu diễn viên tiêu chuẩn, ít nhất cũng muốn tinh thông toán cao cấp. Đồng nhiên, Mỹ Gia biến sắc. Nàng lập tức hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại. 10 giây thời gian còn không có qua. Máy tính như trước trên tay. Nàng nhanh chóng một lần nữa mở ra máy tính. Này máy tính, cũng không phổ thông, bao hàm cơ hồ sở hữu toán học tính toán phương pháp, căn bậc 2 cùng bình phương chỉ là vấn đề nhỏ, bao nhiêu trung tử n, cô đẳng hàm số lượng giác tính toán tự nhiên không nói chơi, cầu đạo hàm cũng có thể dễ dàng làm được. Chỉ là, tính toán đi ra nội dung, đều sẽ phát sinh vặn vẹo. Đương nhiên, sử dụng máy tính nhân, đầu tiên cần biết chính xác cầu giải phương thức. Tính toán hàm số, suy tính đối phương vật nguyền rủa số lượng, thiết vật nguyền rủa sổ vĩ, vật nguyền rủa sử dụng số lần vi, liệt phương trình bậc 1-2 ẩn, tiến hành tính toán suy luận. Vật nguyền rủa số lượng, cùng với sử dụng số lần tạo thành nguyền rủa giảm dần gian phương trình quan hệ vẫn là tương đối phức tạp, này cũng là năm đó đạm đài xa thủy thường dùng công kích thủ đoạn. Phương trình bậc 1-2 ẩn là tương đối trụ cột hàm số, cho nên Mỹ Gia còn có thể thừa nhận gánh nặng. Nàng nhanh chóng ở trên máy tính ấn động, mà vào lúc này, địch nhân đã dùng thực kỷ 3 phương thức xuất chướng. Sơ dị cùng đồng ý Lam đều là nhìn xem trận mắt há hốc mồm, đối phương cư nhiên ngồi ở một cao cao trên thùng rượu, một đường lăn lại đây. Mà cái kia ngồi ở trên thùng rượu nam nhân, đang cầm một đại chén rượu, không ngừng mà hướng tới trong miệng quán rượu. Tiểu quỷ đen dẻo. Ni tất ly ở gia tộc gia chủ gờ rằng đi ở thân tín. Hắn nếu xuất hiện, chẳng lẽ gờ rằng đi ở liền tại phụ cận. Mà trên máy tính, rất nhanh liền liệt ra hệ phương trình. Lý Mỹ Gia nhanh chóng ở trong đầu tính toán phương trình chân giải. Vài giây thời gian ở trong đầu tính nhầm hệ phương trình giải, không phải chuyện dễ dàng, phương trình bậc 1-2 ẩn bản thân là khó giải, chỉ có trở thành hệ phương trình mới có giải, mà hệ phương trình bản thân là máy tính tự động liệt ra, mà một khi có thể tính toán ra chân giải, cũng liền sẽ sinh ra vặn vẹo hư giải. Hư giải một khi sinh ra đến, như vậy liền sẽ biến thành hiện thực. Nếu ví dụ mà nói, đối phương vật nguyền rủa nếu vốn có 3 kiện, tại tính toán ra chân giải dưới tình huống, liền có khả năng khiến đối phương vật nguyền rủa giảm bớt. Đương nhiên, cũng đồng dạng khả năng sẽ gia tăng ra một kiện đến. Cho nên đây là có phong hiểm. Hơn nữa giải ra chân giải là có thời gian hạn chế, tất yếu trong ngắn ngủi vài giây giải ra cũng đưa vào chân giải cơ hội cũng chỉ có một lần. Phương trình bậc 1-2 ẩn hiệu quả yếu nhược, bởi vì đối ký sinh loại vật nguyền rủa là không có hiệu quả, nhiều nhất giảm bớt đối phương trên người khu quỷ loại cùng đặc dị loại vật nguyền rủa. Thậm chí còn khả năng gia tăng đối phương vật nguyền rủa, phi thường gân gà, tuyến đầu diễn viên bình thường sẽ không dùng loại này thủ đoạn, húng. Chi là đối phó đèn dẻo nhân vật như vậy. Bất quá Mỹ Gia nghĩ vạn nhất có thể giảm bớt đối phương 1-2 kiện vật nguyền rủa, cũng là hảo. Hoặc là, cũng khả năng gia tăng đối phương vật nguyền rủa sử dụng số lần, đương nhiên nhiều nhất gia tăng 1-2 lần nhân tiện nhắc tới, nếu là hai ẩn n bậc hệ phương trình, liền có khả năng ảnh hưởng đến ký sinh loại vật nguyền rủa. Tiền đề là ngươi có thể tại vài giây thời gian bên trong tính nhẩm đi ra cũng đưa vào chính xác đáp án. Mà đèn rèo lúc này ngồi ở trên thùng rượu không ngừng lan lộn, nhưng là hắn lại tọa được cực kỳ an ổn. Lúc này hắn đem bôi chung rượu uống một hơi cạn sạch sau, say khướt đánh rượu cách, nhìn trước mắt ba nữ, trong đó một hồng y nữ tử còn buồn cười ơn máy tính, nhất thời cười một tiếng, nói, không phải đâu. Chẳng lẽ ta quả thật uống say? Người bình thường thật đúng là rất khó đem một máy tính liên tưởng thành vật nguyền rủa. Sở Dĩ đi tới phía trước. Các ngươi đi trước. Vô luận là Lý Mỹ Gia vẫn là Đồng Ý Lam, đều căn bản liên tuyến đầu diễn viên đều không tính, chút thực lực ấy đặt ở đèn rực trước mặt chẳng phải là tìm chết sao. Mà Sở Dĩ bản nhân, nếu vẫn là trước kia tại ác ma tiêu bản lúc đó thực lực, cũng không đủ tư cách khiêu chiến đèn dẻo, thế nhưng, hiện tại nàng, bao nhiêu vẫn là có một trận chiến chi lực. Đèn rực chuyển xuống thùng rượu, tiện đà đem thùng rượu dơ lên cao, nhổ nắp đậy, khiến cho rượu lâm chính mình một thân, cũng há miệng từng ngụm uống bên trong rượu ngon. Mà lúc này, Mỹ Gia đã đem máy tính một lần nữa thu hảo, kéo Đồng Ý Lam thủ, liền nói, ngươi theo ta đi. Đèn rực hắc hắc cười giữ tận một tiếng, liền xông thẳng mà đến, chảo vòng tay xương người liền ra bên ngoài đảo. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn cả người liền rượu tỉnh 8-9 phần. Bởi vì, hắn vòng tay xương người, giống tuyết. Bên trong cư nhiên một kiện vật nguyền rủa đều không có. Ký sinh loại bên ngoài vật nguyền rủa, cư nhiên không có. Này cũng chính là kia máy tính đáng sợ chỗ. Hư giải ý nghĩa, tại xác định thay đổi sự vật số lượng đơn vị sau, là có thể đem con số ý nghĩa thay đổi. Này chính là toán học đáng sợ. Bất quá. Vòn vẹn như thế, còn không đủ lấy chiếc tổn đèn dẻo chiến lược. Hắn tuy rằng không biết đối phương đến cùng là như thế nào làm được, nhưng cũng không đại biểu cho hắn liền sẽ thua. Tiểu quỷ đen dẻo, người cũng như tên, là thị rượu như mạng gia hỏa. Mà hắn bất tử chi thân, cần rượu đến dẫn phát, nếu không uống rượu, bất tử chi thân cũng liền sẽ suy yếu. Lúc này hắn đã hấp thu vào số lượng sung túc cồn. Thẳng thắn nói, Lý Mỹ Gia chân chính nên làm, nên là thay đổi hắn trong cơ thể cồn số ghi. Nhưng, rất ít có người biết, cồn là đèn dẻo lực lượng ngọn nguồn, chưa xong còn tiếp. Đợt, bản chương xem như full bắt sinh thời đại vĩnh viễn ác ngộng toán học đi. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyền mười nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 57, cụm dạp thâm dạp và dạp chiếu phim không độ. Lý Mỹ Gia mang theo Đồng Ý Lam trốn thoát chiến trường sau, rất nhanh liền chạy ra vài trăm mét xa. Thế nhưng, nàng trong đầu, một trận cường liệt ủ rũ đông nhiên đánh tới, tiếp, liền lập tức té trên mặt đất, mê man không dậy, tùy ý Đồng Ý Lam như thế nào kêu gọi đều vô dụng. Khi nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình chờ ở một xa hoa trong biệt thự. Mỹ Gia, ngươi đến. Một như thế quen thuộc thanh âm truyền đến, Mỹ Gia nhìn về phía cái kia thanh âm nơi phát ra, không khỏi thở dài. Là ngươi. Long Ngạo Thiên. Trừ hắn, còn ai vào đây? Nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới, tại Long Ngạo Thiên bên người, còn có một người khác tại. Ngươi. Mỹ Gia nhất thời ngược lại hấp một ngụm linh khí, thiếu chút nữa cả người té ngã xuống đất. Đó là một nữ nhân. Một thân màu đen quần áo nữ nhân. Một. Nguyên bản không nên tại đây nữ nhân. Ám Hà. Tịch Ám Hà. Lý Mỹ Gia là một thời đại trước diễn viên. Cho nên, nàng so ai đều lý giải địa ngục dạp chiếu phim một ít bí tân. Bất quá có chút bí tân, nàng là không thể nói ra, nhận đến dạp chiếu phim pháp tắc hạn chế. Thật lâu không gặp kia nữ nhân rất là âm trầm, lúc này đang ngồi ở một chiếc ghế sofa bên trên, nhấm nháp một ly hồng tửu. Nhớ rõ ngươi là khi đó đạm đài xa thủy bên người cái kia tiểu nha đầu. Là ta Lý Mỹ Gia lúc này liền hai chân đều là bắt đầu phát run lên. Ni tất lì ở gia tộc này bộ điện ảnh chụp được ngược lại là không sai, đều đã đệ ba bộ. Bất quá, tại cuối cùng phim kinh dị trước kia như thế nội hao tổn diễn viên thực lực. Cũng là để người bất đắc dĩ a. Tịch Ám Hà nói đến này. Đống nhiên nói, xa là đâu. Ta một lần này chủ yếu là tới gặp ngươi cùng nàng. Long Ngạo Thiên. Ngươi biết trêu đùa ta đại giới. Ta biết, rất nhanh nàng sẽ đến. Biết ngươi tại đây, nàng nhất định sẽ đến. Trong thành bảo, Sa La bỗng nhiên dừng cước bộ. Nàng sắc mặt bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Không có khả năng. Bọn họ như thế nào sẽ? Sa La ý thức, rất nhanh liền rơi vào mộng cảnh thế giới. Tiếp, nàng an vị ở trong biệt thự mặt khác một chiếc ghế sofa bên trên, nhìn ngồi ở đối diện váy đen nữ tử Tịch Ám Hà. Thật lâu không thấy, Sa La. Là ngươi Sa La rõ ràng lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Không sai. Là ta. Nếu người đến là tỷ tỷ mà nói, ngươi sẽ càng kinh hoàng một điểm đi. Đem hồng tiểu hướng tới bên cạnh nhất phóng, nàng tiện đà nói, ngươi biết ta ý đồ đến sao? Cuối cùng phim kinh dị xem ra nhanh công chiếu. Thời đại này, cũng muốn nên đón chung kết đi. Sa La không nhanh không chậm nói. Nàng lúc này căn bản không đi chú ý bên người Mỹ gia, cùng với đồng dạng bị kéo vào mộng cảnh thế giới tứ quý. Người đủ. Vốn không tưởng tại các ngươi quay chụp điện ảnh trong lúc đem các ngươi gọi tới, bất quá cũng khó được diễn viên đều tề tụ cùng bộ phim kinh dị, liền tạm thời trì hoãn một hồi, chờ một chút sẽ khiến các ngươi một lần nữa tiến hành quay chụp, tổn thất vé chụp cái chết ta sẽ phụ trách bồi thường. Không dám. Theo sau, Tịch Ám Hà giao nhau 10 ngón. Nhìn quét một lần gian phòng bên trong vài người, nói, ân. Đơn giản nói. Chúng ta Thâm Dạ cụm rạp, cùng U Minh cụm rạp quay trung tân điện ảnh cũng nhanh công chiếu. Cụm rạp. Sa La nghe được nàng như vậy vừa nói, lập tức ngầm hiểu, nói như vậy. Linh Độ rạp chiếu phim lại có tân diễn viên chết tổn sao. Sa La biết, Địa Ngục rạp chiếu phim, cũng không phải chỉ có ít 20. Trước mắt cái gọi là 20 Địa Ngục rạp chiếu phim, đều lệ thuộc vào Thâm Dạ cụm rạp. Địa Ngục cụm rạp chiếu phim đến tột cùng do bao nhiêu điều, căn bản không thể khảo, mà Thâm Dạ cụm rạp thuộc về loại nhỏ cụm rạp, vỏn vẹn chỉ có được 21 gia rạp chiếu phim. Phân biệt vi linh độ, đến 20 độ rạp chiếu phim. Trong đó, linh độ rạp chiếu phim tại dưới tình hình chung là sẽ không cùng mặt khác 20 độ rạp chiếu phim hợp tác quay chụp phim kinh dị, linh độ là một chỉ riêng có được 1 vạn tấm vé chuộc cái chết diễn viên mới có thể tiến vào rạp chiếu phim. Ở một thời đại trước, Long Ngạo Thiên cơ hồ liền muốn tiến vào linh độ rạp chiếu phim. Thế nhưng, bởi vì Đạm Đài Sa Thủy tại cuối cùng thời điểm đối với hắn bị thương nặng, cùng với một ít ngoài ý muốn tình huống phát sinh, tạo thành hắn không thể tiến vào. Mà thượng tầng linh độ rạp chiếu phim diễn viên lại là tiếc hận hắn tài năng, mới bảo lưu lại hắn linh hồn tiếp tục dung hợp tại ác ngộng nguyền rủa chung. Mọi người đều biết, Thâm Dạ cụm rạp chỉ là một cụm rạp nhỏ, mà linh độ rạp chiếu phim trước mắt diễn viên tổng số cũng chỉ có không đến 10 người, người người đều là lịch đại nhân vật chính. Mỗi một diễn viên chết tổn, đều là tổn thất lớn. Chúng ta muốn đạt được càng nhiều tài nguyên đào tạo ra càng tốt diễn viên, tài năng để cao chúng ta sinh tồn tỷ lệ. Các ngươi hạ tầng rạp chiếu phim nhân, đối với chúng ta mà nói chính là tốt nhất nguồn mộ lính bổ sung trạng. Một thời đại trước, tỷ tỷ của ta đem vốn nên chết đi các ngươi bảo lưu lại đến, kỳ thật đã là phạm quy hành vi. Nay một thời đại, ta hy vọng các ngươi chung có người có thể đến linh độ rạp chiếu phim chung đến. Như vậy, tại gần công chiếu tân phim kinh dị chung, tài năng để cao thâm. Dạ cụm rạp tập thể sinh tồn tỷ lệ. Như vậy, người là muốn nói, Sa La đã minh bạch đối phương ý đồ đến, nên là cởi bỏ phong ấn, khiến Long Ngạo Thiên quay về nguyên rạp chiếu phim lúc, nói vậy cũng có thể sớm hơn thôi động cuối cùng phim kinh dị công chiếu. Cứ như vậy, liền có thể nhanh chóng tuyển ra xoay sở gom đủ 1 vạn tấm vé chuộc cái chết, tiến vào linh độ thượng tầng rạp chiếu phim tinh anh diễn viên. Đương nhiên, thời đại này bản thân ưu tú diễn viên, ta cũng có liên quan chú. Tỷ như nói, An Nguyệt Hình, Hìn, Mộc Lam những người này, còn có cái kia gọi Diệp Tưởng, làm thời đại này chuẩn nhân vật chính, tuy rằng còn không phải ảnh đế, thế nhưng cũng tương đương có thiên phú. Căn cứ Sa La biết, linh độ rạp chiếu phim có chuyên môn ảnh thính, có thể tùy thời quan khán buồn viện tuyến 20 rạp chiếu phim sở công chiếu điện ảnh, chẳng qua cần hao phí vé chuộc cái chết mua vé xem phim. Cho nên, bọn họ đối 20 độ rạp chiếu phim đã phát sinh hết thể tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Mà đối với thượng tầng linh độ rạp chiếu phim nhân mà nói, hạ tầng rạp chiếu phim bất quá là tràn ngập bờ UG kịch tình điện ảnh mà thôi, chân chính phim kinh dị nơi nào sẽ cho phép cái gì ác ma, nguyên rủa thể chất giả, quỷ sai linh tinh nhân vật làm chủ giác. Lại càng không cần nói là khiến nhân vật sử dụng vật nguyên rủa mà khiến kịch tình logic phá thành mảnh nhỏ hoàn toàn không thể tự bào chữa. Mà Sa La tại Tịch Ám Hà trước mặt, như thế thấp tư thái, không biết nhân thấy được, nhất định sẽ cho rằng Tịch Ám Hà này nữ nhân có được ảnh đế trên đây thực lực. Kỳ thật không phải. Linh độ rạp chiếu phim diễn viên đều có một đặc điểm. Đó chính là bọn họ không có bất cứ một loại vật nguyền rủa, cũng sẽ không tại điện ảnh bên trong sử dụng bất cứ vật nguyền rủa. Bọn họ lại lấy sinh tồn căn bản chính là nhân vật chính quang hoàn. Có được nhân vật chính quang hoàn, như vậy cho dù tại nghịch cảnh dưới, như trước có chí chi tử rồi sau đó sinh cơ hội, bọn họ đem có được vượt quá thường nhân may mắn. Nhưng trừ đó ra, bọn họ bản thân nhục thể căn bản không phải bất tử chi thân, có thể dễ dàng bị giết chết. Nhưng hạ tầng rạp chiếu phim bất cứ vật nguyên rủa đối với bọn họ đều là không có hiệu quả. Bọn họ có được khá nhiều quyền hạn, mà dựa vào cường đại nhân vật chính quang hoàn, bọn họ sinh tồn tỷ lệ thậm chí so ảnh đế còn muốn cao hơn vô số lần. Mặt ngoài xem ra mất đi vật nguyên rủa, nhất là ký sinh loại nguyên rủa thể chất thực đáng tiếc, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Có mang vật nguyên rủa mà nói, tổng có một ngày sẽ dẫn đến linh hồn bị nguyên rủa em mờ. À chết! Trước mắt Thâm Dạ cụm rạp linh độ rạp chiếu phim, tổng cộng có 8 danh diễn viên. Bọn họ sở biểu diễn điện ảnh, đều là sắm vai nhân vật chính, hoặc song nhân vật chính nhiều nhân vật chính hình thức, tuyệt sẽ không có sắm vai long bộ nhân. Bởi vì không có vật nguyền rủa, cũng sẽ không có sử dụng vật nguyền rủa khấu giảm vé chuộc cái chết tình huống. Vé chuộc cái chết ý nghĩa vỏn vẹn liền ở chỗ thay đổi kịch bản nội dung mà hành động. Về phần phản hồi hiện thực phương pháp, điểm này chỉ có Long Ngạo Thiên một nhân tài biết. Như vậy, đối với Hình cùng Diệp Tưởng này hai người, không biết lệnh tỷ thấy thế nào. Xem ra ngươi vẫn là càng quan tâm tỷ tỷ của ta ý tưởng a. Tịch Ám Hà đung đưa chén rượu, đem mặt bộ đại bộ phận che khuất, làm người ta không thể xem xét nàng biểu tình. Trung quy, lệnh tỷ là lịch đại nhân vật chính trung công nhận tối cường nữ tính nhân vật chính. Không cần tự coi nhẹ mình, một lần này, cư nhiên tại nam tính nhân vật chính hậu lựa chọn xuất hiện tên của ngươi, bởi vậy có thể thấy được của ngươi tài năng cũng tương đương chắc tuyệt, cư nhiên có thể có khiến kịch bản vì ngươi lượng thân tạo ra nhân vật tài năng. Năm đó, tỷ tỷ cũng không có thể làm đến điểm này. Quá khen. Hảo, không xả ra đề tài. Tỷ tỷ ngược lại là đích xác thực chú ý Hình người này, đối với hắn có chút thưởng thức. Ân. Ở trong này nói đề ngoại thoại, nếu nói, tỷ tỷ trở thành của ngươi tình địch, ngươi hay không dám tranh đâu. Ma nữ vương hậu. Sa La nhìn kỹ đối phương thần tình. Mà lúc này Long Ngạo Thiên lại nói, thực xin lỗi, ta lại là không biết Tịch tiểu thư ý tứ đâu. Đừng ngắt lời, Long Ngạo Thiên, của ngươi nữ nhân bị đoạt, đại gia đã sớm biết, làm gì che lấp đâu. Tịch Ám Hà đem trong miệng hồng tiểu hơi hơi suýt ẩm, nói thật ra, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tỷ tỷ đối một nam nhân sinh ra như thế cường liệt hứng thú, nhưng lại là hạ tầng dạp chiếu phim nhân. Nếu Hình thật sự có thể sống đến tiến vào linh độ dạp chiếu phim, ta cũng là không ngại vì hắn làm mai mối đâu. Chỉ là, nàng xem hướng về phía Sa La, tỷ tỷ cũng không phải cái loại này không thức đại thế nhân. Nàng coi trọng nhất là cái gì, ngươi nên rõ ràng. Nếu thực lực của ngươi cường đến trình độ nhất định, tỷ tỷ cũng không phải cái loại này sẽ đoạt nhân mỹ nhân. Sa La tuy rằng khuôn mặt không hề biến hóa, nhưng nội tâm sớm liền là ba đảo mãnh liệt. Ngươi điên rồi. Tịch Thâm Dạ. Ở trong bộ phim này, khiến cho Long Ngạo Thiên thức tỉnh đi. Tịch Ám Hà không hề nói thêm cái gì, ta cũng không thể thời gian dài đợi ở trong này. Như vậy, ta lần này thông chi các ngươi, chính là cho các ngươi mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng phim kinh dị, rất nhanh liền đem công chiếu. Hơn nữa, một lần này cuối cùng phim kinh dị, hẳn là sẽ là thời gian rất ngắn nội, mỗi một bộ liên tục công chiếu. Cho nên, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau đó, Sa La liền nhanh chóng tỉnh lại. Thâm Dạ cụm rạp, U Minh cụm rạp, vòn vẹn 20 gia hạ tầng rạp chiếu phim Thâm Dạ cụm rạp, là muốn cùng như thế nào một tân cụm rạp quay chung điện ảnh. Đề cập vượt cụm rạp quay phim chung, nhất định là đại chế tác phim, loại này điện ảnh, liền tính có được nhân vật chính quang hoàn, cũng rất khó tránh cho xuất hiện tử vong. Cho nên, mới như thế sốt ruột hy vọng từ dưới tầng rạp chiếu phim bổ sung tân diễn viên đi lên. Còn có, Tịch Thâm Dạ. Thâm Dạ cụm rạp linh độ rạp chiếu phim, có được tối cường nhân vật chính quang hoàn nữ tính nhân vật chính. Bất quá, hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm. Miễn bản cái gì thượng tầng cụm rạp, nếu không thể ở trong này sống sót, đánh bại An Nguyệt Hình, như vậy, về sau hết thảy liền đều là kính hoa thủy nguyệt. Dù có thế nào, tất yếu phải giết An Nguyệt Hình. Bằng không, tương lai, chính là An Nguyệt Hình trở thành linh độ rạp chiếu phim diễn viên, chưa xong còn tiếp. Đợt, địa ngục rạp chiếu phim đại bối cảnh vạch trần. Nói ta nên tốn chút thời gian cấu tứ cuối cùng phim kinh dị kịch bản A. Cồn vật B, kịch gì? Quyền mươi nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 58, phim cấm. Ám Hà dần dần mở mí mắt. Phòng chiếu phim bên trong cường đại hiệu ứng âm thanh nổi nhanh chóng khiến nàng khôi phục ý thức. Mà bên cạnh nàng, không ngừng truyền đến vang dội nhấm nuốt thanh. Nhìn kỹ, nàng trong tay cái kia siêu đại thùng bỏng, đã bị ăn luôn một nửa. Trước mắt, kia cự đại điện ảnh trên màn hình, là trăng tròn dưới màu đen thành bảo. Lúc này, trong thành bảo, đã không có bao nhiêu người sống. Khu ma trận doanh nhân, đã chết rất nhiều. Người tỉnh. Ám Hà. Ám Hà hướng tới bên cạnh nhìn lại. Một cùng nàng như vậy mặc một kiện màu đen quần áo nữ tử, đang tay bốc nắm lớn bỏng hướng tới trong miệng đưa, sau đó lại đem một ly coca hướng tới trong miệng đổ vào. Thân ái tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không biết xem điện ảnh thời điểm, ăn cái gì không thể quá lớn tiếng sao? Còn có, ngươi cư nhiên ăn luôn ta một nửa bỏng. Ân, là ta ăn. Không phải đâu. A do, là ngươi lấy đi. Hắc ám phòng chiếu phim bên trong còn thưa thất ngồi vài người, bất quá bởi vì rất hắc, thấy không rõ lắm những người này gương mặt. Mà những người này giờ phút này đều là phân phân lắc đầu. Ân, John xuất trướng. Những lời này vừa ra, Ám Hà tự nhiên không hề đi dối dám bỏng vấn đề, nhanh chóng đem ánh mắt chuyển qua trên màn hình. Trong màn hình, Diệp Tưởng sắm vai Jolly, đang nhanh chóng tại trong thành bảo di động. Đang tại ăn bỏng nữ tử, không để ý trong miệng phát ra nhấm nuốt thanh, mơ hồ không do nói, bất quá, này bộ điện ảnh chụp được một điểm không giống phim kinh dị a, cảm giác như là ma huyễn điện ảnh như vậy. Trong màn hình, Diệp Tưởng chợt dừng cước bộ. Ân, ngươi đoán kế tiếp xuất hiện cùng hắn đối địch là ai? Ta đoán là tam đại địa vị cao ác ma. Vừa nói nói, còn một bên đưa tay hướng tới bên cạnh ám hà hộp bỏng thò qua đi, lại là bị ám hà cầm chặt. Tỷ tỷ, ngươi cho rằng ngươi chuyển hướng đề tài ta liền sẽ khiến ngươi đạt được lấy đi bỏng sao? Điện ảnh trong màn hình Diệp Tưởng, tại kia hắc ám trên hành lang, nhìn Tiên Phương, đầy mặt như lâm đại địch hình tượng. Xuất hiện đi. Diệp Tưởng đã biết Tiên Phương địch nhân tồn tại. Thật sự là hạnh ngộ a, tổ tiên đại nhân. Ca ca. Tiên Phương truyền đến một thanh âm. Mà kia thanh âm là tại nói tiếng Đức. Diệp Tưởng diễn bản thân chính là phiên dịch, tự nhiên nghe hiểu được tiếng Đức. Hắn cũng không nóng lòng phóng thích hắc ám lĩnh vực. Trong bóng đêm, một tóc vàng tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn. Nam tử hai tay thân tại hai bên, chậm rãi đi ra. Hắn sắc bên hông, đeo một phen tây dương kiếm. Gỡ rằng đi ở. Nhi tất ly ở gia tộc gia chủ. Địa ngục 20 độ dạp chiếu phim hiếm có ảnh đế chi nhất. Đương nhiên đối với Diệp Tưởng mà nói, ấn tượng càng sâu là dị độ phòng học trung Tắc Lan lão sư. Ảnh đế. Từ lần trước tại ác ma tiêu bản trung. Bị y mông suýt nữa sát hại. Đây là Diệp Tưởng lần thứ hai ngay mặt cùng ảnh đế chống lại. Bình thường hắc y giáo chủ, tuyệt đối không phải trước mắt chi nhân địch thủ. Hồi lâu không thấy. Lão sư. Diệp Tưởng dùng trêu tức giọng điệu phát ra đi kịch bản tin tức. Đúng vậy, hạnh ngộ, Kim Thư Đông đồng học. Học tự mới ra khẩu, chỉ thấy hàn mang trận lóe, gờ rằng đi ở đã rút ra trong tay Tây Dương kiếm. Kia kiếm ảnh xẹt qua Diệp Tưởng thân thể, sau, gờ rằng đi ở liền đến hắn phía sau. Còn có, vĩnh biệt. Này đem Tây Dương kiếm. Bản thân chính là nhằm vào linh hồn vật nguyên rủa, chém giết cũng không phải nhục thể. Tiên phát chế nhân A. Ám hà đã không đi quản bỏng sự tình, nhìn trong màn hình gờ rằng đi ở, bất quá điểm ấy trình độ hẳn là giết không được Diệp Tưởng. Trung quy hắn cũng là nhân vật chính. Này một kiếm bất quá là thử mà thôi. Bên người kia ăn bỏng nữ tử nói, gờ rằng đi ở người này, so trong tưởng tượng càng rào hoạt. Đột nhiên, điện ảnh màn hình, biến thành một mảnh tối đen. Ân, lại tới nữa. Làm cái gì làm? Ta nhưng là tiêu phí 850 tấm vé chuộc cái chết mua phiếu A. Trước kia liền từng xảy ra chuyện như vậy. Hẳn là thuộc về Diệp Tưởng đặc thù năng lực. Bất quá cư nhiên liên điện ảnh màn hình đều có thể hấp điệu, cũng thật là có bản sự. Ha ha. Thật là như vậy. Này nam nhân, cùng năm đó Long Ngạo Thiên bất đồng, chỉ sợ hắn, sẽ trở thành không đồng dạng như vậy nhân vật chính. Ám hà nguyên nhân vì này hắc ám lĩnh vực duyên cớ, thậm chí đều còn không biết Diệp Tưởng thực lực. Đặt tới ảnh đế cấp bậc, như trước đem hắn coi là chuẩn ảnh đế. Tại màn hình biến hát thời điểm, ám hà hấp một ngụm coca, nói, một lần này, cùng U Minh cụm dạp quay chung phim kinh dị, hy vọng này đó tân sinh đại diễn viên có thể mang đến càng nhiều lực lượng. Chỉ dựa vào bọn họ. Chỉ sợ không hẳn đầy đủ a. Tỷ tỷ. Truy. Ẹ nù ạ toài này chỉ là một bắt đầu mà thôi. Người biết. Hoa hạ khu cụm dạp tam đại phim cấm đi. Tam đại phim cấm. Đối với hoa hạ khu cụm rạp mà nói, là tuyệt đối khủng bố. Cùng loại như là thâm dạ cụm rạp loại này, tám thành trên đây đều là Trung Quốc diễn viên cụm rạp thuộc về hoa hạ cụm rạp, mà tam đại phim cấm tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành 9, thế cho nên liên điện ảnh chụp là cái gì nội dung đều căn bản lộ ra không ra đến. Mà tam đại phim cấm, vòn vẹn chỉ có vài cái đại hình cụm rạp mới bị cho phép chiếu phim. Ngày hôm qua ta cùng U Minh liên hệ, đã có một bộ phận cỡ trung cụm rạp bị chuyển vận tiến vào tam đại phim cấm. Cơ chung cụm rạp. Tưởng cũng biết, đại hình cụm rạp bị chuyển vận đi vào diễn viên, sớm liền chết đến 7-8 phần. Suy xét đến là Á Châu hệ phim kinh dị khẳng định muốn tại lấy hoa hạ nhân vi chủ cụm rạp lựa chọn sử dụng diễn viên cũng không phải vô cùng vô tận, huống chi cũng có rất nhiều người lịch chiếu không giống, cho nên bắt đầu tại trung hạ tầng cụm rạp rút ra diễn viên tiến vào phim cấm, cũng là có khả năng. Tỷ tỷ, này chỉ là của ngươi phỏng đoán đi. Chúng ta cùng cỡ chung cụm rạp hợp tác điện ảnh. Đây là lần đầu tiên, mà vừa vặn là tại tam đại phim cấm bắt đầu chuyển vận cỡ trung cụm rạp diễn viên tiến vào trong đó thời điểm, ngươi cho rằng lúc này là trùng hợp sao? Nếu thật là tam đại phim cấm, vô luận là Diệp Tưởng, Hầu Tước, vẫn là Long Ngạo Thiên bọn họ, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta cũng giống nhau. Cái gọi là khó giải phim kinh dị, cùng kia tam đại phim cấm so sánh với, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới cái gì? Nhìn nhìn chung quanh, nói, các ngươi đều không nói chuyện. Đã sớm biết. Vừa rồi tại ngươi đi vào giấc ngủ đi tìm hạ tầng rạp chiếu phim nhân khi, thâm dạ nói cho chúng ta biết. Phải không? Ám Hà hít một hơi thật sâu, vừa muốn nói cái gì, màn hình đống nhiên lại sáng lên. Bất quá, lại là đem thị giác tiến hành cắt. Tiếp tục xem điện ảnh đi, Ám Hà. Còn có. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Không thể lại cho ta một điểm bỏng sao? Điện ảnh thế giới chung. Diệp Tưởng trong tay, đã nắm chặt dạ huyết. Bị kia Tây Dương kiếm sỏ xuyên qua miệng vết thương, giờ phút này lại như trước không có khép lại, máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương rơi xuống. Từ ác ma tiêu bản chung. Hóa thành bất tử chi thân sau, Diệp Tưởng lại cũng chưa từng thừa nhận qua như vậy thống khổ. Bất quá, hắn lại là cắn răng chịu đựng. Kia đau, là xâm nhập linh hồn. Ảnh đế quả nhiên là ảnh đế, một chút không thể khinh thị. Gỡ răng đi ơ lạnh lùng xoay người lại, sái sái Tây Dương kiếm thượng huyết, dùng phi thường ưu nhã tư thế tiếp tục chậm rãi đi tới. Thoạt nhìn, thật sự giống như quý tộc như vậy. Kỳ thật máu của ngươi cũng có thể thuộc về chúng ta Nỉ Tật Ly ở gia tộc. Nhưng là, tựa hồ cũng không phải như thế a. Ngoài miệng vừa nói xong câu đó, Tây Dương kiếm cũng đã đi đến Diệp Tưởng trước mắt. Mà Diệp Tưởng lập tức dùng dạ huyết đem Tây Dương kiếm ngăn trở. Dạ huyết trôi này ác ma vũ khí. Gơ răng đi ở sớm liền tưởng tự tay thử một lần này sắp bén. Nay, cuối cùng là có cơ hội. Hung hăng bổ, Diệp Tưởng liên thủ đều là bắt đầu run lên, hổ khẩu đều là vỡ toang mở ra. Hắn nhanh chóng cùng gơ răng đi ở bắt đầu kéo ra cự ly, sau đó chuẩn bị phóng thích hát động. Hát động đương nhiên không có khả năng thôn phệ gơ răng đi ở. Nhưng đối này tạo thành nhất định kiềm chế, cũng là hảo. Thế nhưng, gơ răng đi ở so với hắn trong tưởng tượng càng cường. Đương kia hát động xuất hiện ở hắn phía sau khi, hắn lại là cười lạnh vừa quay đầu lại, tiện đà. Đem kia hát động, lấy tay đi rõ ràng xé ra. Điểm ấy siết đối với ta là vô dụng. Nắm Tây Dương kiếm, gỡ rằng đi ở nhìn cùng hắn kéo ra cự ly Diệp Tưởng. Như trước là không ngừng che ngực cái kia miệng vết thương. Đối người thường mà nói này sớm liền là đủ để chí mạng thương, nhưng Diệp Tưởng lại là chống đỡ đến bây giờ. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, ngươi có thể đánh bại ta sao? Gỡ rằng đi ở biết Diệp Tưởng là chuẩn nhân vật chính thân phận, song này lại như thế nào? Cho dù hắn hiện tại có ảnh đế thực lực, cũng không đại biểu có thể giết chết hắn. Thực xin lỗi. Diệp Tường dùng tiêu chuẩn tiếng Đức hồi đáp, ta đích xác là như thế tưởng. Rất nhanh, một đôi vũ rực từ hắn sau lưng mở ra. Một đen một trắng, giống như thiên sứ cùng ác ma hỗn hợp. Dạ huyết tại đây một cái chớp mắt, trở nên càng là đỏ sẫm. Đồng nhiên gỡ rằng đi ở cảm giác được sau lưng không ổn, vội vàng muốn tránh đi, nhưng là, hắn lại là bị đỏ tươi dạ huyết từ phía sau chém thương. Hắn phía sau, đứng mặt khác giống nhau như lúc Diệp Tường. Phân thân. Ác ma phân thân. Bất quá gỡ rằng đi ở như thế nào bởi vậy mà nhận thua. Trên mặt hắn ưu nhã nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dùng giữ tợn khuôn mặt rít gào nói, tử. Theo sau, từ hắn trên mặt, mạnh xuất hiện ra vô số vong hồn gương mặt. Nỉ Tật Ly ở gia tộc vô số tổ tiên vong linh. Bất quá là một bị quỷ hồn phụ thể ra hỏa mà thôi. Diệp Tưởng phân thân cùng bản tôn nói lời hoàn toàn giống nhau. Như vậy, đổi ta hỏi ngươi. Ngươi là khi nào bắt đầu cho rằng, ta có thể đánh bại ta? Lúc này. Diệp Tưởng miệng vết thương, bắt đầu một chút khép lại, phục hồi như cũ. Bản tôn cùng phân thân hội hợp, tiện đà dung hợp làm một cá nhân, dạ huyết liền hướng tới gỡ rẳng đi ở bộ tới. Một đám trào ra vong linh gương mặt, gặp được dạ huyết thời điểm, một tiếp một biến mất. Theo sau, dạ huyết liền đem gỡ rẳng đi ở thân thể, triệt để sỏ xuyên qua. Tại nhằm vào linh hồn nguyền rủa trên một điểm này, dạ huyết kỳ thật càng thêm đáng sợ. Trung quy đây là ác ma vũ khí. 06. Gỡ rằng đi ở không ngừng rít gào gào thét, tiện đà, hắn gương mặt không ngừng biến hóa, không ngừng biến thành một đám Nỉ Tật Ly ở gia tộc các tổ tiên. Từ từ tử. Theo kia rít gào tăng lên, gỡ rằng đi ở thân thể bỗng nhiên bạo liệt, tiện đà, vô số ưu hồn điên cuồng trào ra, hướng tới Diệp Tưởng đánh tới. Đợt. 11 nguyệt khôi phục một ngày hai càng, thỉnh chư vị kính thỉnh chờ mong. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 10 Nỉ Tật Ly ở gia tộc 3 phục sinh chương 59, địa ngục trùng, hàng lâm. Gỡ rằng đi ở, là Nỉ Tật Ly ở gia tộc lịch đại thành viên vong linh ký chủ, sự thật này ngay cả khu ma phương diện cũng vẫn chưa sáng tỏ, tự nhiên lại càng không cần nói là Diệp Tưởng. Ác ma, là loại nào đáng sợ tồn tại, rất nhiều người đều rõ ràng. Đó chính là đối linh hồn chi phối năng lực. Có thể đem vật nguyền rủa cùng linh hồn bóc ra năng lực, kỳ thật cùng chủng quỷ là xuất phát từ đồng dạng nguyên lý. Mà Diệp Tưởng dạ huyết lúc trước có thể đem triệu không ảnh khô lâu nguyền rủa từ hắn trong cơ thể bóc ra. Cùng nay hắc ý giáo chủ thủ đoạn cũng không bất đồng. Trước mắt, vô số các loại dữ tợn, khủng bố, rít gào, đùa cợt, ác độc gương mặt phiêu phù ở không trung, đủ để cho một người bình thường bị tươi sống hụ chết. Mà này đó gương mặt toàn bộ đều hướng tới Diệp Tưởng lao thẳng tới mà đến. Diệp Tưởng không chút nào biến sắc, hắn đem Dạ Huyết hung hăng cắm ở trên mặt đất, tiện đà, hắc ám lĩnh vực bên trong hắc động chợt xuất hiện ở trước mặt hắn, không ngừng thôn phệ này đó bị ác ma nguyền rủa linh hồn. Này đó, vô số năm qua bị làm thức ăn chăn nuôi nuôi nâng cấp địa ngục trùng trùng mẫu linh hồn. Cự đại trong thành bảo, lúc này, huyết tinh khí tức đã nồng đậm đến hóa không ra tình cảnh. Cao ngồi ở trên vương tọa An Nguyệt Hình, lúc này khoác một kiện màu đen y bào, trong tay vướt ve kia con mèo đen, đi đến thành bảo tối cao nhìn xa trên đài, nhìn phía dưới. Sống sót nhân. Cư nhiên còn có nhiều như vậy. Bị An Nguyệt Hình thủ vỗ về chơi đùa mèo đen, cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng là, làm động vật bản năng, đối kia phiêu tán ở trong không khí huyết tinh, cũng là thực không thích, thỉnh thoảng phát ra miêu miêu tiếng kêu. Lúc này, hắn phía sau, ba đạo hắc ảnh bắt đầu dần dần hiện ra đến. Một thân thần phụ bảo gờ gì gọ gì, lúc này như trước bưng lấy kia bản thánh kinh. Mà tại hắn bên người, còn lại là đầy mặt nồng đậm tròm dâu Minos. Cuối cùng, còn lại là từng đem Diệp Tưởng đẩy vào ác ngộng trung Lý Mẫn Hà. Thuộc về chúng ta thời đại rốt cục muốn đến đây. An Nguyệt Hình chậm rãi quay đầu đến. Nhìn kia ba người, từ nay về sau. Mọi người đem sẽ không bao giờ có cái gọi là hy vọng. Một đôi màu đen cánh, đông chốc, từ An Nguyệt Hình sau lưng, chợt triển khai. Đôi cánh đen này triển khai sau, tại kia trăng tròn dưới, dĩ nhiên là để người cảm giác được sởn tóc gáy. An Nguyệt Hình tầm mắt hướng tới phía dưới phóng mà đi. Bắt đầu đi. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới, vô luận bị vây nào một cái múi giờ. Bọn họ đỉnh đầu thiên không, đều bị một mảnh tối đen âm vân triệt để bao trùm. Phép thiết tháp dưới. Paris khải hoàn môn tiền. London đồng hồ bít ben tiền. Mỹ quốc tự do nữ thần tượng tiền. An Nguyệt Hình cự đại thân ảnh xuất hiện ở một mảnh tối đen thiên không khung đỉnh dưới. Giờ khắc này, vô luận là người da vàng, người da trắng, vẫn là người da đen, là giàu có giai tầng, vẫn là bần cùng nạn dân, vô luận là hòa bình quốc gia, vẫn là chiến loạn khu vực, nhân loại, tại đây một khắc, đều sẽ nhìn đến trên bầu trời An Nguyệt Hình. Chư vị nhân loại, hôm nay là các ngươi cuối cùng chi nhật. Trung Quốc, Thượng Hải Phổ Đông, Đông Phương Minh Châu tháp truyền hình dưới. Này, đây là cái gì a? 3D hình chiếu. Mọi người khủng hoảng tụ tập, nhìn kia so Đông Phương Minh Châu tháp truyền hình còn muốn cao hơn vô số lần An Nguyệt Hình cự đại hư ảnh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lắng nghe hắn lời nói, khủng hoảng bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Nô sở trạ đạm như sở cùng mấy ai nhân từng ngu muội xuyên tạc của ta dự ngôn, cho các ngươi một độ sinh ra vượt qua tận thế ảo giác. Nhưng là, ta sẽ nói cho các ngươi, này chỉ là một vô căn cứ giả tượng mà thôi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi nhân sinh đem sẽ không lại nhìn đến Thái Dương. Dạ tộc từ đây đem sinh tồn ở các ngươi trên đại địa. Tử vong chính là mặt đất hết thể sinh mệnh tuyệt đối hình thái. Các ngươi mọi người linh hồn đều thuộc về ta. Thuộc về ta. Ni tất lì ở. Đông chốc, đông nhiên có người chỉ vào thiên không, cả kinh kêu lên, ngươi. Các ngươi xem a. Trên bầu trời, cự đại âm vân nhẹ nhàng lại đây, sau đó. Thứ kia âm vân trùng, bay ra số lượng ngàn vạn cấp trùng tử. Trốn. Đao mệnh a. Đó là cái gì? Châu chấu sao? Mọi người bắt đầu liều mạng bay nhanh buôn đảo, trong lúc nhất thời vô số dẫm đạp sự cố phát sinh, trên đường cái không ngừng có giao thông sự cố. Nhưng là, mọi người đã bất chấp này rất nhiều. Kia vài màu đen quái trùng, phô thiên cái địa từ trên bầu trời bay xuống, hướng tới mỗi người bay đi. Thượng Hải thành phố trung tâm thành khu nhân khẩu dày đặc trình độ tự nhiên không cần phải nói, mà kia vài quái trùng bay qua địa phương, mọi người toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng sợ ngay cả một điểm xương cốt bột phấn cũng sẽ không còn lại. Mà đồng thời tại Trung Quốc thủ đô, Bắc Kinh, cũng là đồng dạng cảnh tượng. Trên quảng trường Trung ương, màu đen quái trùng cũng đồng dạng là phô thiên cái địa đánh tới. Vô luận là hỏa diễm, bom, vẫn là cao áp thủy pháo, đều không thể giết chết chẳng sợ một chỉ quái trùng. Địa ngục trùng. Một quốc tối cao lãnh đạo tầng, trước đó đã làm tốt an bài, một ít trọng yếu nhân vật cùng tài sản đều đã rời đi, các quốc gia đại sứ quán sớm đã bỏ chạy. Nhưng phổ thông dân chúng, lại là chỉ có đối mặt địa ngục trùng, vô lực dãy rủa. London, Paris, Berlin, Tokyo, Washington, Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Australia, Mỹ Châu. Giờ này khắc này, nhân loại lâm vào cực đoan tuyệt vọng chung. Đức Pháp biên cảnh, si chặt bùa, này địa phương, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vô tận địa ngục trùng, từ trên bầu trời bay xuống, hướng tới mỗi một diễn viên đánh tới. Như vậy, liền sẽ không còn lại bao nhiêu người đến đi. An Nguyệt Hình tiếp tục vuốt ve kia con mèo đen đầu. Ai ô ép gì, ngươi là này trên địa cầu cuối cùng một con mèo. Hầu tước lúc này ngửa đầu nhìn thiên không, kia vô số địa ngục trùng, thế nhưng hướng tới hắn mà đến. Hắn đã lấy ra Hắc Mạn Đà La. Thế nhưng, căn bản không có tác dụng. Số lượng nhiều lắm. Địa ngục trùng dù có thế nào cũng không khả năng có nhiều như vậy. Này đó địa ngục trùng, cũng không phải tại nhân loại thế giới sinh sản đi ra, mà là tại địa ngục chi môn bị mở ra sau, dũng manh tràn vào thế giới này. Ác ma ấu sinh thể. Địa ngục trùng. Như thế số lượng địa ngục trùng, tuyến đầu diễn viên 9 thành 9 trên đây đều không khả năng sống sót. Liên tính là hầu tước như vậy ảnh đế, cũng không có bao nhiêu sống sót xuống dưới tin tưởng. Bất quá, hầu tước tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Còn lại sở hữu đọa thiên sứ pho tượng toàn bộ đều bị hắn lấy ra. Đặt ở chung quanh. Tiện đà. Địa ngục trùng liền bởi vì đọa thiên sứ pho tượng sở hình thành kết giới. Không thể xâm nhập. Bất quá, đọa thiên sứ pho tượng có thể kiên trì bao lâu. Vẫn như vậy đặt, vẽ chuộc cái chết không đi nói, pho tượng cũng sẽ nguyền rủa sống lại. Hầu tước nhìn thành bảo đỉnh tầng phương hướng. An nguyệt hình. Tay hắn gắt gao siết trụ, móng tay cơ hồ đều kẹt vào trong thịt. Hắn là muốn đưa bọn họ, hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. 5 giây, 6 giây, 4 giây, 10 giây qua đi sau. Liền đem sẽ có nguyền rủa sống lại khả năng sinh ra. Làm sao được? Cố ý nở dê sao? Nhưng chỉ muốn hay không giết chết An Nguyệt Hình, địa ngục trùng hàng lâm như trước là không thể tránh cho. Đúng lúc này, đồng nhiên, một tiếp một đọa thiên sứ pho tượng, thế nhưng tại địa ngục trùng trước mặt, bắt đầu vỡ vụn. Tuyệt cảnh. Tại đây quần địa ngục trùng trước mặt, liền tính là hầu tước. Có năng lực chống đỡ bao lâu? Hắn liền tính dùng hết con bài chưa lật, cũng không khả năng đem này vô tận địa ngục trùng sát lục hầu như không còn. Một giây. Đọa thiên sứ pho tượng, toàn bộ vỡ vụn. Tiếp. Địa ngục trùng, hướng tới hầu tước chen chúc mà đi. Hầu tước tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn lập tức quyết định buông tay nhục thể. Thế nhưng, liền tính hắn là đứng đầu linh ngôi, linh hồn lại cường đại. Nhưng là nhiều như vậy địa ngục trùng, cũng đủ để đem hắn linh hồn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là muốn đánh cuộc một keo. Nhưng liền tại hắn sắp buông tay nhục thể thời điểm, đồng nhiên. Trước mắt địa ngục trùng, cư nhiên đình trệ ở giữa không trùng, giống như yên lặng như vậy. Ân, đang tại an bỏng tịch thâm dạ nhìn trước mắt màn hình, nói, không phải đâu. Địa ngục dạp chiếu phim điện ảnh cũng sẽ tạp. Tỷ tỷ, chỉ sợ này không phải tạp vấn đề. Ân, chỉ sợ là. Giờ này khắc này, Kim Tứ Quý có thể nói là cả người đại hãn. Nàng vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng, đem thời gian đóng băng. Này vốn là không thể thông qua nàng năng lực làm được. Bất quá, nàng thông qua phương lãnh đồng hồ bỏ túi, kết hợp nàng tự thân thời gian thao túng năng lực làm được điểm này. Trên thực tế phương lãnh đồng hồ bỏ túi, bản thân liền không là chỉ có thời gian rút lui này một năng lực, nhưng đối phương lãnh thực lực mà nói, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được một bước này. Mà Kim Tứ Quý bản thân chính là thời gian sứ đồ, nàng đem này đồng hồ bỏ túi càng thâm tầng nguyền rủa đầy đủ đào móc đi ra. Do đó đem này trong thành bảo bộ thời gian toàn diện đông lại. Ân. An Nguyệt Hình nhìn trước mắt từng chỉ đứng ở giữa không trung không hề nhúc nhích địa ngục trùng, nhìn về phía nào đó phương hướng. Cư nhiên còn có một vướng bận ra hỏa. Ta đi giết nàng. Gò gì lập tức chủ động xin đi, không biết là từ nơi nào toát ra đến khu ma sư, thế nhưng ta có thể đối phó nàng. Thời gian đông lại, đối với An Nguyệt Hình, cùng với địa vị cao ác ma, không dùng được. Kim Tứ Quý bên người Sa La. Còn lại là tại Kim Tứ Quý cố ý ảnh hưởng dưới cũng không thụ thời gian đông lại ảnh hưởng. Thời gian có thể bị yên lặng bao lâu? Kiên trì không được bao lâu? Kim Tứ Quý cho nàng gửi đi kịch bản tin tức, bất quá. Nếu buông tay cứu vớt chết đi Lý Tín Lăng đám người, không để ý hủy diệt này đồng hồ bỏ túi, có thể đem đông lại thời gian đại đại kéo dài đi xuống. Nhìn trước mắt nhiều không đếm xuể địa ngục trùng, có dày đặc sợ hai chứng nhân khẳng định muốn cả người run lên. Kia liền buông tay đi. Sa La không chút do dự làm ra quyết định này. Thời gian đông lại một khi bị yên lặng, trừ ảnh đến ngoại, cơ hồ tất cả mọi người sẽ chết. Bậc này số lượng địa ngục trùng, đã xa xa siêu việt diễn viên có thể ứng đối cực hạn. Hắc ám lĩnh vực bên trong, Diệp Tưởng lúc này cũng không biết ngoại giới phát sinh sự tình. Này lĩnh vực bên trong bộ cũng không thụ thời gian đông lại ảnh hưởng. Lúc này, trước mắt một tiếp một vong hồn, đều tại bị thôn phệ sau, lại lần nữa từ trong bóng đêm tràn ra mà ra. Căn bản không thể đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta có mặt khắp nơi. Một tiếp một bất đồng thanh âm tại Diệp Tưởng bên tai vang lên. Biết vì cái gì sao? Cái gọi là ác ma, nguyên bản không có như thế cường đại sinh sản năng lực, cũng căn bản không thể cường đại cho tới bây giờ tình trạng này. Nhưng nhân loại dục vọng quá mức cường đại, đủ để cung cấp cho chúng ta vượt qua tưởng tượng chất dinh dưỡng. Hơn 60 năm trước, cái kia điên cuồng nam nhân sở thành lập Đức Ý Chí thứ 3 đế quốc, vì cái này thế giới mang đến vô tận tuyệt vọng cùng cứu hận, vài thứ kia nhanh chóng khiến địa ngục trùng có được thành thục lực lượng, vỏn vẹn 10 năm không đến liền cung cấp cho chúng ta bình thường một thế kỷ cũng không đạt được đầy đủ chất dinh dưỡng. Cho nên, ngươi giết không chết ta. John. Một phen Tây Dương kiếm từ Diệp Tưởng trong đầu xuyên ra. Gơ rằng đi ở không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Ngươi ngăn cản không được dự ngôn thực hiện. Thế giới này sẽ trở thành chân chính địa ngục. Chưa xong còn tiếp. Đợt, từ hôm nay khôi phục đổi mới. Dự thi khảo được còn có thể. Cảm tạ các vị gần đoạn thời gian lượng giải 11 nguyệt bắt đầu liền đem khôi phục hai càng. Dơ tơ. Cồn vật bi, kỳ gì. Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 60, hầu tước cùng Sala. Bị đông lại thời gian, khiến kia vô cùng vô tận địa ngục trùng bị cố định ở trên bầu trời, không thể di động. Bất quá, tứ quý đối với này không cầm lạc quan thái độ. Cho dù không tiết hủy diệt đồng hồ bỏ túi đến thi triển trước mắt thủ đoạn, thế nhưng này dù sao cũng là địa ngục trùng A. Cũng may mắn đều là chưa từng xảy ra lần đầu tiên tiến hóa địa ngục trùng, còn không có đủ thời không xuyên toa năng lực, bằng không lúc trước hầu tức tại dị độ phòng học sớm liền vận dụng địa ngục trùng điều tra thời không. Thế nhưng, số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, có rất nhiều chỉ địa ngục trùng, như trước có thể di động, chỉ là di động biên độ quá nhỏ, mắt thường rất khó nhận ra mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, có thể di động địa ngục trùng sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng, bị đông lại thời gian liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tứ quý cũng phán đoán không ra đến tột cùng cần bao lâu thời gian. Thế nhưng, nghĩ đến nhiều nhất cũng liền mấy chục phút tả hữu đi. Thậm chí khả năng càng đoạn. Lúc này, tại Sa La cùng tứ quý phía sau Phương Lãnh cùng Tiêu Ngộng Kỳ hai người, hoàn toàn liền cùng điêu khắc như vậy văn ti bất động. Này hai người chiến lược đối mặt này phô thiên cái địa ngục trùng, tuyệt đối là chết vô nơi táng thân. Liên ngăn cản một chút đều không khả năng làm được. Kỳ thật đừng nói là bọn họ, đối mặt bậc này số lượng địa ngục trùng, liền tính là Sa La cũng không có bất cứ may mắn còn tồn tại khả năng. Thích thâm dạ. Nàng nói sẽ phóng ra Long Ngạo Thiên. Nếu Long Ngạo Thiên hiện thân, có lẽ thật có thể giải quyết trước mắt thai ách. Trung quy hắn có được cường đại nhân vật chính quang hoàn, mà nhân vật chính quang hoàn cường đại liền ở chỗ vô luận rơi vào loại nào tuyệt cảnh, đều có biện pháp chuyển nguy thành an. Đối Sa La mà nói, Tịch Thâm Dạ là cực kỳ đáng sợ nữ nhân. Nàng cùng Tịch Ám Hà hoàn toàn bất đồng, Tịch Ám Hà còn có một tia nhân tính, thế nhưng Tịch Thâm Dạ bất đồng. Bất quá hiện tại tự nhiên không phải suy xét này đó thời điểm. Sa La cũng không biết khi nào Long Ngạo Thiên bị phóng thích. Trước mắt, địa ngục trùng đã đầy đủ làm cho bọn họ thể hội như thế nào tuyệt vọng. Nguyên lai là ngươi. Phi Lì gia tộc hậu duệ. Một giống như đánh tại nhị nữ trái tim âm trầm thanh âm chợt vang lên. Mà tiếp, các nàng nhanh chóng đem tầm mắt rời về phía nào đó vị trí. Đó là một danh thân màu đen thần phụ bảo nam tử, trong lòng ôm một quyển thánh kinh. Sa La tại nhìn đến cái kia thần phụ cái nhìn đầu tiên, liền biết đối phương là cực kỳ đáng sợ cường địch. Bởi vì y mông tồn tại, nàng tự nhiên cũng biết gờ gì gọ gì, tam đại địa vị cao ác ma ký chủ trí nhất. Nói đến châm trọc, gờ gì gọ gì, là trên lịch sử rôm giáo hoàng danh tự. Nay cư nhiên trở thành ác ma danh tự. Sa La, có thể đối phó sao? Tứ quý lúc này sắc mặt trắng bệnh chảo đồng hồ bỏ túi, có thể nói nàng căn bản không có tham chiến khả năng. Sa La thở sâu, nói, ta đến đây đi. Tuy nói như thế, thế nhưng một trận chiến này cơ hồ không có phần thắng. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Sa La hoàn hảo, nay nàng là không có khả năng đối phó được gờ gì gọ gì. Chẳng lẽ kéo dài thời gian, chờ đợi Long Ngạo Thiên xuất hiện. Sa La là không thể trốn. Tứ quý liền tại nàng phía sau. Thời gian đông lại một khi bị giải trừ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện cu. A tui nè Sa La phía sau, tứ quý bị tối đen như mực tầng tầng bao phủ, nháy mắt biến mất ở gờ gì gò gì trong tầm mắt. Ác ma ỷ lại ký chủ lực lượng, trung quy sẽ nhận đến hạn chế. Nhưng ngay cả như vậy đối Sa La mà nói như trước là tuyệt cảnh. Cho dù chết, nàng cũng không thể khiến tứ quý chết đi. Bằng không, tất cả mọi người muốn cùng chết. Loại này cảm giác vô lực, khiến nàng nhớ lại năm đó. Lần đầu tiên nhìn đến Tịch Thâm Dạ thời điểm. Không có vật nguyên rủa, không có bất tử chi thân, nhưng là, thượng tầng dạp chiếu phim diễn viên, như trước cường đại. Mà Tịch Thâm Dạ, giờ phút này cũng tại màn hình ngoại, nhìn chăm chú vào tứ quý. Bỏng đã ăn xong. Nàng đem cuối cùng một ngụm coca uống đi xuống sau, đem ly coca đặt ở một bên. Nếu liền chết ở trong này, như vậy ngươi cũng không khả năng đi diễn phim cấm. Tịch Thâm Dạ dùng thon dài ngón tay khép lại song trường, dùng một mặt có chút lạnh lạnh tiếng cười nói, như vậy, nhiều không có ý tứ à. Có phải hay không? Một bên Ám Hà lại là không dám nói thêm cái gì. Cho tới nay, đều bị tỷ tỷ áp qua một đầu, đối với nàng mà nói, chính mình nhân sinh thủy chung bị tỷ tỷ một tay thao túng. Là. Đúng vậy, tỷ tỷ. Nói đến cùng, Sa La đối tỷ tỷ mà nói, cũng bất quá chính là bị tuyển pháo hôi mà thôi. Sa La lúc này đối mặt gở gì gọ gì, vẫn chưa lộ ra nửa điểm e ngại sắc, tựa hồ hồn nhiên không biết song phương thực lực chênh lệch lớn đến loại nào đáng sợ tình cảnh. Nếu nàng trong tay có Hắc Mạn Đà La, có lẽ còn có liều mạng chi lực, nhưng đáng tiếc, Hắc Mạn Đà La chỉ có hầu tức trên người có. Sống Hắc Mạn Đà La cực kỳ thưa thớt, trước mắt đều bị nọt phỉu gia tộc bí mật bảo quản. Nàng một xuống dốc khu ma gia tộc chi mạch, nơi nào có khả năng đạt được loại này khắc chế địa vị cao ác ma vật. Vô số màu đen, giống như gốc rễ như vậy màu đen xúc tu, từ Sa La quần áo phía dưới quỷ dị sinh trưởng đi ra. Kia vài kỳ quái màu đen xúc tu, lấy tốc độ kinh người lan tràn, cũng rất nhanh quấn quanh đến gở gì gò gì trên người. Đây là Sa La tại hiện có thực lực dưới tối cường đòn sát thủ. Vô số xúc tu không ngừng sinh trưởng, rất nhanh liền đem gở gì gò gì triệt để bao trùm. Đương nhiên, Sa La biết, điểm ấy trình độ là giết không được đối phương. Địa vị cao ác ma, tuyệt sẽ không như thế dễ dàng đối phó. Thậm chí liền tính là Hắc Mạn Đà La, mặc dù có thể tiến hành khắc chế, nhưng cũng là có này hạn chế tồn tại. Mà, sự thật, cũng càng thêm tàn nhẫn. Hắc Y Thần Phụ, xuất hiện ở Sa La phía sau. Sa La tại đây một khắc, liền biết chính mình muốn đối mặt tuyệt cảnh. Linh hồn của nàng đem rơi vào địa ngục. Nàng không có bất cứ sức phản kháng. Giờ này khắc này, nàng nhớ lại, lần đầu tiên cùng hầu tức gặp mặt thời điểm. Từ kia một ngày, không biết qua bao lâu, nàng liền giống như cái xác không hồn, bị mai táng tại ác mộng chỗ sâu, qua không thể phân rõ sinh và tử ngày. Thẳng đến nào đó một ngày, cái kia nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lúc ấy, đã mất đi nhục thể, đồ lưu linh hồn nàng, tại ác mộng tầng thứ 9 thế giới trung bồi hồi phiêu bạc, thậm chí không tồn tại bản thân ý thức. Nhưng là, cái kia nam nhân lại đem chính mình mang đi rời khỏi ác mộng thế giới. Lúc ấy Sa La, cũng không phải hiện tại như vậy, mà là một khối chân chính cái xác không hồn. Nàng bộ dáng hoàn toàn chính là địa ngục ác quỷ như vậy dữ tợn đáng sợ, mặc cho ai đều là tránh không kịp. Nhưng hầu tức chưa bao giờ so đo qua này đó. Hắn không chút nào để ý dùng hắn cặp kia chơi đàn dương cầm thủ, thanh lý nàng kia hư thối sinh giỏi làng ra, hắn dùng linh môi năng lực cùng chính mình linh hồn nếm thử câu thông, cũng không ghét này phiền cho nàng sinh tồn đi xuống tin tưởng. Ác mộng chung sinh hoạt là rất thống khổ. Nàng vô số lần muốn thoát ly, cũng rất khó làm được. Nay cần trên tinh thần cường đại, liền giống như Diệp Tưởng như vậy. Mà khi đó, thân là cao cấp linh môi hầu tước, hắn cuối cùng chi phối 9 tầng bên ngoài toàn bộ ác mộng thế giới. Từ nay về sau, này ác mộng chung đối với ngươi mà nói sẽ không lại có thống khổ. Từng âm trầm, hôi thối, khủng bố ác mộng, tại hầu tước gan bài dưới, có ấm áp dương quang, lục sắc mặt cỏ. Đối với thân là ma nữ vương hậu Sa La mà nói, nàng lần đầu tiên chân chính cảm nhận được dưới ánh mặt trời tốt đẹp. Nàng rốt cuộc có thể khôi phục chính mình ngày xưa mỹ lệ dung nhan. Nàng rốt cuộc có thể lại lần nữa làm về một nhân loại. Về phần hao phí bao lâu tái tạo nhục thể, nàng đều đã không hy vọng lại đi hồi ức, trong quá trình này hầu tức tự nhiên giúp nàng không ít. Rốt cuộc, nàng dựa vào ngày xưa nguyên rủa, một lần nữa vì chính mình làm ra một khối tân thân hình, do đó có thể thoát ly ác mộng thế giới. Nhưng thay vào đó lại là, thực lực của nàng bị trong mắt suy yếu. Không còn ngày xưa ma nữ vương hậu cường đại. Mà cụ nàng biết, trừ chính mình, hầu tước còn từ tầng thứ 9 ác ngộng mang ra mặt khác hai người, Kim Tứ Quý, cùng Lý Mỹ Gia. Bất quá các nàng không giống Sa La nhận đến nghiêm trọng thương tích, thậm chí ngay cả nhục thể đều đã bị hủy mất, bởi vậy bị hầu tước cứu ra đi sau, liền trở về phần mình dạp chiếu phim. Hầu tước cứu ra các nàng, vẫn chưa tìm lấy hồi báo, hắn này nhân chưa bao giờ sẽ dùng loại này thủ đoạn đến lung lạc nhân, mà là nói, nếu là nguyện ý nguyện trung thành. Hắn tự nhiên sẽ đem này coi là đồng bạn, nhưng nếu không muốn nguyện trung thành, như vậy hắn cũng không miễn cưỡng, nhưng ngày sau nếu lập trường đối địch, tuyệt không khoan dung. Đường rốt cuộc tái tạo thân thể sau, hầu tước đối với nàng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là địa ngục thứ 19 độ dạp chiếu phim diễn viên. Địa ngục thứ 19 độ dạp chiếu phim diễn viên. Tại đây tân thời đại, nàng đã không hề là trước đây ma nữ vương hậu, Hắc Ám Vương đỉnh đã không còn tồn tại, 10 đại sứ đồ cũng đã chỉ còn lại có Tứ Quý một người. Thời đại bất đồng, nàng hiện tại không hề là cao cao tại thượng vương hậu, mà chỉ là 19 độ dạp chiếu phim, hầu tước hình dưới trướng một danh diễn viên mà thôi. Nhưng, đối Sa La mà nói, liền đủ rồi. Ta từ hôm nay trở đi, chính là địa ngục thứ 19 độ dạp chiếu phim diễn viên. 19 độ dạp chiếu phim, chính là ta. Tân bắt đầu. Ma nữ vương hậu đã chết. Nay nàng, chỉ là hầu tước bên người nữ nhân, Sa La sẽ phi lì mà thôi. Lúc này, nàng khối này bị tái tạo đi ra nhục thể, nhanh chóng mục nát, phong hóa, phiêu tán ở trong không khí. mà Sa La linh hồn lại bắt đầu khôi phục vi lúc trước cái xác không hồn như vậy hỗn độn trạng thái, bắt đầu hướng về địa ngục rơi xuống. Hắc Y thần phụ gở gì gọ gì nhìn ở trước mặt hắn hoàn toàn biến mất Sa La, vô hỉ vô bi, liền chuẩn bị đi đối phó tứ quý. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lộ ra cực đoan vẻ mặt thống khổ. Màu đen mạn đà la nở rộ mà ra. Một đôi ác ma cánh thịt từ trên trời giáng xuống, đem gở gì gọ gì thân thể tại nháy mắt chém đứt. Một chỉ trắng nõn, mảnh khảnh, trời sinh chính là chơi đàn dương cầm thủ, bắt được một đã một nửa rơi vào địa ngục linh hồn. Hiến nhìn trong tay hắc mạn đà la, hắn làm linh môi ánh mắt tự nhiên thấy được Sa La linh hồn. Theo sau, hắn tầm mắt phóng hướng về phía gở gì gọ gì. Đã bị ác ma ký túc, ăn mòn linh hồn. Họ sẽ tiền tiểu thư, ta sẽ không khiến ngươi xuống địa ngục. Hầu tước hợp thời khống chế được chính mình cảm tình. Thời đại đã bất đồng. Sa La đã không có bảo hộ chính mình năng lực. Mà tại đây tân thời đại, liền do chính mình, đến bảo hộ hắn âu yếm nữ tử. Ác ma cánh dưới, hầu tước đối với gở gì gỏ gì kia sôi trào sát ý, đã không thể ức chế. Tại hầu tước phía sau, cự đại hắc vụ sôi trào, sau đó, kia vài hắc vụ biến thành nhất trương giữ tợn ma quỷ gương mặt, hướng tới gở gì gỏ gì thẳng áp xuống, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 61, thành trùng. Đối thủ là địa vị cao ác ma. Về ác ma tin tức, khu ma trận doanh thủy chung nắm giữ được không toàn diện, huống chi địa vị cao ác ma. Hắc mạn đà la thịnh phóng trong lúc, địa vị cao ác ma sẽ bị suy yếu. Thế nhưng, đây là có thời gian hạn chế. Hắc mạn đà la không có khả năng vẫn nở rộ. Đối với hầu tức mà nói, lợi dụng trong khoảng thời gian này vận dụng sở hữu thủ đoạn đến giết chết đối phương ký chủ, chính là hắn phải làm. Chỉ cần làm nhân loại ký chủ chết đi, hết thảy đều có thể chấm dứt. Giết chết một địa vị cao ác ma ký chủ tất nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng nếu đối thủ là hầu tước, liền đó lại là vấn đề khác. Hắc vụ hình thành ác quỷ gương mặt, nháy mắt bao trùm gở gì gọ gì. Sau đó, hầu tước ác ma cánh toàn diện triển khai, hắn kia tuấn mỹ khuôn mặt đã biến thành ma quỷ đáng sợ hình tượng. Thâm thâm cắm rễ tại nọt phỉu gia tộc huyết mạch bên trong, ác ma bản tính. Vô số hắc vụ quanh quẩn tại hầu tước thân thể chung quanh, kia vài hắc vụ ngưng tụ được càng ngày càng nhiều. Lúc này hầu tước, tựa như chân chính ác ma. Lúc này Sa La, cơ hồ không có bao nhiêu ý thức tồn tại. Hầu tước tất yếu phải toàn lực bắt lấy linh hồn của nàng, ngăn cản nàng rơi vào địa ngục. Một khi linh hồn của nàng tiến vào địa ngục bên trong, hầu tước cho dù có thông thiên năng lực, cũng không khả năng cứu trở về nàng. Kia đại biểu cho vĩnh không siêu sinh, so tử vong càng đáng sợ vĩnh hằng hắc ám. Cuối cùng, bị hắc vụ bao trùm hầu tước, rốt cuộc đạt tới hắn từ trước tới nay, cường đại nhất, đỉnh phong nhất trạng thái. Chưa từng có nhân, cũng như vậy hầu tước giao thủ qua. Tiện đà. Từ hắc vụ mặt khác một mặt, một tiếng bén nhọn rít gào phát ra, theo sau, sinh trưởng ra ác ma màu đen hai cánh, hai mắt hóa thành huyết sắc ác ma thần phụ, hướng tới hầu tước lao thẳng tới mà đến. Một tay cầm hắc mạn đà la, một tay chảo Sa La hầu tước. Thân thể cùng này hắc vụ hóa thành một thể. Tiện đà liền xông thẳng hướng gở gì gọ gì. Khổng lồ hắc vụ chung, vô số dữ tợn ác ma khuôn mặt không ngừng tràn ra mà ra, lao thẳng tới gở gì gọ gì. An Nguyệt Hình tầm mắt tự nhiên quan sát đến nơi này. Adam An Nguyệt Hình nhìn cái kia phương hướng, đối phía sau Mị Nột cùng Lý Mẫn Hà nói, các ngươi hai cũng qua đi. Giết hắn, ta muốn khiến Adam linh hồn, vĩnh viễn thừa nhận tra tấn, khiến hắn nhìn đến như thế nào chân chính địa ngục. Nhớ kỹ. Vì ta, các ngươi tùy thời đều có thể đi chết. Cho nên dùng tối cường thủ đoạn. Giết Adam. Xuất phát từ kịch bản hạn chế. An Nguyệt Hình trước mắt không thể tự mình động thủ. Bất quá. Tam đại địa vị cao ác ma đồng loạt ra tay, liền tính là hầu tước, cũng là không có phần thắng. Đối An Nguyệt Hình mà nói, hôm nay, nơi đây, hầu tước hỉn, hoặc là nói Adam, đem chú định sẽ chết ở chỗ này. Trừ bỏ hắn sau, như vậy, cũng chỉ còn lại cái kia uy hiếp lớn nhất thợ săn ác ma. Vâng. Minos cùng Lý Mẫn Hà, giống như rối gỗ cơ giới hóa địa điểm đầu. Theo sau, hai người thân ảnh liền chợt biến mất tại An Nguyệt Hình phía sau. Giờ này khắc này, nay thành bảo đỉnh tầng. Chỉ có An Nguyệt Hình một người ở. Thế giới này, đã lâm vào khủng bố nhất ác mộng chung. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Anh Quốc, Pháp Quốc, Đức, Australia, Canada, Mỹ Quốc. Thậm chí, Vatican cũng giống nhau. Sở hữu quốc gia, đều không thể trốn tránh địa ngục trùng xâm nhập. Bất cứ một quốc gia không quân, đều đã không thể lại trưởng khống chính mình quốc gia lĩnh không quyền khống chế bầu trời. Vô luận trên đại địa, vẫn là trên hải dương, sở hữu sống sinh mệnh. Đều tại hàng loạt chết đi. Thượng Hải thị, trung tâm thành khu nội, đã biến thành tử vực. Không, không cần. Một nữ tử trơ mắt nhìn bởi vì chạy chậm, mà bị địa ngục trùng cắn phệ, liên thi thể đều bảo tồn không xuống dưới nhi tử, nháy mắt pha vỡ. Tiện đà, nàng bản nhân cũng bị xông thẳng mà đến địa ngục trùng triệt để giết chết. Theo sau, tại thật dài Nam Kinh trên đường, lại cũng không tồn tại chẳng sợ một người sống, chỉ có đầy trời địa ngục trùng tiếp tục phi hành. Theo sau, bắt đầu xuất hiện một chỉ tiếp một chỉ, tiến hóa địa ngục trùng. Nhân loại trung quy là ác ma tốt nhất thức ăn chăn nuôi. Này đó địa ngục trùng, tương lai liền có một ít, sẽ trở thành chân chính địa vị cao ác ma. Hiện tại, chúng nó chỉ là ác ma ấu sinh thể mà thôi, cự ly trở thành thành trùng, còn có rất dài một đoạn thời gian. Nhân loại cũng sẽ không chết hết. Chứ nhân khẩu dày đặc khu vực ngoại, một ít không có bóng người khu vực, sẽ có số ít nhân may mắn còn tồn tại đến. Những người này chỉ có thể tại đây mà thế trong hoàn cảnh kéo dài hơi tàn, sau đó vì sinh tồn mà không thể không bỏ qua nhân tính, tiện đà trở thành đối với ác ma sinh trưởng mà nói tân thức ăn chăn nuôi. Thế giới này, sẽ trở thành đối với ác ma mà nói, tốt nhất nuôi dưỡng trường. Xì chặt bố ửa. Chà gì y một người run cầm cập trốn ở tầng hầm bên trong. Bên ngoài, không ngừng truyền đến các loại nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đối với nàng như vậy một cực kỳ phổ thông diễn viên mà nói, địa ngục trùng thật sự là quá mức đáng sợ tồn tại. Nàng từng nghe nói qua, địa ngục trùng là hầu tức đòn sát thủ chi nhất, nhưng nay như thế nào biến thành thôn vệ nhân loại tồn tại. Nàng không thể lý giải. Thân là năm đó đóng quân tại xỉ chặt bùa hửa kia một đám nọt phiệu gia tộc khu ma nhân hậu duệ. Làm một long bộ diễn viên, nàng vai diễn thiếu đến có thể xem nhẹ bất kể, cơ hồ đã bị người toàn diện quên đi. Nhưng thật là như thế sao? Chà gì ỷ ở tầng ngầm nội, đang xuất phát từ tối cường liệt sợ hãi mà co quắp thân thể khi, nàng lại là đột nhiên ý thức được cái gì? Một thân ảnh chợt xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta tới đón ngươi. Ngươi là tân huyết tộc hậu duệ. Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên, lại là nhìn đến, một thân hắc ý ỉ, phía sau có một đôi biên bức cánh nữ nhân, trưởng bén nhọn sâm sâm răng nanh, nhìn nàng. Sau này chính là dạ tộc thời đại. Chà gì ỷ cuối cùng mím môi, không nói thêm gì. Ta có thể sống sót sao? Đương nhiên có thể. Này nữ nhân, chính là hắc y đệ tứ giáo chủ, sát hại bất tử tu la Lý Tín Lăng quỷ hút máu thủy tổ, vẹn đỏ dạ. Bất quá, vẹn đỏ dạ kỳ thật cũng không phải quỷ hút máu sớm nhất huyết mạch, thủy tổ là dựa vào linh hồn truyền thừa mà phi gen. Chà gì ỷ là lệ ột gia tộc nhân. Lệ ột gia tộc tổ tiên bị huyết tộc lựa chọn. Tân huyết tộc cùng trước kia quỷ hút máu bất đồng địa phương ở chỗ, có được càng nhiều tiếp cận ác ma địa phương. Đó chính là dựa vào nhân loại vi ký chủ mà trưởng thành. Quỷ hút máu làm dạ tộc, bắt đầu tiến hóa vi ác ma. Ác ma là dạ tộc kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, tương đối ác ma mà nói, chúng ta chỉ là thực hèn mọn tồn tại, nhưng làm thủy tổ chúng ta từng tự tay nhượng nhân loại cùng làm ác ma ấu trùng địa ngục trùng, cùng nhân loại kết hợp, mà đản sinh ra hôm nay Nì Tật Ly ở. Chúng ta cũng đem đạt được càng nhiều bắt nguồn từ Nì Tật Ly ở chúc phúc. Chà gì ỷ tầm mắt bắt đầu dần dần mất đi thần thái. Tiện đà. Một đôi màu đen biên bức cánh, từ nàng sau lưng trực tiếp triển khai. Là, ngươi nói đúng. Lấy nhân loại làm ký chủ, đến hôm nay, huyết tộc cũng đem trở thành ác ma này đỉnh kim tự tháp nhất viên. Vẹn đỏ giả cùng Chà gì ỷ, như vậy là làm ác ma ký chủ, tuy rằng không phải địa vị cao ác ma ký chủ, thế nhưng, như trước có được phi thường cường đại lực lượng. Theo sau, tại đây trời địa ngục trùng bao trùm trên bầu trời, hai chừng 4-5 mét cao cự đại biên bức, cũng là phi hành ở không trung. Mà ở thế giới địa phương khác, lang nhân, quỷ hút máu, thực thi quỷ, cương thi, cũng là không ngừng xuất hiện. Dạ tộc, này đó phim kinh dị chung hết thảy tồn tại, đều xuất hiện ở trên thế giới này. Nhân loại, đem trở về thời trung cổ hắc ám. Mà vào lúc này giờ phút này, mắt thấy hết thảy đều không thể cứu lại, ngay cả hầu tước, đều đã là không có cách nào ngăn cơn sóng dữ thời điểm. Nhân vật chính, rốt cục muốn phát huy ra hắn lớn nhất tác dụng. Hắc ám lĩnh vực bên trong. Ngươi là giết không được tổ tiên đại nhân. Cho nên, đem tổ tiên đại nhân thân thể giao ra đây đi. Như vậy, tổ tiên đại nhân là có thể thoát khỏi kia đê tiện nhân loại thân thể, trở thành thành trùng. Bị kia Tây Dương kiếm đâm xuyên đầu diệp tưởng, linh hồn tự nhiên cũng nhận đến bị thương nặng. Hắn tuy rằng thực lực biến cường rất nhiều, thế nhưng, đối phương dù sao cũng là gờ giảng đi ở. Hừ, không giao mà nói, ta giết ngươi, lại soát người cũng giống nhau. Liên tính ngươi không buông ở trên người là giấu ở địa phương khác. Ta cũng có thể đem của ngươi linh hồn rút ra, xem xét trí nhớ của ngươi. Gơ rằng đi ở cười lạnh nhìn trước mắt Diệp Tưởng. Hết thể đều kết thúc. Hắn đem giết chết thợ săn ác ma, đạt được tối cường vật nguyên rủa, hơn nữa tại đây Nỉ Tật Lỷ ở gia tộc chung sống đến cuối cùng. Từ sau đó hắn đem trở thành đệ thập độ dạp chiếu phim vương giả, đem Mộc Lam vĩnh viễn từ trên thế giới này lao đi. Nhưng vào lúc này, một đôi màu đen ác ma cánh từ Diệp Tưởng sau lưng triển khai. Không phải bán bạch bán hắc cánh, mà là thuần túy ác ma hát dực. Diệp Tường, quay đầu đến. Hắn thế nhưng biến hóa vì một khối khô lâu. Giờ này khắc này, bị Mộc Lam giam giữ ở mẹ phịt sở tổ chi môn trung vũ sóc, giải khai Diệp Tường đối tự thân phong ấn. Linh hồn của nàng bảo tồn Diệp Tường linh hồn không rơi vào địa ngục, do đó chi phối Diệp Tường hành động. Khiến Diệp Tường hóa thành chân chính ác ma, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tật lì ở gia tộc ba phục sinh chương 62, Diệp Tường, nên chiến an nguyệt hình. Mẹ phì sở tổ chi môn bên trong, cũng sẽ không nhận đến thời gian đông lại ảnh hưởng. Vũ sóc giờ phút này tại đây cánh cửa bên trong, như trước bảo tồn hoàn chỉnh ý thức. Bởi vì cùng Diệp Tường linh hồn liên hệ, cho nên, nàng cũng có thể cảm nhận được Diệp Tường lúc này hết thảy. Mà thời gian bị đông lại, cũng cho Vũ sóc chạy đi cơ hội. Muốn biết nàng diễn nhưng là ơ mạ, nọt phiệu gia tộc công chúa. Tuy rằng cần tiêu phí một chút thời gian, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, nàng có thể chạy đi. Hắc ám lĩnh vực bên trong. Gơ rằng đi ở kinh ngạc nhìn trước mắt ác ma hóa Diệp Tường, cùng với hắn sau lưng hát dực. Loại cảm giác này, lúc trước quỷ tế chung, từng khiến sở hữu rạp chiếu phim diễn viên tập thể run rẩy ngọn nguồn, chính là trước mắt này nam nhân. Gơ rằng đi ở một chút không hề do dự, hắn đem Tây Dương kiếm cắm trên mặt đất, theo sau, trên mặt đất, nhất thời trồi lên một cự đại anh nhi. Đúng vậy, anh nhi. Thế nhưng, kia anh nhi chỉ riêng chỉ là đầu liền vô cùng cự đại, chừng hơn 10 mét cao. Cự đại anh nhi nằm ở trên mặt đất, phát ra thê lương tê mình, theo sau liền lộ ra một dữ tợn khuôn mặt. Này chính là gỡ ràng đi ở mặt khác một kiện đòn sát thủ quỷ anh. Kia cự đại quỷ anh liền hướng tới Diệp Tường vào tới. Bởi vì quỷ anh cự đại hình thể, hoàn toàn che khuất Diệp Tường thân thể, bất quá gỡ ràng đi ở như trước cảm giác thực bất an. Đối phương trước mắt cường đại đã không thể dùng diễn viên tiêu chuẩn đi cân nhắc. Kia một khắc, hắn có lẽ thật sự biến thành địa vị cao ác ma. Nếu thật sự là như thế, hắn có thể chiến thắng đối phương sao? Gơ rằng đi ở suy nghĩ vừa sinh ra, hắn liền nhìn đến trước mắt kia cự đại quỷ anh bỗng nhiên kêu thảm thiết lên. Cái gì? Hồng sắc dạ huyết, trực tiếp xẹt qua kia quỷ anh cự đại thân thể. Trực tiếp đâm xuyên qua gơ rằng đi ở thân hình. Trực tiếp chém đứt linh hồn một kích. Hóa thành hoàn chỉnh ác ma lúc. Ác ma vũ khí sở có được lực lượng tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Gơ rằng đi ở mặt nhất thời trắng bệnh như tờ giấy. Bất quá hắn đến cùng cũng là thần kinh bách chiến nhân vật. Mặc dù đối mặt tuyệt cảnh cũng sẽ không dễ dàng rối loạn tay chân. Mơ tưởng. Giết ta. Ta. Là. Chúng ta. Là. Ni tất ly ở gia tộc. Nay một thuấn, tại gờ rằng đi ở phía sau, xuất hiện vô số trắng bệnh bóng người. Dạ huyết huyết quang tại xuyên thấu hắn thân thể sau, tiện đà liền đem mặt sau quỷ hồn. Cũng là một tiếp một lấy rào sát. Gờ rằng đi ở nên diện xông về phía tiền phương, hắn giờ phút này đã tóc thai bù sù, trở nên vô cùng dữ tợn. Cầm trong tay Tây Dương kiếm bổ về phía kia đầu mà đến địch nhân. Thế nhưng, hắn lấy kiếm cánh tay. Lại lần nữa bị nháy mắt chém đứt. Gơ rằng đi ở tại ngắn ngủi 3 giây sau. Biến thành một huyết nhân. Lúc này hắn, đã không thể đứng lên. Hắn trước mặt, đứng một tóc vàng khô lâu. Hắn màu đen cánh cao cao triển khai, đồng thời cầm ác ma vũ khí dạ huyết, đối với hắn vung mà xuống. Ngươi, giết không được ta. Giết không được ta. Nhưng gơ rằng đi ở đã mất đi bình tĩnh. Dạ huyết đối với hắn thương tích xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn thế nhưng ngay cả động đậy một chút đều không thể làm được. Tiện đà. Đầu của hắn, vĩnh viễn cáo biệt hắn cổ. Nguyên bản đối gờ rằng đi ở mà nói, đứt đầu không đáng kể chút nào. Thế nhưng lúc này hắn lại biết, này đối với hắn mà nói thật là một kích chí mệnh. Đầu của hắn trên mặt đất lan lộn. Vì cái gì chính mình sẽ chết? Chẳng lẽ, trước mắt này thợ săn ác ma, thật sự có thể trở thành giết chết An Nguyệt Hình đại nhân? Nhân vật chính sao? Cuối cùng, hắn ý thức chìm vào vĩnh hằng trong bóng đêm. Gơ rằng đi ở trong cơ thể sở hữu nì tật ly ở gia tộc linh hồn. Đều vào thời điểm này chợt mất đi ký chủ dựa vào, mà xông ra hắc ám lĩnh vực ngoại. Chúng nó. Tự nhiên chỉ có một quy túc. Đó chính là địa ngục. Bất quá. Đối nì tật ly ở mà nói, huyết mạch, gia tộc đều không hề ý nghĩa. Gơ rằng đi ở tồn tại, chỉ là bởi vì hắn liên kia vài chết đi huyết mạch, cũng muốn tiến hành lợi dụng mà thôi. Đối với hắn mà nói, chết, cũng liền chết. Chỉ cần chính hắn sống liền đầy đủ. Đoạ tinh trận doanh, gỡ rằng đi ở bỏ mình. Hơn nữa, là một vị ảnh đế. Ảnh đế, diễn viên trước mắt có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, mà một vị ảnh đế tử, tuyệt đối là hoành động tính. Hóa thành chân chính ác ma dáng người Diệp Tường, đã có được có thể nghiền áp một vị ảnh đế thực lực. Lúc này hắn, đối mặt địa vị cao ác ma, như vậy sẽ không thua. Hắn, nay thực lực, đã không kém gì hầu tước. Có thể nói, hắn vào lúc này, chân chính có được, khiêu chiến An Nguyệt Hình tư cách. Rốt cuộc. An Nguyệt Hình lộ ra một mặt cười dữ tợn. Rốt cuộc bắt đầu sao? Hắn đem đầu chậm rãi chuyển trở về. Một cả người đẫm máu nam nhân xuất hiện ở hắn phía sau. Mà này nam nhân, cầm gờ rằng đi ở đầu, phía sau, thì như trước là một đôi màu đen vũ rực triển khai. Diệp Tường. Giờ này khắc này, hắn lấy nhân loại tư thái hiện thân. Ác ma hóa tư thái là không thể thời gian dài bảo trì, vũ sóc không có như thế cường đại tinh thần lực. Hắn đem gờ rằng đi ở đầu, hướng tới An Nguyệt Hình ném qua. Đầu trên mặt đất lăn vài cái, đến An Nguyệt Hình dưới chân. Rốt cuộc cùng ngươi gặp mặt. Đặt di mạc. An Nguyệt Hình nhìn trên mặt đất lăn đến đầu, lại là hơi hơi nâng lên chân, liền hướng tới mặt trên hung hăng đạp đi. Trong nháy mắt, liền đem gỡ rằng đi ở đầu, đạp thành một đống thịt nát. Lại thấy mặt. Kaka. Ở trong điện ảnh, Diệp Tưởng sắm vai là Đạt Di Mạc Kaka. Thực thần kỳ thiết lập. Ngươi đã, không hề là ta đệ đệ, mà là muốn hủy diệt thế giới này ác ma. Diệp Tưởng một bước tiếp một bước đi tới. Ngươi giết chết nhiều người như vậy, liền không có nửa điểm ấy nay sao? Ngay cả của ngươi bộ hạ, ngươi đều không có đưa bọn họ mệnh coi là mệnh đối đãi. Bọn họ linh hồn thuộc về ta. Cho nên, vì ta mà chết, là theo lý thường nên, ta có thể tùy tiện xử trí sinh tử của bọn họ. An Nguyệt Hình, nay rốt cuộc có thể động thủ. Căn cứ kịch bản thiết lập, đương thợ săn ác ma ở trước mặt hắn tuyên chiến thời khắc, cũng chính là hắn có thể tự mình ra tay lúc. Xem ra, chỉ có giết chết ngươi, mới có thể chấm dứt này hết thảy. Tuy rằng biết có lẽ là hỏi không, thế nhưng ca ca. Ngươi thật sự không tính toán, đem của ta thân thể giao cho ta, khiến ta biến thành trùng sao. Ngươi cho rằng đâu? Diệp Tưởng cười lạnh một tiếng. Cung An Nguyệt Hình quyết chiến, rốt cuộc tiến đến. Tại đông lại thời gian chung, này hai người sinh tử quyết chiến, sẽ quyết định mọi người kết cục. Sống sót nhân, liền quyết định nào một phương trận doanh có thể sinh tồn xuống dưới. Mà nguyên nhân vì là đông lại thời gian, hắn thậm chí không cần phóng thích hắc ám lĩnh vực, giờ phút này, sử dụng vật nguyền rủa cũng hảo. Biến thân thợ săn ác ma cũng hảo, đều không cần bất cứ vé chuộc cái chết, đương nhiên tương đối, cũng không có bất cứ vé chuộc cái chết phần thưởng. Dạ huyết, từ Diệp Tưởng trong tay xuất hiện. Hắc động, chợt hiện lên tại hắn phía sau. Trên bàn tay, xuất hiện ngũ mang tinh. Huyết tinh xiềng xích, bắt đầu quấn quanh ở trên cánh tay. Một đôi mắt chung, đảo thập tự hiện lên đi ra. Đầu, biến thành cương thi vương hình tượng. Giờ này khắc này Diệp Tưởng, tiến vào tối cường trạng thái. Mà An Nguyệt Hình. Còn lại là rốt cuộc đem chắp ở sau người hai tay, chậm rãi đem ra. Một khi đã như vậy, ca ca, như vậy, ta cũng liền không có thể khiến ngươi sống sót. Ở trên thế giới này, chỉ có thuận theo ta nhân, mới có thể sinh tồn. Chỉ có ta cho phép nhân, mới có thể hành tẩu ở trên thế giới này. Diệp Tưởng giơ lên cao dạ huyết. Trước mắt người này, đã không hề là một diễn viên. Mà là một bị ác ma ăn mòn, cần do chính mình đánh bại địch nhân. Chỉ thế thôi. Bất quá. Diệp Tưởng không có lập tức động thủ. Song phương trước mắt đều là ảnh đế đỉnh phong thực lực, hơn nữa, vừa giết chết gỡ giảng đi ở, đối với Diệp Tưởng mà nói cũng không phải không hề tiêu hao. Hắn muốn tìm kiếm một tốt nhất động thủ thời cơ. Một khi ra tay, nhất định muốn một kích kiến công. Ít nhất, cũng muốn bị thương nặng An Nguyệt Hình. An Nguyệt Hình nhìn Diệp Tưởng, tựa hồ cũng biết hắn ý tưởng. Theo sau, hắn đem hai tay mở rộng mà ra. Màu đen cự đại vũ rực mở rộng mà ra, cơ hồ là muốn chạm đến trần nhà. Ta sẽ không khiến ngươi dễ dàng chết đi. An Nguyệt Hình giờ phút này nhìn Diệp Tưởng, giống như là đang nhìn một người chết, ta sẽ khiến ngươi linh hồn rơi vào địa ngục tối thâm nguyên, bị địa ngục trùng sở cắn phệ. Kia cũng chính là của ngươi tương lai. Cho dù tử vong, cũng sẽ không cho địch nhân một chút từ bi. Này cũng chính là An Nguyệt Hình. Bất quá Diệp Tưởng cũng sẽ không bởi vậy nhận đến khiêu khích. Địch nhân cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ, một trận chiến này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Về phương diện khác, Mộc Lam cùng Nam Cung Tiểu Tăng trên chiến trường. Vũ Sóc rốt cuộc phá tan mẹ phỉ sở tổ chi môn, đi tới ngoại giới, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 63, xả tản chi danh. Tối tăm Quảng Nguyệt Trung học. Tương lai Diệp Tưởng, lúc này đang nằm ở trong một gian phòng học. Hắn trở lại quá khứ, đem kia ba kiện vật nguyền rủa cho hầu tước. Như vậy, lịch sử hay không sẽ bởi vậy mà thay đổi đâu? Thay đổi lịch sử. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giờ này khắc này, trong phòng học một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ khác sự tình phát sinh. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn cũng tùy thời có thể trưởng không bất cứ động tĩnh. Nay một bộ điện ảnh quay chụp hoàn tất sau, liền muốn một lần nữa đi đối mặt cuối cùng phim kinh dị âm phủ bản đồ. Nhớ lại đến, chuyện cũ thật sự là nghĩ lại mà kinh. Lúc trước, tại Ni Đặc Lai Nhi gia tộc 3, phục sinh trùng, thập tam độ dạp chiếu phim diễn viên, trừ hắn cùng Vũ Sóc, tập thể chết hết. 19 độ rạp chiếu phim nhân cũng cơ hồ đều chết, chỉ có hầu tước, Sa La cùng số ít người may mắn còn tồn tại. Trận chiến ấy, đối với Diệp Tưởng mà nói là nghĩ lại mà kinh ký ức. Hắn hoàn toàn bại bởi An Nguyệt Hình. Lúc ấy, An Nguyệt Hình trước mặt hắn, đem Phương Lãnh, Tiêu Ngộng Kỳ đám người tự tay giết chết. Mà hắn cho dù tại phẫn nộ trung bộc phát ra tối cường lực lượng, nhưng là, hắn như trước bị An Nguyệt Hình triệt để đánh bại. Sau đó An Nguyệt Hình dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn chính mình linh hồn, thậm chí còn đem hắn trong cơ thể địa vị cao ác ma linh hồn một lần nữa rút ra. Cuối cùng, hắn kéo dài hơi tàn chi chống được điện ảnh chấm dứt, mang theo Vũ Sóc trở về rạp chiếu phim. Thập tam độ rạp chiếu phim, chỉ có hắn cùng Vũ Sóc hai sống sót. Mà Diệp Tưởng thực lực, cũng là chợt hàng đến một khó có thể tin tình cảnh, hắn thế nhưng chỉ có thể lưu lạc đến đi diện thấp độ khó phim kinh dị. Một lần nữa đem chính mình thực lực tăng lên tới tình trạng này, Diệp Tưởng hoàn toàn không biết ăn bao nhiêu khổ. Đuổi về kia ba kiện vật nguyên rủa, nếu có thể thay đổi tương lai mà nói. Như vậy đương quá khứ thay đổi. Tương lai hắn cũng có thể trở nên so phía trước càng cường đại hơn. Như vậy, có lẽ liền có cơ hội sống sót. Thậm chí sống qua âm phủ bản đồ này bộ phim kinh dị. Sau đó, đi linh độ rạp chiếu phim. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên thấy được phía trước bảng đen. Một tiếp một quỷ dị gương mặt, bắt đầu tại bảng đen trung hiện ra. Mà thời gian bánh răng, bắt chuyển tới quá khứ. Ni Tất Ly ở gia tộc 3, bị Diệp Tưởng một độ can thiệp quá khứ. Giờ này khắc này, lịch sử phát sinh biến hóa. Nhưng này biến hóa, hay không có thể duy trì đến cuối cùng một khắc. Rất nhanh, đáp án liền đem công bố. Giờ này khắc này, Diệp Tưởng đã chuyển hóa thành hắn thực lực tối cường trạng thái. Hắn đã có ngay mặt cứng rắn chống lại An Nguyệt Hình thực lực. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, rốt cuộc, An Nguyệt Hình hơi hơi vươn ra tay phải. Đi. Mịt rộ thở. Dùng tiếng Anh nói ra những lời này sau, Diệp Tưởng cũng lập tức đem dạ huyết dơ lên nên đón. Kêu một kiếm, liền hung hăng chém vào An Nguyệt Hình trên bàn tay. An Nguyệt Hình, nguyên bản dùng một tay tới đón Diệp Tưởng kiếm, thế nhưng, giờ khác này hắn lại là không thể không bắt đầu rút lui. Diệp Tưởng thế nhưng khiến An Nguyệt Hình lui về phía sau. No. An Nguyệt Hình rốt cuộc vươn ra mặt khác một bàn tay. Hai tay của hắn bắt được dạ huyết. Tiện đà, An Nguyệt Hình kia đôi hắc rực phe phẩy, phát hướng Diệp Tưởng. Trực tiếp đem Diệp Tưởng đánh trúng. Diệp Tưởng nhất thời bị ném bay đi ra ngoài, bất quá. Rất nhanh, hắn liền tại không trung một lần nữa củng cố trụ thân hình. An Nguyệt Hình lập tức lao thẳng tới mà đến, một phen bóp chặt Diệp Tưởng cổ. Trung quanh sở hữu vết tưởng, đều tại đây một khắc hóa thành cho tàn. Diệp Tưởng nhất thời cảm giác được linh hồn giống như bị thiêu đốt như vậy thống khổ, thậm chí ngay cả kiếm đều không thể nâng lên. Thế nhưng, hắn cương thi vương đầu, lại là vào lúc này, phát ra một tiếng rít gào. Nhưng là, không có hiệu quả. Lúc trước đối cửu luân tộc Trung Ác Ma Mông Hưu sinh ra hiệu quả nguyên rủa, ở trong này lại là không có bất cứ tác dụng. Cuối cùng, bắt lấy Diệp Tưởng cổ, hai đều có cánh ác ma, xông ra thành bảo, đi tới trải rộng địa ngục trùng trên bầu trời. Diệp Tưởng tại kia linh hồn đau nhức chung, nhìn bóp chặt chính mình cổ An Nguyệt Hình, lại là bắt đầu dần dần mất đi khí lực. Kia, đó là, giờ này khắc này, Vũ Sóc rốt cuộc đi ra về sau, thấy được trên bầu trời, kia hai phi tường hắc rực bóng người. Là Diệp Tưởng cùng An Nguyệt Hình. Mộc Lam cùng Nam Cung Tiểu Tăng lúc này đều còn bị thời gian đông lại, không thể nhúc đích. Bất quá lấy Mộc Lam thực lực, loại này thời gian đông lại không thể duy trì lâu lắm, phỏng chừng rất nhanh liền sẽ giải trừ. Lấy Mộc Lam thực lực, liền tính hắn đứng ở kia khiến ngươi sát, không có tương ứng thủ đoạn cũng giết không được hắn. Lấy Diệp Tưởng hiện tại thực lực, có thể giết chết An Nguyệt Hình sao? Nếu thật sự đến nguy cấp thời khắc, Vũ Sóc liền chỉ sợ cần khiến Diệp Tưởng lại lần nữa hóa thành ác ma. Chỉ là, loại này giống như hặc thủ đoạn không có khả năng vẫn dùng, bằng không căn bản chính là máy gian lận. Vừa mới sử dụng một lần, như vậy trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa sử dụng, Vũ Sóc cũng không có đầy đủ tự tin bảo trụ Diệp Tưởng linh hồn. Một khi thất bại, như vậy, Diệp Tưởng liền sẽ biến thành chân chính ác ma, đến thời điểm, liền tính giết An Nguyệt Hình, cũng chỉ là sáng lập ra một tân ác ma đến. An Nguyệt Hình huyền đình tại không trung, chào Diệp Tưởng cổ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, đồng dạng lấy địa vị cao ác ma lực lượng, liền có thể giết chết ta sao? Bị nọt phịu gia tộc bồi dưỡng đến nay ta, là chân chính ác ma chi chủ. Các ngươi cho rằng, ta là cái gọi là xạ tản dưới tối cường ác ma sao? Sai lầm. Satan bất quá là nhân loại đối ma vương sở khởi danh hào mà thôi. Nhân loại đem giật cờ gì xưng là mẹ xì ạ, xưng là cứu thế chủ, đồng dạng, cũng đối ma vương quan lấy giống nhau danh tự. Lucifer có thể bị xưng là Satan, mà ta cũng giống nhau có thể. Tại vài thế kỷ trước kia, ta cũng chỉ là một đầu phổ thông địa ngục trùng mà thôi, mà nọt phịu gia tộc tổ tiên, đôi vợ chồng nọ, tiếp nhận đến từ ác ma đề nghị, mà bọn họ nhi tử trở thành địa ngục trùng ký chủ. Ta chính là bởi vậy, mà tại vài cái thế kỷ tới nay không ngừng tích lũy đạt được nhân loại ác mà trưởng thành. Trở thành nay ma vương. Cho nên, hôm nay ta, đối với các ngươi nhân loại mà nói, chính là Satan. Giờ này khắc này, Diệp Tưởng trong mắt, An Nguyệt hình không hề là nhân loại hình tượng, mà là một trưởng màu đen cánh. Ác ma. Kia ác ma giữ tợn hình tượng, khiến Diệp Tưởng thấy rõ đối phương bản chất. Hắn đã không phải diễn viên. Đã không có bất cứ thuộc về nhân loại linh hồn. Hắn chỉ là một thuần túy ma quỷ mà thôi. Ma vương. Sao? Diệp Tưởng trong đôi mắt, kia đảo thập tự có vẻ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Như vậy, này lại như thế nào đâu? Theo sau, tại hắn phía sau, bên trái cánh, thế nhưng đột nhiên biến thành thánh khiết bạch sắc vũ dực. Hôm nay, ta liền đại biểu ngươi trong miệng mẹ si ạ, khiến ngươi này ma vương, từ trên thế giới này biến mất. Biến mất. Biến mất. Diệp Tưởng giơ lên dạ huyết, theo sau liền hướng tới An Nguyệt hình thân thể chém tới. Một đạo huyết quang đem bị hắc ám bao trùm bầu trời đêm triệt để chiếu sáng lên. Vũ Sóc rõ ràng nhìn đến, tại kia đạo huyết quang dưới, Diệp Tưởng chung quanh bán kính trong vài trăm mét sở hữu địa ngục trùng. Cư nhiên bị chém giết được sạch sẽ, một chỉ không dư thừa. Kia vài địa ngục trùng, tại tiếp xúc đến dạ huyết phóng thích huyết quang sau, toàn bộ đều bị chạm thành mảnh nhỏ, tiện đà triệt để biến mất. Địa ngục trùng, làm hầu tức đòn sát thủ, cho dù là không có tiến hóa ấu trùng, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy sát. Ha ha! Ngươi, còn không hiểu sao? An Nguyệt Hình lúc này đã cùng Diệp Tưởng một lần nữa kéo ra cự ly. Hắn trên mặt, thế nhưng bị chém ra một đạo vết máu. Đương nhiên, này vết máu lấy bay nhanh tốc độ tự động chữa trị. Ngươi chính là, hết thể căn nguyên A nọt phiểu gia tộc tổ tiên. Này ngươi, chuyển sinh tại Nì Tất Ly ở trong gia tộc, đạt được vĩnh sinh. Ngươi chính là, ta còn là địa ngục trùng ấu trùng thời kỳ sở ban sơ thu hoạch ác chi mầm móng. Trầm mặc, An Nguyệt Hình vừa rồi khắp Diệp Tưởng cổ tay kia. Lúc này lại lần nữa giơ lên. Nay ngươi, lại muốn đến giết chết ta sao? Giờ này khắc này, kịch bản đã không hề ý nghĩa. Đối với Diệp Tưởng mà nói, hắn là Jolie. Đối phương, cũng đã không phải hắn đệ đệ Đạt Di Mạc. Ta muốn sát, không phải cái gì ma vương, chỉ là một chỉ trưởng cánh trùng tử mà thôi, một chỉ tất yếu giết chết côn trùng có hại. Vô luận ngươi nói là thật là giả, ngươi trung quy cũng bất quá chỉ là một con bọ mà thôi. Lập tức, Diệp Tưởng phóng ra huyết tinh xiềng xích. Ta sẽ tự tay đem ngươi trục xuất về địa ngục. Trời cao trung phi hành hai người, mở ra này bộ điện ảnh cuối cùng quyết chiến. Ngươi thắng, đem quyết định duy trì liên tục đã lâu hai đại trận doanh cuối cùng nào một phương có thể lấy may mắn còn tồn tại. An Nguyệt Hình trên mặt biểu tình, giờ phút này càng phát ra dữ tợn lên. Trục xuất ta. Ngươi cư nhiên dám đối với ta nói ra lời như vậy tới sao? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng. Vừa rồi ta, là dùng chân chính lực lượng cùng ngươi chiến đấu đi. Theo sau. An Nguyệt Hình liền phe phẩy cánh vọt tới. Kế tiếp một màn, Vũ Sóc mắt thường, đã không thể thấy rõ ràng. Kia hai người tốc độ, đã vượt qua mắt thường có thể bắt giữ cực hạn. Chỉ là có thể biết, chiến đấu, tất nhiên cực kỳ thảm thiết. Bị thời gian đông lại mọi người, cũng không biết trận chiến tranh này tiến trình. Một đạo huyết quang chém tới, nhưng là, lại bị một mảnh mánh liệt mà đến màu đen âm vân hấp thu. Bị kia âm vân tiếp xúc đến, Diệp Tưởng đều sẽ cảm giác được bắt nguồn từ linh hồn kịch liệt đau đớn. Còn chưa đủ. Ta còn không đủ cường. Đây là Diệp Tưởng giờ phút này tiếng lòng. Ngộng cảnh bên trong hắn, từ tuyệt vọng trung trở về hiện thực, mà khiến linh hồn biến cường. Nhưng là, trung quy hiện tại đối thủ, là An Nguyệt Hình. Nhưng hắn tất yếu thắng lợi. Một trận chiến này nếu thất bại, khu ma trận doanh sở hữu diễn viên, toàn bộ đều sẽ chết, không có ngoại lệ. Âm vân bao trùm thân thể hắn, theo sau, trưởng màu đen cánh ác ma An Nguyệt Hình, từ âm vân trung xuất hiện. Giờ này khắc này Diệp Tưởng nhìn An Nguyệt Hình. Lại là có kịch liệt tim đập nhanh cảm. Vừa rồi mới thôi, cũng bất quá là thử mà thôi. Đã, đủ rồi. Đi tìm chết đi, John. Vừa dứt lời, Diệp Tưởng liền cảm giác được một trận kịch liệt xé rách cảm. Hắn vội vàng hướng tới bên cạnh rời đi. Mà An Nguyệt Hình, xuất hiện ở hắn phía sau, kéo lấy hắn kia màu đen nửa bên cánh, theo sau. Đem kia cánh ngạnh xinh xinh, xé rách mà xuống. A a a a a a a a a a a. Cánh là Diệp Tưởng lực lượng bản nguyên. Kia cánh bị kéo xuống sau, Diệp Tưởng sở thừa nhận thống khổ tuyệt đối sẽ không so Lăng Chỉ Hảo đi nơi nào. Hắn nháy mắt liền từ không trung rơi xuống. Nhìn Diệp Tưởng rơi xuống, Vũ Sóc không chút do dự liền hướng tới hắn rơi xuống địa điểm phóng đi. Vốn tưởng kéo xuống là kia bạch sắc vũ dực. Tính, bất quá là trình tự đổi đổi mà thôi. An Nguyệt Hình trong tay cầm kia bị kéo xuống nửa bên màu đen cánh. Cường. Quá cường. Rơi xuống đất phía trên Diệp Tưởng rốt cuộc minh bạch đến, hắn lúc này thực lực cự ly đánh bại An Nguyệt Hình, vẫn là không đủ. Hắn giết không được hắn. Cuối cùng, hắn hung hăng nện ở trên mặt đất. Lúc này Diệp Tưởng, có thể nói chật vật đến cực điểm. Mà cánh bị xé rách sau đau nhức, không ngừng tra tấn hắn linh hồn. Hắn sắp chết sao? Hắn sẽ chết ở trong này sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 64, sự cứu chuộc của hình. Diệp Tường bị nhổ cánh sau lưng, cho hắn kịch liệt linh hồn đau đớn. Nhưng, hắn kia kiên cường cường đại tinh thần lực, khiến hắn có thể ngao xuống dưới, theo sau, hai tay ngón tay hung hăng ghim vào trong bùn đất, cả người đứng lên. An Nguyệt Hình hạ xuống đến trên mặt đất. Ngươi yên tâm. Ta không thể nhanh như vậy liền giết chết ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi đầy đủ thời gian dài tra tấn, khiến ngươi sống không bằng chết, lại đem của ngươi linh hồn đánh vào địa ngục. Diệp Tường lại là trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Quả nhiên, là nhân vật chính quang hoàn tại có tác dụng. Cái gọi là nhân vật chính quang hoàn là cái gì? Nhân vật phản diện liền tính dùng thoải mái giết chết nhân vật chính thực lực, cũng muốn giảng một đống lớn vô nghĩa, thậm chí có thể xuống tay thời điểm không hạ thủ, muốn nói gì ta nhất định muốn tra tấn ngươi nhất đốn ta mới giết chết ngươi. Mà không biết có bao nhiêu thực lực mạnh hơn xa nhân vật chính nhân vật phản diện buốt, đều là chết tại đây chủng nhân vật chính quang hoàn trên người. Diệp Tường ý thức được, chỉ sợ tại chuẩn nhân vật chính địa vị ký kết về sau, hắn nhân vật chính quang hoàn tại vốn có trên trụ cột càng thêm cường vài phần. Bất quá, này nhân vật chính quang hoàn có thể đối với hắn giúp vẫn là có hữu hạn, chung quy này cũng không phải một bộ chính nghĩa chiến thắng tà ác, cuối cùng đại gia đại đoàn viên buôn bán bỏng điện ảnh, mà là tràn ngập áp lực hắc ám phim kinh dị. Nhân vật chính quang hoàn có thể giúp hắn tranh thủ một ít thời gian, nhưng nếu vẫn là như thế này bị An Nguyệt Hình áp chế đi xuống, như vậy hắn cuối cùng kết cục cũng chỉ có một, đó chính là tử. Diệp Tường dãy rủa đứng dậy, mạnh mẽ áp chế kịch liệt đau đớn. Nhưng hắn trước mắt tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ, đi đường đều run run rẩy rẩy. Liên tại trước mắt An Nguyệt Hình đều bắt đầu biến thành bóng chồng thời điểm, đột nhiên hắn đã đi tới hắn bên người. Ai? Quả nhiên, ngươi tùy thân mang theo nó a. An Nguyệt Hình trong tay. Thế nhưng đã lấy đến địa ngục trùng trùng mẫu chiếc hộp. Không. Diệp Tưởng vội vàng muốn đi đoạt lại. Nhưng là. Không còn kịp rồi. An Nguyệt Hình mặt khác một bàn tay hung hăng đặt tại hắn trên thiên linh cái. Theo sau, Diệp Tưởng thân hình thật giống như là vừa mới chế tác hoàn thành đất nung như vậy, triệt để vỡ vụn thành từng phiến toái khối. Kỳ thật ngươi làm được không có sai. Đem địa ngục trùng trùng mẫu chiếc hộp chôn giấu lên hoặc là giao cho những người khác, ta đều có thể nhanh chóng tìm đến. Ngươi cũng không khả năng đem mang ra núi SCT đi họa. Mà cũng chỉ có ngươi, không ở dự ngôn bên trong, cho nên ngươi biết chỉ có ngươi tới đối phó ta mới có khả năng chấm dứt hết thảy. Bất quá. Hiện tại, không có cái gì. Có thể ngăn cản ta trở thành ma vương. Theo sau, hắn liền đem thủ hướng tới chiếc hộp thò đi. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kịch liệt âm phong đột nhiên thổi quét mà đến, liền đem kia chiếc hộp thổi đến trên trời. Ai? An Nguyệt Hình thủ hướng tới không trung hung hăng nhấn một cái, theo sau, kia âm phong liền biến hóa. Vũ Sóc thân ảnh liền như vậy hiện ra đến, nàng ôm chiếc hộp kia, ngã xuống ở trên mặt đất. Nguyên lai là ngươi. Nọt phiệu gia tộc công chúa. An Nguyệt Hình nhìn đến đối phương là Vũ Sóc, căn bản không lưu tâm. Nay Vũ Sóc dựa vào sắm vai ơ mạ, thực lực đã không tầm thường. Thế nhưng, nàng phía trước Liên Mục Lam đều không thể đánh bại, huống chi hiện tại đối thủ biến thành An Nguyệt Hình. Đây là một hồi không có phần thắng chiến tranh. Nhưng, thì tính sao? Vũ Sóc xưa nay đều là một biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm nhân. Việc nên làm, liền nhất định phải đi làm. Này chính là nàng tín nhiệm. Ngươi còn nhớ rõ sao? An Nguyệt Hình. Nàng cấp An Nguyệt Hình gửi đi một điều tin tức, đệ thập tam độ rạp chiếu phim, Tôn Dị Xuyên. Cái kia bị ngươi tự tay giết chết diễn viên. Tuy rằng không giống Tiêu Ngộng Kỳ biểu hiện được như vậy cực đoan, thế nhưng Dị Xuyên cửu hận, Vũ Sóc thủy chung khắc trong tâm khảm. Chưa bao giờ từng có nửa điểm quên. Dĩ Xuyên từng là nàng đồng bạn, cùng Phương Lánh bọn họ cùng nhau, chịu đựng qua 13 độ rạp chiếu phim hắc ám nhất kia đoạn 5 tháng nhân. Bọn họ là đồng bạn. Tôn Dĩ Xuyên. An Nguyệt Hình lại là tựa hồ căn bản không có dự đoán được đối phương bỗng nhiên sẽ nói ra lời như vậy đến, hồi phục kịch bản tin tức, đó là ai? Tuyến đầu diễn viên. Vẫn là phổ thông long bộ. Cái loại này ta ngay cả danh tự đều không nhớ được mặt hàng, xem ra cũng bất quá chỉ là nhất giới rác rưởi mà thôi. Ngươi muốn hỏi ta? Chính là này sao? Kế tiếp hắn mở miệng nói chuyện, giao ra chiếc hộp. Ta sẽ khiến ngươi chết được thoải mái một điểm. Vũ Sóc đối với như vậy đáp án, kỳ thật đã có điều đoán trước. Đối phương đã không xem như người. Chỉ là nàng ít nhất hy vọng hắn có thể nhớ rõ, bị hắn giết hại nhân danh tự. Kia liền tới cầm đi. Nàng mở miệng nói, nếu ngươi có thể lấy đến tay mà nói. An Nguyệt Hình lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Một liên ảnh đế đều không tính diễn viên mà thôi. Cư nhiên cũng dám nói ra lời như vậy. Nét đối với hắn mà nói, Tôn Dĩ Xuyên bất quá là bị hắn giết hại sau liền nhanh chóng ném sau đầu nhân, liên suy nghĩ giá trị đều cũng không tồn tại. Mặc dù có quỷ khế, khiến Vũ Sóc thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng thực lực đối lập vẫn là quá lớn. Cho nên nàng giờ phút này, chỉ có một con đường. Trốn. Chạy trốn tới hầu tức bên kia đi. Lúc này Vũ Sóc nhanh chóng lại lần nữa khiến thân thể mình hóa thành âm phong, nhưng mà âm phong phân thành vài cổ, ở không trung thổi quét mà ra. Trốn. Có thể đào tẩu sao? Vũ Sóc cùng hầu tức làm xong bảo thai huynh muội, giờ phút này có cường liệt tâm linh cảm ứng. Nàng có thể cảm ứng ra hầu tức vị trí sở tại. Mà lúc này hầu tức thảm thiết trên chiến trường. Hắn như trước một tay chảo xa la linh hồn, mà trong tay hắc mạn đà la đã héo rũ chết đi. Trên trán không ngừng thấm ra máu tươi, trên người sở nhận đến thương tích vô số kể. Bởi vì hắn trước mặt, giờ phút này có ba địa vị cao ác ma ký chủ. Gờ gì gọ gì, Minos, Lý Mẫn Hà. Vô luận hầu tức lại cường, lấy một địch ba, như trước quá mức miễn cưỡng. Phải nói cũng chính bởi vì là hầu tức mới có thể chống đỡ đến bây giờ, nếu đổi thành bất cứ khác nhân, chẳng sợ Mộc Lam cùng hắn đổi vị trí, cũng không nhất định có thể chống đến hiện tại. Ta đến cho hắn cuối cùng một kích đi. Vẫn thực trầm mặc ít lời Minos tiến lên một bước, nói, hắn đã chống đỡ không trụ. Không, ta đến đây đi. Lý Mẫn Hà lại là vào lúc này mở miệng, ta đến động thủ. Hầu tước lau trên trán vết máu, nhìn nhìn phía sau bị hắc ám bao trùm kim tứ quý. Chỉ cần nàng như trước còn sử dụng đồng hồ bỏ túi đông lại thời gian, là có thể khiến này đó địa ngục trùng không thể nhúc nhích. Nhưng, hầu tước đã dùng hết hắn sở hữu con bài chưa lật. Hắn lại cường, cũng có một cực hạn. Nếu thật có thể dưới trạng thái này còn có thể đem đối phương ba người đều giết chết, kia hắn cũng không cần tại đọa tinh trước mặt có vẻ như thế như thế. Lý Mẫn Hà hướng tới hầu tước chậm rãi đi. Cuối cùng, ngươi có cái gì ngôn sao? Mẫn Hà như trước có một tia nhân tính. Lúc này nàng, là ác ma cùng nhân loại ý chí hỗn độn luân phiên xuất hiện. Ta từng cùng ngươi chủ tử nói qua. Ta là chủ tín đồ, nếu cần di ngôn, như vậy liền phái một vị thần phụ đến đây đi. Nói đến này, hắn hướng tới gờ gì gò gì nhìn lại, nói, bất quá, không phải bên kia vị kia. Không cần dùng của ngươi bẩn thủ, tiết độc thánh kinh. Gờ gì gò gì giờ phút này đem thánh kinh bưng ở trong tay, lại là lạnh lùng cười, nói, ngươi cần này mà nói, ta có thể cho ngươi. Nói, liền đem thánh kinh hướng tới hầu tước ném qua. Hầu tước tiếp nhận thánh kinh. Tuy rằng hình không phải một cờ di đồ, nhưng là, tại Tây phương thế giới sinh hoạt hắn, tự nhiên không có khả năng không có đọc qua thánh kinh. Tôn giáo trung kỳ thật cũng ẩn chứa rất nhiều trí tuệ cùng triết lý, chỉ là người bình thường tổng là dễ dàng dùng khoa học mê tín linh tinh thô thiển cái nhìn phân chia tôn giáo cùng lý tính. Nhưng trên thực tế lý tính cũng không thể cứu vớt mọi người. Cho nên có đôi khi cần tôn giáo. Nhìn trên tay thánh kinh, hầu tước nhớ tới hắn năm đó từng đặc biệt thích một bộ điện ảnh sò ở cả cứu thủ. Nhân vật chính Mông Oan bỏ tù, lại là dựa vào tại thánh kinh trung ẩn giấu một cái bữa, hao phí 19 năm quang âm tại ngục giam bên trong đào ra một địa đạo. Nhân đối với tự do theo đuổi, cũng không phải bất cứ lực lượng có thể ngăn cản. Hắn nhìn trước mắt thánh kinh, đem đặt tại ngực. Đồng thời, hắn trong lòng thề. Nếu hôm nay ta có thể sống sót, như vậy, ta hiển xa nẹt ổ phéo ly, đem chân chính trở thành ngài người tin. Nếu ngài có thể nghe được này cầu nguyện, như vậy hay không có thể chứng minh cho ta xem. Ngài tôn tại đâu? Ai đều hảo, đến đây đi. Hầu tước đã làm tốt chuẩn bị, bất quá chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta có tin tưởng, cho dù chết, cũng sẽ mang theo một theo giúp ta cùng nhau xuống địa ngục. Mẫn Hà nhìn ôm thánh kinh hầu tước, nội tâm đối với hắn cũng có một tia đồng tình. Có lẽ, khiến hắn chết ở chính mình trên tay, có thể giảm bớt một điểm hắn thống khổ. Này chính là Mẫn Hà ý tưởng. Nàng mở ra phía sau hát rực, hướng tới hầu tước đi. Hầu tước cũng là vào lúc này, lại lần nữa hóa thân làm ác ma, lao thẳng tới Mẫn Hà mà đi. Hắn không có khuyết đại. Hắn có đầy đủ tin tưởng. Kéo lên một, bồi hắn cộng phó hoàng tuyển, chưa xong còn tiếp. Đợt, bản chương đề mục trích dẫn tim rổ bìn cùng mọt găng phở di mản diễn viên chính sọ ở cả cứu thủ. Đây là một bộ thực kinh điển điện ảnh, thể hiện nhân tại tàn khốc thể chế trước mặt theo đuổi tự do tinh thần. Hôm nay bắt đầu hai càng, đệ hai càng hơi muộn. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 65, phục sinh. Đối với hầu tước mà nói, hắn còn có một kiện chưa từng vận dụng đòn sát thủ. Tương lai Diệp tưởng cho hắn thứ ba kiện vật nguyền rủa. Theo thời gian chuyển rời, hắn nay đã khôi phục toàn bộ ký ức. Có lẽ tiếp theo tiến vào dị độ phòng học sẽ lại lần nữa quên, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn đem ghi khắc trong lòng. hắn sẽ lựa chọn một thỏa đáng thời cơ sử dụng kia kiện vật nguyền rủa. Tại đông lại thời gian bên trong, sử dụng vật nguyền rủa không có thời gian hạn chế, cũng sẽ không có nguyền rủa sống lại phiêu lưu. Đáng tiếc, cơ hội như vậy cũng chỉ có một lần này. Đồng hồ bỏ túi bị tiêu diệt sau, liền sẽ không lại có lần thứ hai cơ hội như vậy. Hầu tước đem thánh kinh để vào vòng tay xương người, thay thanh kiếm gãy kia. Thanh kiếm gãy này là Diệp Tưởng cho hắn đệ nhị kiện vật nguyền rủa. Chỉ riêng từ thanh kiếm này, hầu tước là có thể suy đoán ra tương lai Diệp Tưởng so hắn hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Về phần tương lai thực lực của chính mình lại như thế nào, liền không biết. Lý Mẫn Hà cùng hầu tước bắt đầu kéo gần cự ly. Song phương đã là hạ tầng dạp chiếu phim chung, thực lực đạt tới đỉnh phong nhất cấp bậc, có thể nói tại ảnh đế chung cũng là đứng đầu thực lực. Nhưng mà hiện tại, lại là muốn quyết định sinh tử. Nay hết thảy, cũng đều là kịch bản an bài, nhất định làm cho bọn họ là địch. Mẫn Hà đối với hầu tước là thực khâm phục, hắn vô luận rơi vào loại nào hoàn cảnh, tay vẫn đều kéo ái nhân linh hồn mà không để này rơi vào địa ngục, cùng nghe đồn chung cay nghiệt vô tình hắn hoàn toàn bất động. Nhưng Mẫn Hà cũng rõ ràng, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, song phương là đối địch lập trường đã không thể sửa đổi, không giết chết hầu tước, như vậy chết là chính mình. Nắm chặt đoạn kiếm hầu tước, hắn linh hồn hoàn toàn ngưng tụ ở trên thanh kiếm gãy kia. Rơi vào hỗn độn xa la linh hồn, đang không ngừng héo rũ chết đi. Hầu tước không có khả năng tại kế tiếp trong chiến đấu tiếp tục bảo hộ nàng. Cho nên, hắn tất yếu đem xa la linh hồn để vào hắn trong ngộng. Mà như vậy vừa đến, hắn một khi chết đi, kia ngộng cảnh đem hoàn toàn do Ôn Vũ Phàm tiếp quản. Kế tiếp, Ôn Vũ Phàm hẳn là có thể bảo trụ xa la linh hồn. Cho dù tương lai bị Long Ngạo Thiên xâm chiếm, Long Ngạo Thiên cũng sẽ không thương tổn xa la. Đi đến một bước này, hầu tước cũng thật là sơn cùng thủy tận. Hắn nhắm hai mắt lại. Hầu tước tiến vào ngộng thế giới chung. Lúc này xa la, linh hồn bề ngoài đã trở nên so phi châu nạn dân càng không bằng, cả người làn da đều héo rút, kề sát cốt cách. Không chút nào khoa trương nói, nhìn thân thể của nàng liền có thể trực tiếp đếm ra trên người nàng sở hữu xương cốt. Hắn đem xa la đặt ở trang viên rượu bên trong trên một cái ghế. Ngươi hảo hảo chờ ở này. Đang hết thể kết thúc. Ta sẽ trở về tiếp ngươi. Theo sau, hầu tước liền xoay người ly khai. Sa la liền như vậy ngồi bệt xuống trên ghế, hầu tước mà nói, nàng căn bản là nghe không được. Hầu tước lại lần nữa mở mắt. Dàn xếp hảo nàng đi. Hầu tước nhận được Lý Mẫn Hà phát đến tin tức, đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng ưu đãi, hầu tước. Mẫn Hà một chút không che giấu nàng đối với hầu tước khâm phục chi tình. Cảm ơn ngươi. Hầu tước làm sao không thấy ra đối phương là cố ý tùy ý hắn dàn xếp hảo Sa la. Tại ngươi tự vừa gửi đi sát na, một đạo kiếm quang liền hướng tới Mẫn Hà trực tiếp bổ tới. Ai có thể nghĩ đến phía trước một câu vẫn là cảm ơn ngươi, mặt sau liền trực tiếp động thủ sát lục. Nay một kiếm, chẳng sợ cách thật sự xa, kia kiếm quang như trước để người thấy rõ ràng. Kia kiếm trực tiếp chém vào mặt sau một đạo cao tới mấy chục mét trên tường thành. Theo sau, kia đạo tường thành, nháy mắt vỡ vụn thành hai nửa. Đúng lúc đi tìm hầu tước Vũ Sóc. Nhìn xem hít một ngụm khí lạnh. Này coi như là phim kinh dị sao. Như thế nào càng ngày càng huyền huyễn. Mà Lý Mẫn Hà ngạc nhiên nhìn thân thể mình. Nàng nửa trái bộ phận thân thể, bị hoàn toàn chém đứt, bất quá nhục thể thương thế căn bản không có việc gì, trọng điểm là nhằm vào linh hồn công kích. Này một kiếm chỉ là một bắt đầu mà thôi. Hầu tước đối với đối phương tạo thành thương tổn căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Theo sau Mẫn Hà thân thể liền nhanh chóng chữa trị. Mà tại chữa trị quá trình chung, thân thể của nàng cũng bị hắc vụ bao trùm, xông về phía hầu tước. Một cự đại hắc vụ tạo thành khô lâu ở không trung hiện lên, đem hầu tước thân thể triệt để bao trùm. Vũ Sóc đang muốn chạy tới hầu tước bên kia, nàng lại là lại lần nữa ngưng tụ thành thực thể, té ngã trên mặt đất. Phía sau, đứng An Nguyệt Hình. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đào tẩu sao? An Nguyệt Hình lãnh khốc nói, ngươi trên người kia trương ác ma quỷ khế, đối với ta này ác ma chi chủ mà nói. Hoàn toàn có thể đem vô hiệu hóa. Vũ Sóc nhưng không có nhân vật chính quang hoàn. Nàng liên dự khuyết nhân vật chính đều không tính là. An Nguyệt Hình tại nàng trước mặt, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, mà là sẽ dùng nhanh nhất thời gian kết liễu nàng tính mạng, đoạt lại hắn thân thể. An Nguyệt Hình cước bộ một bước, tiếp liền đến Vũ Sóc trước mặt, giơ cao tay lên, hướng tới nàng vòng tay xương người chụp tới. Nhưng mà, một bàn tay đột ngột vươn ra, đem An Nguyệt Hình thủ chặt chẽ bắt lấy. An Nguyệt Hình ngẩng đầu lên, nhất trương hắn vô cùng quen thuộc gương mặt hiện lên tại hắn trước mắt. Dừng tay, đặt di mạc. Theo sau hắn hô lớn, cháy mau. Nọt phiệu tiểu thư. Nhưng sự thật chứng minh, Diệp Tưởng nhân vật chính quang hoàn cuối cùng vẫn là không đủ. Hắn vừa hô lên tỷ này tự, liền bị mặt khác chỉ một quyền đầu hung hăng đập trúng ngực, lập tức hắn toàn bộ ngực đều bị xuyên ra một lỗ máu. Tại An Nguyệt Hình trước mặt, Diệp Tưởng lực lượng, như trước nhỏ yếu đến không thể phản kháng. Diệp Tường bắt lấy An Nguyệt hình thủ, nhất thời không có bất cứ lực lượng, ngã xuống đất. Tiếp, đầu của hắn liền bị An Nguyệt hình một cước hung hăng đạp vào mặt đất trung, hoàn toàn lõm vào đi vào. Chu, dừng tay. Nhưng là, lúc này Vũ Sóc, tại An Nguyệt hình trước mặt, bởi vì không có quỷ khế bảo hộ, trên linh hồn nhận đến áp chế, dẫn đến nàng liên một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Trung quy nàng cùng An Nguyệt hình thực lực chênh lệch quá xa. An Nguyệt hình một cước tiếp một cước hung hăng đạp ở Diệp Tường trên đầu, mà cổ còn lại là đã xé ra một đạo miệng máu. Lúc này Diệp Tường, thân thể hắn chữa trị tốc độ thế nhưng cũng bắt đầu chậm lại. Trên thân thể miệng vết thương mang cho hắn cự đại thống khổ. Cuối cùng, An Nguyệt hình rốt cuộc một lần nữa nâng lên chân, sau đó, hắn vươn tay. Đem Diệp Tường phía sau kia bạch sắc vũ dực, cũng hung hăng xé rách xuống dưới. Lúc này, linh độ trong rạp chiếu phim. Ám Hà nhìn về phía tỷ tỷ Thâm Dạ. Nói, đều đến nước này, nên khiến Long Ngạo Thiên xuất trướng đi. Không đêm khuya lại là lắc đầu, kỳ thật hắn đã sớm liền có thể xuất trướng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ? Đúng vậy. Hắn căn bản không chuẩn bị ở phía sau đi ra cứu Diệp Tưởng cùng Hầu Tước. Đối với hắn mà nói, hai người kia chết đi, đối với hắn hiện tại mà nói, có lợi vô tệ. Đằng hai người kia đều chết, hắn lại động thủ đối phó An Nguyệt Hình. Trên màn hình, An Nguyệt Hình khuôn mặt vô cùng dữ tợn nhìn về phía Vũ Sóc. Hảo! Cho ta đi, của ta thân thể. Lúc này Vũ Sóc, tính toán nói chuyện đến NG, cũng làm không đến. Nàng phát hiện chính mình liên môi đều không thể mấp máy một chút. Nay bộ điện ảnh có nhiều như vậy diễn viên, đến bây giờ mới thôi cư nhiên một lần NG đều không có, cẩn thận nghĩ đến căn bản không hợp lý. Chỉ sợ. Này cũng là Nì Tật Ly ở nguyền rủa chí nhất. Nì Tật Ly ở dự ngôn là tuyệt đối. Nay bộ điện ảnh sẽ không xuất hiện NG, mà trực tiếp diễn đến cuối cùng. Kịch bản thậm chí đều đã không trọng yếu. Nì Tật Ly ở, mới là hết thể chân chính chúa tể. Đương nhiên, lúc này, gửi đi kịch bản tin tức vẫn là có thể. Đổi người bình thường, lúc này hơn phân nửa sẽ lựa chọn cầu xin tha thứ, thậm chí cam nguyện phụng hiến chính mình linh hồn. Đổi lấy sống tạm. Thế nhưng, Vũ Sóc tuyệt sẽ không như thế lựa chọn. Phía trước, nàng kỳ thật liền có cơ hội như vậy. Chỉ cần nàng lựa chọn đem Adam danh tự viết trên mặt đất. Nói không chừng là có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng nàng tuyệt sẽ không làm như vậy. Hiện tại, cũng sẽ không. Mộng cảnh thế giới chung. Một khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, chậm rãi đi tới trở nên giống như khô lâu như vậy Sa La trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống. Không cần lo lắng, Sa La. Hết thảy rất nhanh sẽ chấm dứt. Cuối cùng, ta sẽ chấm dứt hết thảy. Đến thời điểm, liền do ta tiếp tục thủ hộ ngươi đi. Khu ma trận doanh nhân, đã sắp sửa tuyệt cảnh. An Nguyệt Hình, không chút nào cố sức đem chiếc hộp từ kia vòng tay bên trong lấy ra. Sau đó, đem nó mở ra. Diệp Tường lúc này đầu cơ hồ đoạn liệt, hắn đã không thể lại bản thân chữa trị, căn bản không thể nhúc đích. Hầu Tước, còn lại là Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn ngay cả chính mình đều không thể bảo hộ. Bị thời gian đông lại địa phương khác, khu ma nhân cũng cơ hồ là chết thương thảm trọng. Chiếc hộp bị mở ra. Xuất hiện đi. Bưng chiếc hộp An Nguyệt Hình hô lớn nói, chân chính ta. Cuối cùng, tại chiếc hộp chỗ sâu, một đôi mắt, mở. Không. Không thể. Diệp Tưởng kia bị chôn ở bùn đất trung đầu như trước mơ hồ không rõ nói chuyện, nhưng là, hắn căn bản không động đậy được. Hắn giờ này khắc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh. Thiên không âm vân, điên cuồng sôi trào lên. Nay tòa thành bảo, nhất thời bắt đầu tan rã lên. Thế giới các nơi, địa ngục trùng đã thôn phệ rất nhiều nhân loại. Vô số người sinh hoạt tại khủng bố chung, khẩn cầu thần cùng thượng đế, đến cứu vớt bọn họ. Nhưng là, không có bất cứ kỳ tích xuất hiện. Cái gọi là cứu thế chủ, thật sự không tồn tại sao? Nhân loại thật sự không thể chờ đợi một vị Messiah xuất hiện sao? Đó là... Cái gì? Hầu Tước dừng tay thượng động tác. Mẫn Hà cũng giống nhau. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn thiên không. Âm vân chung, bọn họ thấy được. Một chỉ cự đại màu đen cự trùng. Kia chỉ trùng, lại là có được nhân loại đầu. Nay chỉ nhân diện cự trùng xuất hiện nháy mắt, thời gian đông lại, liền bị giải trừ. Vô số địa ngục trùng lại lần nữa di động lên. Nhìn kia chỉ trên bầu trời cự trùng, Hầu Tước nhất thời cảm giác được một cỗ cảm giác vô lực. Thời gian đông lại giải trừ sau, đèn dèo đầu tiên ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời nhân diện cự trùng. Đó là... Ni Tất Ly ở đại nhân. Cái gì? Sở gì không thể tin nhìn kia cự trùng. Nhưng mà lúc này, vô số địa ngục trùng đã đem Sở Dĩ thân thể bao trùm. Không. Không cần. Cứu ta. Adam đại nhân, cứu ta. Kỳ thật Sở Dĩ lúc này có thể nở dê nhưng không biết như thế nào, nàng liền là nói không ra nở dê mà nói đến. Vài chục chỉ địa ngục trùng cắn vệ thân thể của nàng. Cứ việc nàng là một danh tuyến đầu diễn viên, nhưng là cũng chỉ là chống đỡ hơn một phút. Theo sau, nàng liền như vậy triệt để biến mất ở trên thế giới này. Hết thảy đều kết thúc. Diệp Tinh vẫn lúc này ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cự trùng, hắn biết, khu ma trận doanh là không thể đạt được hy vọng. Chỉ là, bởi vậy, tứ quý liền xong. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên như thế nào thay đổi này hết thảy? Mà tiểu tăng còn lại là tại thanh tỉnh sát na, nhìn đến kia vài địa ngục trùng, liền hoảng sợ không thôi. Địa ngục trùng cơ hồ là trước tiên liền vọt tới hắn trên người. Phóng ra đến vô gian chi môn, đối địa ngục trùng căn bản không có hiệu quả. Địa ngục trùng nguyên bản liền đến tự địa ngục, đi thông vô gian địa ngục môn lại làm sao có khả năng tiêu diệt chúng nó. Mộc Lam còn lại là như vậy hờ hững nhìn vô số địa ngục trùng xông về phía Nam Cung Tiểu Tăng thân thể. Không, không, không. Nam Cung Tiểu Tăng liều mạng bỏ chạy về phía sau, nhưng là, này căn bản là không có bất cứ tác dụng. Địa ngục trùng rất nhanh liền bao trùm thân thể hắn, mà Nam Cung Tiểu Tăng cũng là phát ra thê lương rên rỉ. Mà hắn lại cũng như vậy. Không biết như thế nào, nói không nên lời nở dê mà nói đến. Này thế gian, quả thật có kia chư thiên thần Phật sao? Nếu có, các ngươi vì sao không xem một chút nơi này? Vì sao không cứu vớt này thương sinh? Phương Lãnh, Tiêu Ngộng Kỳ cũng đồng dạng vào lúc này thấy được nhân diện cự trùng. Đó chính là hiện tại, Ni Tất Lì ở. Tiêu Ngộng Kỳ nhìn trên bầu trời quái vật, đó chính là nàng vẫn không tiếc hết thể đại giới, muốn giết chết Vi Di Xuyên báo thủ đối tượng sao. Mà địa ngục trùng, còn lại là đã hướng tới bọn họ hai người bay đi. Không, không, không. Tiêu Ngộng Kỳ cũng là tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Mà Phương Lãnh, trực tiếp là nhắm lại hai mắt. Diệp Tường, cùng Vũ Sóc, đồng dạng sẽ không may mắn thoát khỏi. Địa ngục trùng, hướng tới hai người phô thiên cái địa vọt tới. Tuy rằng một ít chi tiết phát sinh biến hóa, nhưng là lịch sử lại như trước bắt đầu hướng tới nguyên bản tiến trình phát triển. Không thể bị thay đổi lịch sử, chưa xong còn tiếp. Tờ S, đệ nhị càng đưa lên. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 10 Nì Tất Ly ở gia tộc ba phục sinh chương 66, phá kén. Nì Tất Ly ở cựu đại vật nguyên rùa, đã thu thập đủ toàn. Bao gồm tàu Asm sần mũi tàu tượng, lù xa ở chi nhãn, toàn bá tức chén rượu. Mà tại Nì Tất Ly ở sống lại thời điểm, kia vài vật nguyên rùa cũng đều tiêu thất.